Chương 876, Tứ Cường 1. Lưu Hạo cùng Kim Hâm hãi nhiên, bọn họ phun ra một ngụm quỷ khí, trên thân hai người khí thế trong nháy mắt hạ xuống không ít. Tiêu Hàn đánh tới, cường thế tới cực điểm. Hắn giống như nhất tôn hỏa diễm thần linh, trấn áp hết thể si mị vong lượng. Ba người thiếp thân chém giết, không khỏi nhanh Lưu Hạo bọn họ liền hối hận. Tà kiếm quyết tuyệt đối là bên trong thiên địa kinh khủng nhất kiếm quyết, rất nhanh liền thường tổn bọn họ, trên người bọn hắn lưu lại từng đạo vết thương. Vô biên minh vực. Kim Hâm xuất thủ, đại kích bổ ra, chém ra một cái mông lung thế giới. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn trường kiếm ép xuống, huyết quang trong vắt, đế vương giận dữ chạm bạch long, trực tiếp chém nát cái kia mông lung thế giới. Kích lớn màu đen cùng xích tiêu va chạm, vờ y ma sinh sinh bị chém đứt, xích tiêu ép xuống, kém một chút chém thẳng Kim Hâm. Kim Hâm hãi nhiên, hắn điên cuồng lùi lại, mới tránh thoát một kích này. Sau một khắc, Lưu Hạo trong tay bảo tháp bay tới, hướng Tiêu Hàn chấn áp tới. Ba kiếm. Tiêu Hàn thét dài, thô to kiếm khí trực tiếp hướng bảo tháp chém tới. Bảo tháp chấn động, kém một chút bị đánh bay ra ngoài, bất quá Tiêu Hàn nhưng không có dừng tay dự định, hắn bay thẳng quá khứ, hung hăng một kiếm bổ vào trên bảo tháp mặt. Giang giác. Trên bảo tháp mặt xuất hiện vết nước, sau một khắc, trực tiếp vang một tiếng nổ tung. Xích tiêu không việc gì, nhẹ nhàng chấn động, đế vương chi khí kinh người. Hoa hạ thập đại danh kiếm, là thần binh bên trong thần binh, kiên cố bất hủ, uy lực kinh người. Lưu Hạo cùng Kim Hâm tuần tự phun ra một ngụm quỷ khí, bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập hãi nhiên. Lui. Trong lòng hai người đồng thời sinh ra ý nghĩ thế này, trước mắt người này, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ. Nghĩ tới đây, bọn họ trực tiếp hướng tướng phương hướng ngược tiến lên. Đi không? Tiêu Hàn cười lạnh, hai tay của hắn kết ấn, từng đạo lôi đỉnh rơi tại bọn họ phía trước, trực tiếp gặp ngăn trở Lưu Hạo bọn họ đường đi. Tiêu Hàn đuổi đi lên, hắn công kích hai người, muốn đem hai đại quỷ đạo cường giả đánh giết. Phúc! Lưu Hạo bị Tiêu Hàn một kiếm bổ trúng, trực tiếp nổ tung, không khỏi nhanh hắn chữa trị hình thể, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Một kích này tránh thức trọng thương hắn, để hắn kém một chút hồn phi phách tán. Kim Hâm giết tới, trong tay cầm gậy mất đại kích, cùng Tiêu Hàn triển khai kịch liệt chém giết. Không đến 20 chiêu, Kim Hâm bị đánh mở, trực tiếp sụp đổ giữa thiên địa. Một cái thiên nhân đỉnh phong bị đánh giết, Lưu Hạo thông suốt biến sắc, hắn biết không tốt. Giết. Nhưng vào lúc này, hai âm thanh truyền đến, Thái Thượng cùng Vô Đức hai người đánh giết đối thủ, bọn họ máu me khắp người, nhưng là tinh khí thần lại 10 phần, hướng Lưu Hạo xuất thủ. Một cái là Phật môn cường giả, một cái là đạo môn đệ tử, hai người tất cả đều thi triển diệt ma thủ đoạn, mạnh như Lưu Hạo cũng bị đả thương, nửa bên quỷ thể vỡ vụn. Sau một khắc, một cây chủy thủ trực tiếp đính tại hắn mi tâm phía trên. Ta không cam lòng a, Lưu Hạo giống to. Bất quá, bây giờ nói những này đã tới không kịp, Lưu Hạo nổ nát vụn, bị Chu Tức đánh giết. So sánh Vô Đức hai người, nàng tốt không ít, bởi vì đã tiến vào thần kiều đỉnh phong. Bản thân thì có chọn chiến thiên nhân trung kỳ tư bản, tăng thêm bắt đầu đánh lén đắc thủ, đem hai người trọng thương, cho nên nàng giết đối thủ mình, vẫn là tương đối dễ dàng. Quỷ vương thủ hạ bốn vị cường giả, cứ như vậy bị đánh giết, thần minh mỉm cười, loại kết quả này, hắn cũng sớm đã đoán được. Không có quỷ vương cường giả, không người nào có thể ngăn trở Tiêu Hàn phong mang. Hắn một bước phóng ra, đi vào Tiêu Hàn bọn người phía trước, sau một khắc, thần minh xuất thủ. Đầy trời kim quang bắn ra tới. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, một người rút lui, bị hắn cản trở về. Giết. Thần minh xuất thủ, giống như tiếng sét đánh đáng sợ. Hắn trực tiếp rơi xuống, thẳng hướng đối phương. Đây là một cái thiên vương cường giả, ẩn tàng đến bây giờ mới ra tay, lại bị thần minh cảm thấy được, trước tiên ngăn trở đối phương. Đồng loạt ra tay, chạm cái này hỗn đản. Vô Đức hô lớn, vọt thẳng tới. Tiêu Hàn bọn họ đồng loạt ra tay, tất cả đều thi triển đi ra đáng sợ nhất công phạt thủ đoạn. Lúc này, thần minh thét dài, phía sau một hai cánh hóa sinh ra, răng nanh lộ ra ngoài, hắn phóng xuất ra khí thế cường đại, đồng dạng triển khai công kích. Phúc! Năm người hợp kích rơi tại phía trước, một bóng người nổ tung, nhưng là lại rất nhanh hợp lại cùng nhau, cấp tốc chạy khỏi nơi này. Đáng tiếc! Thần minh nói ra, trong thần sắc có chút đáng tiếc. Đó là một cái thiên vương cường giả, nếu là đánh giết lời nói, quỷ vương khẳng định sẽ phi thường thì đau. Thiên vương cấp số cường giả, cái kia là tuyệt đối đỉnh cấp chiến lực, dù cho là quỷ vương, cũng tổn thất không nổi dạng này người. Lần này quỷ vương hơn phân nửa nhận giáo huấn, lần tiếp theo xuất thủ, thì phải cẩn thận không ít. Tiêu Hàn cười lạnh. Tứ đại kỳ nhân đệ tử, không phải dễ khi dễ, bất quá muốn đến lần tiếp theo quỷ vương xuất thủ, hẳn là mãnh liệt hơn, nếu như hắn còn có gan lượng lời nói. Thái thượng nhàn nhạt nói. Cái kia thiên vương cường giả, rời đi nơi này, xông vào minh phủ bên trong. Hắn hiện thân đi ra, không phải cái gì khác người, chính là Liêu Thanh Sam. Thật cường đại lợi hại, sau cùng xuất thủ là cương thi, Lâu Lan cổ quốc chẳng lẽ cùng Hoa Hạ thần kiếm liên thủ. Liêu Thanh Sam trong lòng chuyển suy nghi. Hắn trở lại quỷ vương điện bên trong, khi thấy Liêu Thanh Sam bộ dáng, quỷ vương bị kinh ngạc. Hồi bẩm quỷ vương, lần này hành động thất bại, kim hâm tứ quỷ tất cả đều chiến tử, tiểu cũng bị thương, bị một đầu cương thi gây thương tích, cái kia cá nhân thực lực, chắc là có thể sánh ngang Lâu Lan cửu vương. Liêu Thanh Sam quỷ gối quỷ vương trước mặt, hắn trầm giọng nói ra. Quỷ vương thần sắc hơi có chút giật mình, Lâu Lan cửu vương, tùy tiện này một người, đều là uy chấn thiên hạ cường giả, thiên vương bên trong tối đỉnh cấp tồn tại. Lại có một cái có thể mạnh hơn cửu vương người xuất thủ, khó trách Liêu Thanh Sam bọn họ không công mà lui, lại Liêu Thanh Sam càng là nhận trọng thương. Cái này không oán nghiệm ngươi, người nào cũng sẽ không tương đương có Lâu Lan cường giả xuất thủ. Người kia đến là ai? Quỷ vương cao mày. Không biết hắn là ai, nhưng là hắn lại rất trẻ trung, bất quá kim hâm bọn họ, cũng không phải là chết tại cái kia Lâu Lan trong tay cường giả, mà chính là bị tứ đại kỳ nhân đệ tử công bình nhất chiến đánh giết. Nói đến đây, Liêu Thanh Sam thần sắc tràn ngập rung động. Trên thực tế, hắn đang quan chiến thời điểm, liền đã bị chấn kinh một lần. Chỉ là, hắn không ngại bốn người bị đánh giết, cho nên thì chưa tư nở dê xuất hiện. Lại tìm đúng cơ hội, muốn đối Tiêu Hàn bọn họ phát động nhất kích chí mệnh. Bất quá kết quả lại vượt quá Liêu Thanh Sam dự kiến, Tiêu Hàn bọn họ không có bị giết, ngược lại chính hắn bị kích thương. Quỷ vương sắc mặt biến hóa. Nếu là kim hâm bọn họ chết tại cái kia Lâu Lan trong tay cường giả, hắn ngược lại sẽ không ngoài ý, thậm chí cảm thấy đến đương nhiên, nhưng là kim hâm bọn người lại bị Tiêu Hàn bọn họ giết chết. Đây đối với quỷ vương tới nói, tuyệt đối là một cái tin tức kinh người. Tứ đại kỳ nhân đệ tử, so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh hơn, Tiêu Hàn càng là lực chiến kim hâm cùng Lưu Hạo hai đại thiên nhân đỉnh phong, sau đó áp chế bọn hắn, tuy nhiên có may mắn thành phần, nhưng là đủ để chứng minh Tiêu Hàn lợi hại, hắn tránh thức cảnh giới, bất quá mới thần kiểu trung kỳ. Liêu Thanh Sam tiếp tục nói, quỷ vương hít một hơi thật sâu, ánh mắt của hắn lấp lóe, lạnh lùng nói ra, lại là một cái tiêu chiến thiên. Chương 877 Linh không cầu viện, câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Liêu Thanh Sam quỷ ở nơi đó, không nói gì, chờ đợi quỷ vương phán quyết. Đối với thất bại giả, quỷ vương là phi thường tàn khốc, liền xem như Liêu Thanh Sam là hắn tâm phúc, đắc ý nhất quân sư, cũng không dám hứa chắc chính mình nhất định có thể không chịu đến trừng phạt. Đứng lên đi, chuyện này không oán nhượng ngươi, bất quá cái này Tiêu Hàn, nhất định phải chết, lần này hành tung, hơn phân nửa là Minh Vương để lộ bí mật. Lần tiếp theo chú ý một chút tình huống, không nên bị Minh Vương phát hiện, cái kia Lâu Lan cường giả cũng không có khả năng một mực cái kia Tiêu Hàn bên người, lần tiếp theo hắn hẳn phải chết. Quỷ vương cười lạnh nói. Đúng. Liêu Thanh Sam buông lỏng một hơi, hắn biết mình không có việc gì. Nghỉ ngơi thật tốt đi thôi. Quỷ vương nhìn Liêu Thanh Sam liếc một chút. Đa tạ quỷ vương đại nhân. Liêu Thanh Sam chắp tay, sau khi nói xong, hắn rời đi nơi này. Hiển nhiên là dưới đi nghỉ ngơi qua. Hắn thương thế trên người, vẫn tương đối nghiêm trọng, như không ha ho điều tức, đối với hắn về sau có ảnh hưởng rất lớn. Nhìn qua Liêu Thanh Sam rời đi, quỷ vương tự lẩm bẩm, sau đó thân hình hắn biến mất không thấy gì nữa, không biết đi nơi nào. Hồi bẩm Minh Vương, Liêu Thanh Sam một hàng bị Tiêu Hàn chém giết bốn người, Liêu Thanh Sam cũng bị trọng thương, trốn về Minh Phủ. Hắc Sơn hướng Minh Vương bẩm báo tin tức. Lấy Tiêu Hàn thực lực bọn hắn, hẳn là không thể nào thương tổn Liêu Thanh Sam. A Minh Vương có chút ngoài ý muốn. Hắc Sơn lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, hồi bẩm Minh Vương, không phải Tiêu Hàn thương tổn Liêu Thanh Sam, mà chính là một cái Lâu Lan cường giả. Hắn tự xưng thần minh, thực lực rất cường đại, theo thám tử hồi báo, cũng không yếu tại Lâu Lan cửu vương. Lâu Lan đại vương tử. Minh Vương mỉm cười, lộ ra nhưng đã biết thần minh thân phận, nàng khoát khoát tay. Để Hắc Sơn xuống dưới, tự mình một người ngồi tại băng lãnh vương tọa phía trên, như có điều suy nghĩ. Chém giết địch tới đánh, Tiêu Hàn vì mọi người liệu thường, thần minh cáo tử, rời đi nơi này. Tiểu tử này không tệ. Vô Đức nhìn qua thần minh rời đi phương hướng, nhịn không được nói ra. Trong lòng của hắn có chỗ cầu, tự nhiên đối Tiêu Hàn không tệ, trên thực tế, hắn chưa chắc là bằng hữu. Thái thượng nhàn nhạt nói. Vô Đức nhún nhún vai, hắn cười hắc hắc, nói, quản hắn có phải hay không bằng hữu, chỉ cần có thể giúp chúng ta là được. Hắn mới lười nhác nghĩ nhiều như vậy đâu, căn bản cũng không quan tâm. Tốt, mọi người chiến đấu một buổi tối, cũng đều đi về nghỉ ngơi đi. Tiêu Hàn hướng mấy cái người nói. Mọi người riêng phần mi nhờ rời đi, Tiêu Hàn ôm Chu Tước, hai người đi vào phòng. Không có ngủ bao lâu, thiên thì sáng, Tiêu Hàn đánh ngáp một cái, hắn cùng Chu Tước từ bên trong phòng đi tới. Tô Mộc Thanh cũng là huệ hoại, bất quá đã đang dùng cơm. Hôm qua nàng đợi thời gian rất lâu, thẳng đến xác nhận Tiêu Hàn bọn họ an toàn quay lại, cái này mới ngủ. Về phần Triệu Quyên, thậm chí không có ngủ, nàng hầm một chút thịt canh, thêm một chút thuốc đông y, làm thành dược thiện, cho Tiêu Hàn bọn họ bổ sung thân thể. Nàng biết đêm qua một trận đại chiến, Vô Đức cùng Thái Thượng máu me khắp người quay lại, khẳng định hao tổn rất lớn. Vất vả. Tiêu Hàn lu nở dê Triệu Quyên tóc. Triệu Quyên mỉm cười, nàng lắc đầu, tiến vào nhà bếp, đem tự mình làm bữa sáng đều bưng ra. Vô Đức bọn họ cũng tới, chuẩn chút tới dùng cơm, đây là bọn họ thói quen. Một đám người vây quanh cái bàn ăn cơm, Vô Đức nuốt vào nhất đại khối thịt hầm, một mặt đáng tiếc nói ra, Linh không tên kia vẫn chưa về, thật sự là có Chu Tờ không thích ứng. Đúng vậy à, nên không phải xảy ra chuyện gì à, không phải vậy lời nói, Linh không làm sao có thể lúc này đều chưa có trở về. Tô Mộc Thanh nhịn không được hỏi một câu. Đối với Linh không, mọi người vẫn rất có hảo cảm, cùng Vô Đức không giống nhau, đó là một cái chánh thức cao tăng, tuân thủ nghiêm ngặt giới luật Phật môn đệ tử, để nhân tôn trọng, Tiêu Hàn tính một chút, hắn ngẫm lại, nói ra, ta một hồi gọi điện thoại hỏi một chút đi. Trên thực tế, hắn còn không có gọi điện thoại, Linh không điện thoại thì cho hắn đánh tới. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, hắn nghe, bên trong truyền đến Linh không có chút nóng nảy thanh âm, sư huynh, ta là Linh không. Biết, làm sao nghe ngươi thanh âm có chút nóng nảy, chuyện gì phát sinh? Tiêu Hàn nhịn không được hỏi, phải biết Linh không thế nhưng là đối mặt tử vong cũng sẽ không có bất kỳ biến sắc người, bây giờ lại một bộ sốt ruột ngữ khí, hiển nhiên là có chuyện phát sinh. Không phải vậy lời nói, lấy Linh không tu vi, là không có loa y biểu hiện na y người nhà của ta bị cảnh sát bắt, bị cài lên tội phạm giết người tội danh, sư huynh, xin cứu cứu cha mẹ ta. Linh không sốt ruột nói, lấy hắn thực lực, có thể đem cha mẹ mình cứu ra. Nhưng là Linh không lại không nghĩ làm như vậy, cha mẹ của hắn chỉ là người bình thường, nếu là không rửa sạch tội danh lời nói, căn bản là vô pháp trên thế giới này sinh tồn được. Hắn không muốn cha mẹ mình gánh vác lấy tội phạm giết người tên tuổi, cái kia đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá thống khổ. Ta lập tức đi, ngươi tạm thời không nên vọng động, yên tâm đi, hết thể có ta. Tiêu Hàn trầm giọng nói ra. Đa tạ sư huynh. Linh không nhất thời buông lỏng một hơi. Như là người khác nói chuyện, hắn chưa hẳn dám tin tưởng, dù sao việc quan hệ cha mẹ mình, nhưng là Tiêu Hàn nói loại lời này, hắn tự nhiên 100 cái tin tưởng. Mọi người cũng nghe đến, Linh không trong nhà xảy ra chuyện, ta qua giải quyết một cái, người nào theo giúp ta cùng đi. Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua chúng nữ. Đối với hắn mà nói, cái này không tính là gì. Nếu là Linh không phụ mẫu cũng không có làm gì lời nói, rất dễ dàng rửa sạch tội danh. Cho nên, Tiêu Hàn đem lần này sự tình, xem như một lần du lịch. Trường học sắp khai giảng, ta hiện tại qua không? Tô Mộc Thanh một mặt thất vọng nói ra. Ta còn muốn đến trường đâu, ta cũng đi không? Chu Tước lắc đầu nói ra. Tiêu Hàn nhìn về phía Triệu Quyên lắc đầu, nàng nhỏ giọng nói ra, ta trong nhà chiếu cố mọi người sinh hoạt thường ngày. Cuối cùng, chỉ còn lại có một cái Lý Ôn Uyển. Lý Ôn Uyển hai mắt phát sáng, nàng có chút kích động nói ra, ta qua, ta qua, ta qua. Hiện tại nàng cảnh sát cùng cảnh sát lăn lộn cùng một chỗ, nghe được tra án liền không nhịn được kích động. Trên thực tế, cái này khiến cho Lý Ôn Uyển cũng thật sự là có Chu Tờ im lặng, nàng tại đồ đao bên trong còn có nhiệm vụ, nhưng là tại thần kiếm bên trong, lại hoàn toàn không có đất dụng võ. Thời gian dài, ngay cả Lý Ôn Uyển đều kém một chút cho là mình là cảnh sát. Đây coi như là một loại biến tướng bảo hộ đi, Băng Nguyệt rất rõ ràng Tiêu Hàn tính cách, nếu là hắn nữ nhân bên cạnh xảy ra chuyện gì, Tiêu Hàn tuyệt đối phải phát điên. Cho nên, dù cho hiện tại Lý Ôn Uyển có thực lực qua chấp hành một chút nhiệm vụ, nàng cũng không dám cho Lý Ôn Uyển phân ra vụ. Ân, Hắc Lao bà thì cùng đi với ta đi. Tiêu Hàn gật đầu. Làm quyết định, Tiêu Hàn trực tiếp đặt hàng 2 tấm vé máy bay, sau đó cùng Lý Ôn Uyển trực tiếp thì xuất phát. Thiên Dương thành phố phi trường, Tiêu Hàn bọn họ còn không có lên phi cơ, liền bị người ngăn trở. Đây là một cái trung niên bàn tử, dáng dấp không ra sao, bất quá lại có một loại vênh vang đắc ý bộ dáng. Tiểu thư, ngươi rất xinh đẹp hoa. Cái tên mập mạp kia nói ra, một bộ thưởng thức bộ dáng, chỉ là cái kia một đôi bị ổi mắt nhỏ, thấy thế nào đều không giống như là một người tốt. Chương 878, đơn giản. Lý Ôn Uyển quét hắn liếc một chút, không thèm để ý hắn, trực tiếp từ trung niên mập mạp bên người đi qua. Bàn tử trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, hắn nhưng là biết rõ danh tiếng đạo diễn, có không ít tác phẩm, nếu là đổi lại người bình thường, bị hắn dạng này chủ động chào hỏi, khẳng định hội kích động. Nhưng nhìn Lý Ôn Uyển bộ dáng, vờ ơ y ma một bộ không biết hắn bộ dáng, cái này khiến bàn tử rất là im lặng, có chút nổi giận. Hắn nghĩ một hồi, lần nữa ngăn ở Lý Ôn Uyển phía trước, ngăn trở hai người đường đi. Tiểu thư, ta là A bàn tử lời còn chưa dứt, liền bị Lý Ôn Uyển một chân đá vào trên bụng, đem hắn đá ra qua xa xưa. Bàn tử bên người có hai cái bảo tiêu, gặp cố chủ bị đánh, nhất thời giận dữ, bọn họ trực tiếp xông lên đến, nhưng lại bị Lý Ôn Uyển một người đá bay ra ngoài. Một đám phi trường bảo an phát hiện một màn này, tranh thủ thời gian bốn phía. Bất quá, khi thấy Lý Ôn Uyển thời điểm, bọn họ quay đầu bước đi, có cá biệt còn muốn đi qua người, cũng bị chính mình đồng bạn lôi đi. Xảy ra chuyện, các ngươi làm sao đều mặc kệ một cái mới tới bảo an hỏi. Qua nở cái giám, vị mỹ nữ kia ta đã từng thấy qua, tuyệt đối là cục cảnh sát đại nhân vật, đã từng mang người đến phi trường nắm qua người, khi đó nàng nhưng so sánh hiện tại hung tàn nhiều, mà lại phía trên đã phân phó, cái này người liền xem như ở phi trường làm bất cứ chuyện gì, đều không muốn qua nở lao an bảo đảm mở miệng, vì mới tới bảo an giải thích. À, thế nhưng là ta nhìn cái kia bị đánh người như là Vương Tam Dương à, hắn nhưng là một cái đại đạo diễn, vạn nhất khiếu nại chúng ta ăn không ôm lấy đi. Cái kia mới tới bảo an một mặt lo lắng. Đạo diễn tính la cao y gì chứ, không cần quản là được. Lao an bảo đảm căn bản cũng không lo lắng. Nhìn Lý Ôn Uyển uy phong, đừng nói là một cái đạo diễn, liền xem như vốn là lao đại, chỉ sợ nàng đều không để ở trong lòng, đánh đều không có việc gì. Tiêu Hàn cùng Lý Ôn Uyển xét vé, tiến vào phòng chờ máy bay, bọn họ mua chuyến bay cũng rất trùng hợp, tiến phòng chờ máy bay về sau, lập tức thì lên phi cơ. Cha cho ta một chút bọn họ muốn đi chỗ nào bên trong, mẹ, dám đánh ta, lao tử tha không bọn họ. Vương Tam Dương nghiến răng nghiến lợi, hắn còn là lần đầu tiên ăn lớn như vậy thua thiệt. Cái kia hai cái bảo tiêu cũng là trong lòng ấm ức, bị một nữ nhân đánh, bọn họ tự nhiên không cam lòng. Hai người cố nén đau đớn đứng lên, sau đó bắt đầu tra Tiêu Hàn hai người muốn đi đâu. Lý Ôn Uyển, cái tên này ta nhớ kỹ, Dĩnh thành phố, hiện tại thì cho ta đặt trước đến đó vé máy bay, ta muốn bọn họ để mắt. Vương Tam Dương nghiến răng nghiến lợi. Hắn trên miệng nói là trả thù, nhưng trong lòng nghĩ là khác đồ vật, xinh đẹp như vậy cùng cương liệt nữ tử, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, đã sớm để hắn lòng ngưỡng ấy, muốn là chinh phục một nữ nhân như vậy. Vậy liền quá có cảm giác thành công. Cho nên, hắn muốn đuổi kịp qua, đem Lý Ôn Uyển cầm xuống. Muốn là Thiên Dương thành phố nhận biết Lý Ôn Uyển người biết Vương Tam Dương ý nghĩ, khẳng định hội trận mắt hốt mồm, cầm xuống cái này người, có ít người liền xem như nằm mơ cũng không dám nghĩ. Mà lại, chỉ cần biết rằng Lý Ôn Uyển người đều biết, ở sau lưng nàng, có một cái so với nàng còn muốn lợi hại hơn nam nhân. Cho nên, tại Thiên Dương trong thành phố, tuyệt đối sẽ không có người đuôi mù qua treo chọc Lý Ôn Uyển. Dĩnh thành phố, Tiêu Hàn bọn họ lại tới đây, đây là một mảnh bình nguyên, không có cái gì đặc sắc, cùng phụ thành phố không sai biệt bao nhiêu. Tiêu Hàn bọn họ căn cứ linh không nhà địa chỉ, trực tiếp đón xe chạy tới. Một cái nhiều năm rồi khu nhà nhỏ, khi Tiêu Hàn bọn họ lại tới đây, một người mở cửa phòng, trực tiếp thì đi tới. Người này không phải cái gì khác người, chính là linh không. Bất quá hắn hình tượng và trước đó hoàn toàn không giống, an mặc một thân phổ thông áo lông, một đầu quần bò, một đôi nghỉ dưỡng giày, mặc dù là đầu trọc, nhưng là nghiêm chỉnh một người bình thường bộ dáng, không có một chút người xuất ra bộ dáng. ngươi dạng này ngược lại là thân cận nhiều Tiêu Hàn giao tiền xe, vừa cười vừa nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Linh không sờ sờ chính mình đầu trọc, nhịn không được cười khổ một tiếng. Sư huynh, sư tẩu vẫn là vào nhà trước đi. Linh không nói ra. Tiêu Hàn hai người đi theo Linh không tiến viện tử, trong sân treo một chút thịt khô, thịt gà, lạp xưởng cái gì, nhìn mỡ đông nước đọng, vô cùng mê người. Ngươi cũng ăn vật này, Lý Ôn Uyển nhịn không được trừng to mắt nói ra. Linh không sắc mặt hơi đỏ lên, cười khổ nói, phụ mẫu chi mệnh, không dám không nghe theo, ta cũng là ăn. Vậy ngươi hòa thượng này khi thật đúng là không xứng trước. Lý Ôn Uyển cảm thán nói. Linh không có chút xấu hổ, hắn chắp tay trước ngực, đọc một tiếng A Di Đà Phật. Tốt, không muốn đùa hắn, đến chuyện gì phát sinh, ngươi cùng ta nói một chút. Tiêu Hàn hỏi, đi thẳng vào vấn đề. Hắn cảm ứng được cả viện bên trong đều không có người, rất lợi hại hiển nhiên, Linh không phụ mẫu đã bị bắt đi. Là như thế này Linh không hướng Tiêu Hàn giải thích. Nguyên lai, Linh không phụ mẫu nhận thầu trong thôn một cái cá đường, thu nhập còn tính là không tệ, kết quả thôn bí thư chi bộ đỏ mắt, nhất định để Linh không phụ mẫu từ bỏ cá đường, cho cháu hắn làm. Linh không phụ mẫu tự nhiên không nguyện ý, song phương phát sinh xung đột. Kết quả thôn bí thư chi bộ chất tử tại tranh chấp bên trong không cẩn thận té một cái, đầu cúi tại một cái trên tảng đá, cứ như vậy chết. Bất quá, Linh không phụ mẫu lúc ấy cũng không có chạm đối phương, mà là đối phương quá kích động, ở nơi đó giơ chân chửi mẹ, dưới chân trượt đi, mới tạo thành chính mình tử vong, cùng Linh không phụ mẫu không có một chút quan hệ. Nhưng là thôn bí thư chi bộ lại sử dụng người một nhà mạch, để cảnh sát bắt Linh không phụ mẫu, thậm chí, hắn để trong thôn người giả mạo chứng, kết quả Linh không phụ mẫu tội giết người tên cứ như vậy định ra tới. Linh không trải qua buôn tẩu, nhưng không có một khi biện pháp. Hắn tại tu luyện giới bên trong là Linh đồng, có không nhũ danh đầu, nhưng là ở trong thế tục, lại không có biện pháp gì. Cuối cùng rơi vào đường cùng, Linh không chỉ có tìm tơ ý Tiêu Hàn. Hắn cũng có thể tìm người khác, chỉ là Linh không không muốn để cho người khác biết cha mẹ mình tồn tại. Một khi để những người kia biết mình phụ mẫu tồn tại, cha mẹ của hắn cũng đừng nghĩ yên tĩnh. Nghe được Linh không lời nói, Tiêu Hàn vẫn không nói gì, Lý Ôn Uyển ngược lại là mở miệng, nàng vừa cười vừa nói, vấn đề này đơn giản, giao cho ta. Có biện pháp? Linh không kinh hỉ hỏi. Đơn giản, chúng ta qua thôn bí thư chi bộ nhà, trực tiếp để hắn nói rõ người là mình chết là được. Lý Ôn Uyển cười nói. Nghe được nàng lời nói, Linh không cười khổ, nói. Nào có đơn giản như vậy, hắn căn bản cũng không đáp ứng. Yên tâm, có là biện pháp để hắn đáp ứng, thôn các ngươi chi chữ nói cho ta biết. Lý Ôn Uyển nhẹ nhõm nói. Tiêu Hàn nhất thời minh bạch Lý Ôn Uyển muốn làm gì, hắn ở một bên, mỉm cười, mặc cho Lý Ôn Uyển qua làm này kiện sự tình. Lý Ôn Uyển gọi điện thoại, rất nhanh, một chút tư liệu phát đến trong tay nàng. Được. Lý Ôn Uyển lộ ra một vòng nụ cười. Linh không lúc này cũng thoải mái. Hắn biết Lý Ôn Uyển muốn làm gì. Chương 879, tử đạn không có mắt. Thôn bí thư chi bộ nhà, ở trong thôn mặt xem như khác người, một tòa tiểu dương lâu, một cái sân rộng, sửa sang nhìn lấy vô cùng khí phái. Lại so sánh một chút hắn nhà ở, người này muốn không có vấn đề vậy liền kỳ quái. Nhìn lấy đóng chặt cửa sắt, Tiêu Hàn trực tiếp một chân đá văng cửa sắt, một đám người đi tới. Đại môn bị đá văng, người bên trong nhất thời bị kinh động. Hết thể mười mấy người lao ra, cau mày nhìn lấy bị đá văng đại môn, thấy lại hướng Tiêu Hàn, trong ánh mắt mang theo phẫn nộ. Các ngươi là ai đạp cửa nhà ta làm cái gì? Một cái 50 tuổi khoảng chừng nam tử đi tới, cái bụng rất rất cao, hai to mặt lớn, một thân tiểu khí, hồng quang đầy mặt. Khi thấy Linh không thời điểm, nam tử trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói, ta còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai là Trần gia tiểu tử. Ngươi đến chỗ của ta làm cái gì? Linh không không nói gì, chỉ là đứng ở nơi đó. Ngươi chính là Viên Văn Thanh, tên cũng không tệ, bất quá người liền có chút không biết xấu hổ. Lý Ôn Uyển nhìn một chút trên điện thoại di động tư liệu, nàng nhẹ nhàng nói ra. Viên Văn Thanh ánh mắt phát lạnh, hắn lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Hắn trong lòng có chút kiên kỵ, bởi vì Lý Ôn Uyển cùng Tiêu Hàn nhìn, không giống là người bình thường. Viên Văn Thanh cũng coi là gặp qua không ít người. Nhưng là giống như là hai người dạng này xuất sắc người, hắn lại chưa từng gặp qua. Tìm làm phiền ngươi người. Lý Ôn Uyển cười lạnh nói. Viên Văn Thanh nghe đến đó, nhất thời thì minh bạch, kẻ đến không thiện, bất quá hắn cũng không phải là quá mức lo lắng, mà chính là từ tôi nói, ta không biết các ngươi. Oan uổng người tốt, nói xấu bọn họ là tội phạm giết người, ngươi cũng không sợ gặp báo ứng, ta cũng lười làm khó dễ ngươi, cho ngươi nửa ngày thời gian, đem chuyện nào bãi bình, ta thì không truy cứu, không phải vậy lời nói, tự gánh lấy hậu quả. Lý Ôn Uyển nhàn nhạt nói, Viên Văn Thanh còn muốn nói chuyện, Tiêu Hàn Tại vừa nói, ngươi tốt nhất tin nàng lời nói, bởi vì không tin nàng lời nói người, hiện tại tất cả trong đại lao ở lại đây. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Viên Văn Thanh lạnh bật cười, ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, hỏi, cóc ghẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn, tại toánh thành phố còn không có mấy người người có thể đụng đến ta đây. Bên cạnh hắn những người kia cũng giống như vậy, từng cái thần sắc khinh thường, nhìn qua Tiêu Hàn bọn họ. Nhìn thấy bên cạnh ta mấy vị này đi, đều là trong huyện đại lãnh đạo, các ngươi tính là thứ gì, ta cho ngươi biết, thức thời thì cút ngay lập tức. Nếu để cho ta biết các ngươi lại nháo đi ra động tĩnh gì, các ngươi toàn cũng đừng nghĩ tốt hơn. Viên Văn Thanh rất cường thế, khẩu khí này quả thực khiến người ta im lặng. Ngươi hậu chưa NG là Viên Văn Minh, toánh thành phố người đứng thứ hai, xem ra ngươi một điểm hối cải bộ dáng đều không có, ta chỉ có thể nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Lý Ôn Nguyễn một mặt bất đắc dĩ. Ngươi có ý tứ gì còn muốn động đệ đệ ta hay sao? Viên Văn Thanh cười lạnh. Lý Ôn Nguyễn gọi điện thoại, nói thẳng. Giúp ta đem Viên Văn Minh bắt lại. Cho chúng ta 10 phút đồng hồ. Bên kia truyền tới một thanh âm. Được. Lý Ôn Nguyễn gật đầu. Thấy cảnh này, Viên Văn Thanh sắc mặt biến. Hắn chỉ Lý Ôn Nguyễn hỏi, người đến là ai? Hiển nhiên, ý thức được có điểm gì là lạ. Người trước mắt, so hắn tưởng tượng bên trong muốn không đơn giản. Bắt lấy hắn huynh đệ, chí ít tại dĩnh trong thành phố không người nào dám nói như vậy. Ngươi còn chưa có tư cách biết. Lý Ôn Nguyễn thần sắc khinh thường. Mẹ, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ở chỗ này lao tử cũng là lao đại, cho ta trước phế bọn họ. Viên Văn Thanh hoàn toàn tức giận, hắn hô một tiếng, để bên cạnh mình những người kia xuất thủ. Bất quá, mười mấy người, đứng ở nơi đó, lại không ai có động tác. Những người này nhìn ra không đúng, muốn là đối phương thật có thể một câu cầm xuống Viên Văn Minh, bọn họ lại đến qua lời nói, quả thực thì là muốn chết. Những người này bình thường lui tới rất thân. Nhưng là thật đến thời khắc mấu chốt, người nào cũng sẽ không làm đầu chim. Viên Văn Thanh hô nửa ngày, không ai động, trên mặt hắn lộ ra sắc mặt giận dữ, đảo qua những người kia, lạnh lùng nói ra, chư vị thật là bạn tốt ta, ha ha, đến lúc này, vợ y ma ai cũng không dám đứng ra, các ngươi thực sự tin tưởng cái này Hoàng Mao nha đầu lời nói, chờ ta liên hệ với đệ đệ ta, các ngươi người nào cũng đừng hỏng tốt hơn. Trong lòng của hắn phẫn nộ, hắn bình thường đợi những người này không tệ, không nghĩ tới đến thời khắc mấu chốt, vợ y ma không ai nguyện ý giúp hắn. Những nhân thần đó sắc do dự, ngược lại là có 4 người đứng ra, hướng Tiêu Hàn bọn họ đi qua. Bọn họ lấy tay sờ về phía bên hông, trong miệng hô, các ngươi không cho phép núp đích, chúng ta là huyện trong cục cảnh sát, hiện tại các ngươi bị bắt, nếu ai phản kháng, cũng là bắt, đến lúc đó không nên trách tử đạn không có mắt. Người này vừa mới dứt lời. Lý Ôn Nguyễn thì xuất thủ, nàng trực tiếp một chân đá vào đối phương trên miệng, đem cái kia gọi hàng đạp bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi, nương theo lấy mấy khỏa răng vàng bay ra ngoài, người kia trực tiếp ngã trên mặt đất, mắt trợn trắng lên, ngất đi. Phanh. Sau một khắc, một tiếng súng tiếng vang lên, trực tiếp đánh vào Viên Văn Thanh trên đùi, trực tiếp để hắn kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Cái này khiến những người kia đều giật mình, bọn họ cái này mới nhìn đến. Lý Ôn Nguyễn trong tay cầm một cây thương, bất quá không phải nàng, mà chính là từ vừa rồi cái kia bị nàng đá bay cảnh sát trên thân lấy tới. Bọn họ đều là trợn mắt hốt mồm, không biết Lý Ôn Nguyễn lù cờ na ho lấy tới súng lục. Mặt khác 3 cảnh sát trực tiếp giơ tay lên, một điểm do dự đều không có. Bọn họ ngược lại là có thể qua rút súng, nhưng là bọn họ lại cũng cảm thấy, chính mình rút súng động tác, hơn phân nửa không có Lý Ôn Nguyễn xạ kích động tác nhanh. Một số người có chút bối rối, muốn tránh né. Đều cho ta đứng vững, viên đạn nhưng không mọc mắt con người. Lý Ôn Nguyễn bưu hán nói ra. Những người kia nhất thời ngừng cước bộ, đứng ở nơi đó, trên mặt toát mồ hôi lạnh. Các ngươi dạng này là phạm pháp, công kích cảnh sát, cướp đoạt cảnh sát súng ống đả thương người, là phải ngồi tù. Các ngươi không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa, bỏ súng xuống, chúng ta sẽ vì ngươi tranh thủ xử lý khoan dung. Một người cảnh sát nhịn không được nói ra. Bất quá hắn vừa mới dứt lời, mặt thì lục. Lý Ôn Nguyễn trực tiếp đem họng súng chỉ hướng hắn, để người cảnh sát kia nhất thời ngậm miệng lại. Ta không thích nghe nói nhảm, chỗ lấy các ngươi cũng không nên nói nhảm, đều trung thực đứng ở nơi đó, một sẽ tự nhiên có người thu thập các ngươi. Lý Ôn Nguyện từ tốn nói. Tiêu Hàn đánh ngáp một cái, có chút nhàm chán, đối phó những người này, đối với bọn hắn tới nói, thật quá đơn giản. Hắn vào phòng, chuyển một cái ghế tới, sau đó ngồi ở chỗ đó, bắt chéo hai chân chơi lấy điện thoại di động của mình. Tiêu Hàn ngược lại là bình tĩnh, nhưng là những người này lại không bình tĩnh, bọn họ có chút ngộng, không phải liền là uống một cái rượu sao làm sao lại biến thành bộ dạng này. Muốn là sớm biết có loại chuyện này lời nói, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tới nơi này. Cứu ta a, ta máu nhanh lưu quang. Viên Văn Thanh thần sắc hoảng sợ, hắn cảm giác theo huyết dịch trôi qua, sinh mệnh mình cũng đang trôi qua. Chương 880, hắn là Phật sống. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, dưới chân có một cái chai bia đắp, hắn trực tiếp đá một chân, chai bia đắp bay ra ngoài, nện ở Viên Văn Thanh trên đùi. Trong nháy mắt, Viên Văn Thanh vết thương thì cầm máu. Người chung quanh đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, đối với loại này thần kỳ thủ đoạn, cảm giác được chấn kinh. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ cũng dâng lên một cỗ không tốt cảm giác, có loại thủ đoạn này người, thấy thế nào cũng không giống là một cái lừa gạt. Suy nghĩ lại một chút bọn họ trước đó nói chuyện, Viên Văn Thanh bên người những người kia, từng cái trong lòng đều có chút hốt hoảng. Bọn họ rõ ràng, chính mình lần này có lẽ thật trêu chọc đến cái gì đại phiền toái. Vị huynh đệ kia, xin hỏi ngài nơi nào thăng chức ra một cái thai to mặt lớn nam nhân đi tới, trên mặt mang nịnh nọt nụ cười, hướng Tiêu Hàn hỏi. Lý Ôn Nguyễn hắn không dám hỏi, trong tay nàng cây thương kia thật sự là có chu tờ quá dọa người. Tiêu Hàn nhìn về ngoài, ngược lại là không có cái gì uy hiếp. Muốn biết ta mảnh Tiêu Hàn nhìn nam nhân liếc một chút. Nam trên mặt người lộ ra xấu hổ nụ cười, hắn biết mình mục đích không thể gạt được người khác. Người còn chưa có tư cách, có lẽ các ngươi trong tỉnh nhân vật số 1 số 2 đến, bọn họ còn tính là có như vậy một chút tư cách biết. Tiêu Hàn bĩu môi. Nam nhân chân mềm nhũn, hắn kém một chút hoảng sợ tiểu, cái này mẹ nó đến là lai lịch gì, làm sao lời nói dọa người như vậy đây. Trái phong, các ngươi bọn này bột mềm, một đám nhóc con, có lai lịch gì, đem vô cảnh đại đội điều tới diệt bọn họ, có chuyện gì đệ đệ ta khiêng. Viên Văn Thanh quát. Trái phong không để ý tới hắn, hắn cười khăn nói, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi này, bị Viên Văn Thanh cho kéo vào được. Vị này thượng quan ngươi cũng biết, Viên Văn Thanh huynh đệ là trong thành phố người đứng thứ hai, chúng ta không dám đắc tội á a Tiêu Hàn xem thường. Trái phong còn muốn nói cao ý gì, ngay lúc này, Viên Văn Thanh trên thân điện thoại vang lên, hắn xem xét số điện thoại di động, nhất thời lộ ra hưng phấn thần sắc. Tiếp thông điện thoại, Viên Văn Thanh cố ý theo miễn đề, hắn vừa muốn mở miệng, một thanh âm liền vang lên. Ngươi chính là Viên Văn Thanh đi, đệ đệ ngươi Viên Văn Minh đã bị bắt. Hiện tại mời trong nhà chờ đợi, chúng ta có một số việc còn muốn hỏi ngươi. Điện thoại bên kia truyền tới một uy nghiêm thanh âm. Viên Văn Thanh hoàn toàn mắt trợn tròn, hắn quả thực cho là mình nghe lầm, đệ đệ mình bị bắt, hắn vô ý thức nhìn một ít thời gian, không đến 10 phút đồng hồ. Hắn hãi nhiên nhìn qua Lý Ôn Uyển, đối phương vợ ơ y ma thật lợi hại như vậy, nói 10 phút đồng hồ đem đệ đệ của hắn cầm xuống, liền 10 phút đồng hồ đều không dùng. Còn lại người cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn họ đối mặt, đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Trong vòng 10 phút, cầm xuống toánh thành phố người đứng thứ hai, cái này quá kinh người. Người tin tưởng Lý Ôn Nguyễn khỏe miệng bước lên một vòng nụ cười, nhìn chằm chằm Viên Văn Thanh. Viên Văn Thanh im lặng không nói, nửa ngày, hắn mới đã nở dê cha tờ nói ra, ta đánh giá thấp các ngươi, bất quá ta không hiểu là, các ngươi đã lợi hại như vậy, tại sao phải giúp trợ hắn tới đối phó ta. Theo ta được biết, hắn cũng là một cái bình thường nông thôn thanh niên. Viên Văn Thanh chỉ là linh không, hắn nghĩ mãi mà không rõ điểm này. Phổ thông nông thôn thanh niên, Tiêu Hàn kém một chút bị chính mình nước bọt sặc ở, hắn chỉ linh không, lộ ra quái dị nụ cười. Linh không thần sắc bình tĩnh, đứng ở nơi đó, chắp tay trước ngực. Phật Tông Lạt Ma lại bị ngươi coi làm phổ thông nông thôn thanh niên, ngươi thật đúng là lợi hại, cũng chính là trong lòng của hắn từ bi. Cho nên mới tìm đến chúng ta, nếu là hắn bại lộ thân phận của mình, chỉ sợ không biết có bao nhiêu người muốn trợ giúp cái này Lạt Ma một chút, đến lúc đó muốn lấy lòng Lạt Ma người, tuyệt đối sẽ diệt các ngươi cựu tộc các ngươi tin hay không. Tiêu Hàn cười lạnh. Lời này vừa nói ra, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Lạt Ma, cái chức vị này khiến người ta kính sợ, tràn ngập thần bí cùng cao quý. Phàm là có thể được xưng lạt ma người, mỗi tiếng nói cử động đối với thế nhân đều có ảnh hưởng to lớn, bọn họ là thượng sư, bọn họ hành tẩu ở nhân gian rất giả, chính thức có được đại trí tuệ người. Dạng này người, xác thực có Tiêu Hàn nói như thế có sức ảnh hưởng, nếu là có thành kính tín đồ biết lạt ma người nhà chịu nhục, làm ra dạng này sự tình, không có chút nào kỳ quái. Viên Văn Thanh trợn mắt hốt mồm, hắn thế mới biết chính mình sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Trên thực tế, đang chuẩn bị vu hãm Linh Không phụ mẫu một khắc này, hắn kết cục liền đã nhất định. Linh Không tuy nhiên từ bi, nhưng có phải hay không một cái bảo thủ người, thật đến thời khắc mấu chốt, khẳng định hội sử dụng chính mình sức ảnh hưởng. Đến lúc đó, đừng nói chỉ là một cái Viên Văn Minh, liền xem như so Viên Văn Minh còn muốn lợi hại hơn người, cũng có khả năng sẽ bị nổ. Lợi hại hết lòng tin theo Phật giáo người, đại nhân vật tuyệt đối số lượng cũng không ít. Chúng ta cùng Viên Văn Thanh không có quan hệ à, chỉ là trùng hợp bị hắn gặp được, kéo qua uống rượu. Còn lại mười mấy người đều hoảng, tranh thủ thời gian hô. Những lời này các ngươi đến pháp viện cùng quan tòa nói đi. Lý Ôn Uyển cười lạnh. Không có quan hệ, liền xem như ngu ngốc đều khó có khả năng tin tưởng lời như vậy. Một đám cảnh sát xuống tới, cũng là vừa rồi Viên Văn Thanh nói võ cảnh, bất quá bọn hắn lại không phải đến bắt Tiêu Hàn bọn họ, mà chính là trực tiếp bắt Viên Văn Thanh bọn họ. Một cái người cầm đầu đi tới, là võ cảnh đại đội trung đội trưởng, đây là một cái thiếu tá. Chào thủ trưởng. Người đại đội trưởng kia hướng Tiêu Hàn hai người cúi chào. Một màn này để những người kia trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài, trước mắt cái này trẻ tuổi quả thực không tưởng nổi ra hỏa, đến là cái gì thủ trưởng. Ngay lúc này, một người xông tới, cho bọn hắn rất rõ ràng giải đáp. Thoánh thành phố đệ nhất nhân, đây là một người trung niên nam nhân. Hắn có chút khẩn trương xông tới, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, tranh thủ thời gian tiến lên, sau đó hướng Tiêu Hàn kính thi lễ, hô, Tiêu tướng quân tốt. Tướng quân, Viên Văn Thanh trực tiếp ngất đi, hắn thế mới biết chính mình vạch trần nhiều cái sọt lớn. Có thế để bọn hắn toánh thành phố đệ nhất nhân đều cung kính như thế tướng quân, tự nhiên không có khả năng không có có sức ảnh hưởng, tuyệt đối là một đại nhân vật. Bọn họ nghĩ đến Tiêu Hàn lời nói, bọn họ trong tỉnh nhân vật số 1 số 2. Mới có chút vốn nghiên cứu biết thân phận của hắn. Ngươi là ai? Tiêu Hàn hứng hờ hỏi. Ta là vốn là giống như Quang Vinh đặt đến. Người kia nói ra. A Tiêu Hàn xa cách đứng một câu, sau đó quét giống như Quang Vinh đặt đến liếc một chút, hỏi, biết nên làm như thế nào sao biết? Tiêu tướng quân yên tâm, có quan hệ nhân viên một cái đều trốn không thoát, tất cả đều phải bị đến pháp luật nghiêm trị. Về phần vị này Trần Tiên Sinh phụ mẫu, bọn họ là bị vu hãm. Ta đại biểu phủ thị chính quyết định cho 50 vạn tinh thần bồi thường, còn mời vị này Trần Tiên Sinh đừng nên trách. Giống như Quang Vinh đạt đến rất mau trở lại đáp, hắn là thật bị hù dọa. Phía trên nhất trực tiếp gọi điện thoại, muốn hắn bắt người, đồng thời nói cho hắn biết, nếu là không đem vị này Tiêu tướng quân hầu hạ tốt, hắn cái này người đưa nở dê đầu cũng không cần làm, có thể về nhà làm ruộng qua, cho nên hắn mới như vậy nhanh chóng quyết đoán, không có chút nào dám lãnh đạo. Trong lòng của hắn may mắn chính mình không có cùng Viên Văn Minh thông đồng làm bậy, không phải vậy lời nói, lần này hắn chả thực biết bị cuốn vào. Chương 881, Linh Đồng bất đắc dĩ. Tiền cũng không cần, có 50 vạn, có thể trợ giúp một ít gia đình nghèo khó mọi người, chúng ta không cần. Người phóng xuất, Tiêu Hàn tự nhiên đồng ý, về phần tiền cái gì, Tiêu Hàn căn bản là không quan trọng. Giống như Quang Vinh đạt đến gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không phản bác Tiêu Hàn lời nói. Bất quá, tiền có thể không muốn, nhưng là xin lỗi lại nhất định muốn có, ta muốn các ngươi tự mình ở trong thôn mặt xin lỗi, thì ngươi đi làm. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, giống như Quang Vinh đạt đến sững sờ một chút, sau đó có chút khó khăn nói ra, Tiêu tướng quân, ta ngươi không đồng ý. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm giống như Quang Vinh đạt đến. Giống như Quang Vinh đạt đến tranh thủ thời gian lắc đầu, hắn nhất thời minh bạch, cái này Tiêu tướng quân tức giận, nghĩ đến trên mình người phân phó, hắn vội vàng nói. Đồng ý, làm sao lại không đồng ý đâu, ngài yên tâm đi, ta đem nhị lao phóng xuất, thì lập tức chính thức xin lỗi. Hắn là kẻ già đời, tự nhiên biết có đôi khi ném chút mặt mũi, nhưng là đạt được cũng tuyệt đối so điểm này mặt mũi nhiều đa tạ tiếu thí chủ. Linh không chắp tay trước ngực. Vị này là giống như Quang Vinh đạt đến hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng là một thanh niên, làm sao cảm giác giống như là một tên hòa thượng một dạng, hơn nữa còn cứ gọi mình là thí chủ. Bị bắt đi người, cũng là cha mẹ của hắn, ngươi hẳn là may mắn, hắn không có muốn đem sự tình làm lớn. Phật môn Lạt Ma, ngươi biết hắn sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu sao? Tiêu Hàn cười lạnh hỏi. Lạt Ma giống như quang vinh đạt đến rung động, chỗ đứng đưa càng cao, hắn càng biết những bóng người này vang lực. Có thể được xưng Lạt Ma, trừ cái kia một mực không quá an phận bên ngoài, cái nào đều là được người tôn trọng, càng là có không ít đại nhân vật nguyên nhân giao hảo bọn họ. Dạng này người, tuyệt đối không thể đắc tội, nếu không lời nói, chỉ là một câu, liền có thể để hắn dạng này người vạn kiếp bất phục. Trên đầu toát ra một tia mồ hôi lạnh, lúc này giống như quang vinh đạt đến mới biết được Tiêu Hàn bọn họ làm sao bị hấp dẫn tới nơi này, cảm tình là vị này Lạt Ma nguyên nhân. Đây là vị nào Lạt Ma? Hắn nhịn không được hỏi một câu. So ngươi biết những Lạt Ma đó đều lợi hại hơn Lạt Ma. Tiêu Hàn giằng giặc hồi đáp. Giống như quang vinh đạt đến mắt trợn tròn, đây là ý gì? Lạt Ma bên trong lợi hại nhất, chỉ là, hắn làm sao chưa từng có nghe qua một người như vậy? Đã Tiêu Hàn nói, giống như quang vinh đạt đến đương nhiên sẽ không ngốc đến lại đi hỏi, hắn chắp tay trước ngực, đọc một câu A-di-đà Phật. Linh không mỉm cười, hắn thần sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt. Tuy nhiên ăn mặc một thân người bình thường y liề phục, không có mặc bên trên tăng y liề tăng mũ, nhưng lúc này ở giống như quang vinh đạt đến trong mắt, lại cảm thấy hắn so bất luận cái gì Lạt Ma đều giống như Lạt Ma. Tốt, nơi này sự tình giao cho ngươi, chúng ta trở về. Tiêu Hàn đứng lên, hắn mang theo hai người rời đi nơi này. Không lâu sau đó, Linh không phụ mẫu được đưa về tới. Giống như quang vinh đạt đến tự mình xin lỗi, thông báo toàn bộ thôn làng. Mọi người thế mới biết, nguyên lai Linh không phụ mẫu là bị hoan uổng. Cái này khiến Linh không phụ mẫu vô cùng cảm động, khen lớn giống như quang vinh đạt đến là một cái quan tốt, đồng thời đối với Tiêu Hàn bọn họ, cũng là dị thường cảm kích. Sư huynh, ngươi mượn cớ, đem ta mang đi ra ngoài. Một ngày này, Linh không kéo qua Tiêu Hàn, nhỏ giọng cùng hắn nói ra. Vì cái gì Tiêu Hàn có chút sững sờ? Linh không lần thứ nhất lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, nói ra. Cha mẹ ta muốn giới thiệu cho ta đối tượng, bọn họ căn bản cũng không biết ta là hòa thượng. Vậy liền cưới thôi, vô đức tên kia còn cưới hai cái lao bà đây. Tiêu Hàn cười xấu xa nói, nghe được Tiêu Hàn lời nói, Linh không dở khóc dở cười, hắn nhịn không được nói ra, sư huynh, ta cùng vô đức không giống nhau, ta là cầm giới Phật tử, là không thể cưới lao bà, lần này ngươi nhất định muốn giúp ta một chút. Hắn thật rất bất đắc dĩ, cơ hồ muốn điên. Loại vẻ mặt này, Tiêu Hàn còn là lần đầu tiên tại Linh không trên thân thấy qua. Tiêu Hàn kém một chút bật cười, Linh không ra hỏa này, tại đối mặt phụ mẫu bức hôn thời điểm, cùng thanh niên bình thường, cũng không có cái gì hai loại. Cái này đơn giản, ngươi giao cho ta làm là được. Tiêu Hàn cười nói. Gặp Tiêu Hàn đáp ứng, Linh không cái này mới lộ ra một vòng nụ cười. Thúc thúc ca di, ta cùng Trần Đào có cái hạng mục muốn tiếp, khả năng ngày mai sẽ phải đi, A Đào không nỡ bỏ ngươi nhóm. Để cho ta tới cùng các ngươi nói một chút. Tiêu Hàn hướng Linh không phụ mẫu đưa ra rời đi ý nghĩ. Cái gì hạng mục A Đảo không phải ở bên ngoài làm thuê đó sao hắn có thế làm cái gì hạng mục hai người đều có chút mờ mịt. Hiển nhiên không biết con mình vợ ơ y ma buồn sự lớn như vậy. Vợ ơ y ma có thể tiếp hạng mục. Đây là chúng ta một người bạn tiếp xuống hạng mục. Hắn là một cái phú nhị đại. Hắn rất lợi hại chiếu cố hai chúng ta. Cho nên để hai chúng ta cùng một chỗ làm. Thực cũng là mang theo chúng ta phát tài, xem như giúp đỡ một chút chúng ta, thúc thúc A-di các ngươi yên tâm, lần này A Đảo nhất định có thể kiếm nhiều tiền, đến lúc đó mang theo 7-8 con dâu trở về gặp các ngươi. Tiêu Hàn cười nói, sau cùng hai câu nói thẳng đến Linh không phụ mẫu trong tâm khẳng qua. Bọn họ cũng biết, chỉ cần có thể kiếm được tiền lời nói, kết hôn thực là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Nghĩ tới đây, bọn họ rất sung sướng đồng ý Tiêu Hàn đề nghị. Một bên Linh không vẻ mặt đau khổ, 7-8 nàng dâu, Tiêu Hàn thật đúng là dám nói, hắn thật không biết mình về sau làm như thế nào giao phó. Sư huynh, nơi nào có cái gì hạng mục A Linh không cười khổ nói. Mỗi tháng ta cho nhị lao đánh 10 vạn khối tiền, liền nói ngươi làm hạng mục dãy, vậy liền coi là hạng mục, bọn họ cũng sẽ không hoài nghi. Tiêu Hàn nhẹ nhõm nói ra. Đa tạ sư huynh. Linh không chân thành nói tạ. Tiêu Hàn khoát tay, đối với hắn mà nói, cái này căn bản liền không tính là gì. Đu nờ dê, ta có chút hiếu kỳ, trước ngươi không phải hài đồng bộ dáng sao là làm sao trở về gặp cha mẹ ngươi. Ta nghe cha mẹ ngươi nói, ngươi mỗi khi ăn Tết thời điểm, khẳng định hội quay lại, mà lại những cái kia ảnh chụp đều là người trưởng thành bộ dáng. Tiêu Hàn hiếu kỳ hỏi. Nghe được Tiêu Hàn vấn đề, Linh Không lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, ta đã từng tu tập qua một môn thần thông bản thiếu, có thể biến hóa thành người khác, mà lại nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở, cho nên cha mẹ ta một mực không có phát hiện ta biến hóa. Trách không được đâu, Tiêu Hàn giật mình, trong lòng của hắn minh bạch, cái gọi là thần thông bản thiếu, nhất định rất lợi hại không được. Không phải vậy lời nói, Linh Không cũng sẽ không tu luyện. Tốt, chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai xuất phát, trở lại Thiên Dương thành phố. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Linh Không mừng rỡ, hắn không phải là không muốn bô y tiếp cha mẹ mình, mà chính là cảm thấy trong nhà thật sự là có chu tờ quá dày vò. Cha mẹ mình một mực buộc hắn kết hôn, Linh Không đã không có biện pháp. Ngày thứ hai, tại Linh Không phụ mẫu lưu luyến không rời trong ánh mắt, Linh Không rời nhà, bọn họ cùng một chỗ trở lại Thiên Dương thành phố. Mà lúc này đây, một tên mập tiếp vào tin tức, hắn cười lạnh một tiếng, rốt cục bị hắn đợi đến. Vương Tam Dương, hắn ngược lại không lại toánh thành phố, mà là tại Thiên Dương thành phố, đối Lý Ôn Uyển ôm cây lợi thỏ, hắn tại toánh thành phố tìm hai ngày, không có tìm được, thì trở lại Thiên Dương thành phố, bất quá tại toánh thành phố phi trường bên này, hắn sắp xếp người, chỉ cần Lý Ôn Uyển bọn họ trở về Thiên Dương thành phố, hắn liền có thể biết. Chuẩn bị kỹ càng một ít gì đó, Vương Tam Dương chuẩn bị thử cô nàng. Chương 882, Vương Tam Dương bị đánh. Từng chiếc xe ngừng tại Thiên Dương thành phố phi trường phía trước, xảo là Tiêu Hàn cho Ngụy Cường gọi điện thoại, để hắn đến đón mình. Trường học khai giảng, Tô Mộc Thanh hiện tại bể bộn nhiều việc. Cùng những cái kia không phải rất lợi hại quan tâm chính mình học sinh đạo sư không giống nhau, Tô Mộc Thanh đối với học sinh rất lợi hại để bụng, cho nên cho tới nay đều vô cùng bận rộn. Về phần Triệu Quyên, nàng vội vàng mua thức ăn cái gì, khẳng định cũng không có thời gian tới đón Tiêu Hàn bọn họ. Vô Đức cùng Thái Thượng, càng không cần chỉ nhìn bọn họ, Tiêu Hàn liền không chút suy nghĩ qua. Phi cơ rơi xuống đất, Linh Không lộ ra nụ cười, rốt cục quay lại. Nghĩ tới năm tao ngộ, hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, trong lòng chuyển suy nghĩ, lần tiếp theo ăn Tết, có phải hay không muốn đem Tiêu Hàn cũng mang về, có chút Tiêu Hàn tại, hắn rất nhiều quẫn cảnh, là có thể giải quyết. Đương nhiên, Tiêu Hàn không biết Linh Không ý nghĩ, chẳng qua là cảm thấy hắn đang mập mờ nhìn lấy chính mình. Nhất thời nhịn không được đánh dùng mình một cái. Tiêu Hàn rời xa Linh Không, hắn nghiêm túc nói, Linh Không, ta không thích nam nhân. Linh Không một mặt mê mang, không minh bạch Tiêu Hàn là có ý gì. Ta bây giờ đang cân nhở A Cờ, có phải hay không hẳn là cho người tìm lão bà? Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói. Linh Không chừng to mắt, tại sao lại cùng mình tìm lão bà dính líu quan hệ đây? Vì cái gì Lý Ôn Uyển nhịn không được hỏi. Ta sợ ra hỏa này chỗ ngặt. Ngươi là không biết hắn vừa rồi nhìn ta ánh mắt, để cho ta cảm giác được rất bất an, Cúc Hoa có một loại cảm giác nguy cơ. Tiêu Hàn cao mày nói ra. Lý Ôn Uyển, Linh Không cũng là một mặt im lặng, hắn cười khổ nói, sư huynh cũng không cần khai trừ ta trò đùa, ta là cầm giới Phật tử, là không thể tìm lão bà. Ai nói không thể, Vô Đức liền có thể tìm lão bà, ngươi cũng có thể. Tiêu Hàn lật một cái liếc mắt. Hắn không phải nghiêm túc hòa thượng. Linh Không cười khổ. Vô Đức tên kia, hắn cũng có chút im lặng, vô tướng thần tăng một mạch, tại toàn bộ Phật Tông đều là dị loại. Nghiêm túc không đứng đắn ta không biết, ta biết hắn là hòa thượng, đối hắc lão bà, ngươi ở trong bót cảnh sát tìm kiếm mấy cái cảnh hoa, cùng Linh Không xem mắt, nếu là có coi trọng Linh Không, trực tiếp cho bọn hắn đăng ký kết hôn, nói cho các nàng biết, mời kìm ta cho 5.000 vạn. Tiêu Hàn hướng Lý Ôn Uyển dặn dò. Đó không thành vấn đề. Muốn đến những nữ hải tử kia cũng cần phải nghe ưa thích Linh Không cái này loại hình. Lý Ôn Uyển cười nói. Linh Không vẻ mặt đau khổ, hắn thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Mấy người một bên nói giỡn, một bên mang theo hành lễ đi ra phi trường. Vương Tam Dương nhìn thấy Lý Ôn Uyển bọn họ đi ra, nhất thời lộ ra thần sắc kích động. Hắn sửa sang một chút chính mình y y phục, trong tay cầm một bó hoa hồng hoa, bên người đi theo mười mấy bảo tiêu, hướng Lý Ôn Uyển đi qua. Tên ngu ngốc kia tốt nhìn quen mắt. Tiêu Hàn nhìn Vương Tam Dương liếc một chút. Lý Ôn Uyển cũng nhìn thấy Vương Tam Dương, nàng nhất thời minh bạch, đối phương hơn phân nửa là vì tới mình. A-di-đà Phật. Linh Không chắp tay trước ngực. Rất nhanh, bọn họ đụng nhau, Vương Tam Dương thâm tình nhìn chằm chằm Lý Ôn Uyển, cầm trong tay hoa hồng đưa tới, hắn một mặt thâm tình nói ra, Lý Tiểu Thư, ta liền biết ngươi khẳng định hội quay lại, ta mỗi ngày đều ở phi trường chờ ngươi. rốt cục đợi đến ngươi, xem ra thượng thiên cũng vì ngã chấp lấy mà cảm động, mời ngươi tiếp nhận ta yêu, chí ít cho ta một lần truy cầu ngươi cơ hội. Hắn tình cảm giật rào, xác thực không hổ là nổi danh đại đạo diễn, cái kia tinh xảo diễn kỹ, thậm chí để chung quanh không ít nữ nhân kém một chút kinh hô lên. Các nàng một mặt si mê, tưởng tượng lấy nữ nhân vật chính nếu là đổi thành chính mình lời nói, các nàng cam đoan trước tiên liền đáp ứng. Đương nhiên, trong vòng giải trí mặt cũng chỉ có Vương Tam Dương dám làm như vậy, hắn lạm tình, hắn phong lưu đều là nổi danh, không có chút nào che giấu. Lý Ôn Nguyện không nói gì, chỉ là cười lạnh một tiếng. Linh không chắp tay trước ngực, trong lòng của hắn vì Vương Tam Dương cầu nguyện, bởi vì hắn nhìn thấy mặt khác một đám người đi tới. Đem cái này rác rưởi ném đi một bên. Một thanh âm vang lên, mang theo một cỗ miệt thị cùng tức giận. Sau một khắc, Vương Tam Dương liền bị người dựng lên đến, sau đó kéo hướng một bên. Vương Tam Dương sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn lộ ra phẫn nộ thần sắc, quắc, đều đứng đấy làm gì, cho ta đem bọn hắn bắt lại cho ta. Phía sau hắn bảo tiêu, nhất thời đều động, 10 cái bảo tiêu, thân thủ đều rất không tệ. Bất quá, đối phương người càng nhiều, hơn 20 cái thân thể mặc tây trang màu đen nam tử, tất cả đều là một mặt sát khí. Bọn họ quấn quýt lấy nhau, rất nhanh Vương Tam Dương những người hộ vệ kia liền bị cầm xuống. Vương Tam Dương mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới, đối phương so với chính mình còn muốn bưu hãn. Tiêu gia, Lý tiểu thư, thật xin lỗi, để rác rưởi quấy rầy đến các ngươi. Bất quá bây giờ rác rưởi đã bị thanh trừ, chúng ta đi thôi. Ngụy Cương một mặt cung kính nói ra. Hôn đản, ngươi nói ai là rác rưởi đâu, ta cho ngươi biết, ta là Vương Tam Dương, đắc tội ta ngươi không có kết cục tốt. Vương Tam Dương phẫn nộ nói ra. Hắn dãy rủa lấy muốn thoát ly đối phương kiềm chế, nhưng căn bản là làm không được, bị hai người gắt gao đè lại. Và miệng. Ngụy Cương nhàn nhạt phân phó một câu. Ba ba ba. Liên tiếp mấy cái to mồm đánh cho Vương Tam Dương ngộng, hắn miệng đầy ma u tươi cha y đờ ơ mở đi à, mấy cái răng từ miệng bên trong phun ra. Cái này Vương Tam Dương trung thực, bị mấy cái bàn tay hoàn toàn đánh cho thanh tỉnh, hắn biết hảo hán không ăn thịa tờ thò y chừa cờ mà tờ đạo lý. Biết ta là ai không tại Thiên Dương thành phố ngươi có thể hỏi thăm một chút Ngụy Cường cái tên này. Ngụy Cường từ tốn nói, Tiêu Hàn bọn họ từ đầu đến cuối không để ý đến Vương Tam Dương. Bọn họ đi theo Ngụy Cường, tiến trong xe, Ngụy Cường mang đến người cũng giống như vậy, bọn họ chỉnh tề tiến vào trong xe, rất nhanh, tầm 10 chiếc xe rời đi nơi này. Cái này uy phong một màn, để rất nhiều người hâm mộ. Ngụy Cường cái tên này, Thiên Dương thành phố người tự nhiên đều không xa lạ gì, đó là Thiên Dương thành phố lão đại, chính thức không thể đắc tội người. Vương Tam Dương bảo Tiêu Miễn Cương đứng lên, đem Vương Tam Dương nâng đỡ. Vương Tam Dương nhìn qua Tiêu Hàn bọn họ rời đi phương hướng, hắn âm ngoan nói ra, cái nhục ngày hôm nay, ta sẽ không quên, ta nhất định sẽ trả thù, xem nhẹ ta Vương Tam Dương, các ngươi hội trả giá đắt. Tiêu Hàn bọn họ trở lại Long Cung, Tiểu Kim nhào tới, một bộ vui sướng bộ dáng. Con hàng này hiện tại hoàn toàn quên Tiêu Hàn trấn áp hắn không vui, đem nơi này xem như nhà mình. Ở chỗ này, mỗi ngày có ăn có uống, đều là tươi mới nhất loại thịt. Còn có càng thêm nồng đậm thiên địa linh khí tu luyện, Tiểu Kim tự nhiên rất nhanh liền nhận nhưng nơi này. Bất quá, khi Tiêu Hàn nhìn thấy một người thời điểm, hắn nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây là một cái khôi ngô đại hán, thì đứng tại Long Cung bên trong, cùng vô đức bọn họ nói chuyện với nhau đây. Hồ thúc. Tiêu Hàn hô một tiếng, người này rõ ràng là Long Hổ Sơn cái kia nhất tôn đại yêu. Nhìn thấy Tiêu Hàn, Hồ thúc lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc. Hắn nhịn không được nói ra, quả nhiên không hổ là thiên tài y đệ tử, ta cảm giác được ngươi thực lực bây giờ phi thường cường đại, ta hơn phân nửa không phải đối thủ của ngươi. Chương 883, luận võ chọn rể. Tiêu Hàn mỉm cười, nói ra, hổ thúc quá khiêm tốn, hổ thúc tìm ta có chuyện gì ngươi quên ngươi đã nói muốn mời ta ăn thịt, ta đến ăn thịt đến, mỗi ngày cùng đám kia lô mũi trâu cùng một chỗ, cơm đều ăn không đủ no, thật sự là quá hoan uổng. Hổ thúc nết miệng cười một tiếng. Vô sự không lên Tam Bảo Điện, chỉ là ăn thịt lời nói, muốn đến hổ thúc còn không đến mức đến chỗ của ta. Tiêu Hàn cười nói. Hắn căn bản cũng không tin tưởng cái gì ăn thịt lời nói, một cái thiên nhân đỉnh phong đại yêu, muốn ăn thịt, còn cần tới tìm hắn, hiển nhiên là có chuyện gì. Tiểu tử ngươi đầy đủ cơ linh, hoa hạ 10 năm một lần võ lâm đại hội, lần này muốn tại Long Hổ Sơn tổ chức, ta là tới cho ngươi đưa thiệp mời. Hồ Thúc vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn ngạc nhiên, võ lâm đại hội, hắn tự nhiên nghe qua, lại không nghĩ tới, vậy mà lại đưa thiệp mời cho mình. Bình thường loại này đại hội, có thể thu đến thiệp mời, đều là chân chính cao nhân, một phái chi tôn, hoặc là tiền bối danh túc, trong võ lâm, chí ít đều có địa vị nhất định người. Tiêu Hàn chưa từng có nghĩ tới, mình có thể tiếp vào thiệp mời, bình thường thanh niên tài tuấn, đều khó có khả năng tiếp vào thiệp mời. Phát ra thiệp mời, chỉ là biểu thị tôn trọng, bình thường người trong võ lâm, đều là trực tiếp đi qua, võ lâm đại hội cũng không phải là nào mở giữ thiệp mời mới có thể tham gia. Hồ Thúc, ngươi có thể cùng ta nói đây là ý gì sao? Tiêu Hàn nhìn qua Hồ Thúc, cố ý đến mời mình, còn phát ra thiệp mời, cái này vừa ý nghĩa coi như lớn, cái này khiến Tiêu Hàn rất lợi hại trịnh trọng, hắn không biết Long Hổ Sơn là có ý gì. Thực lần này không chỉ là võ lâm đại hội, còn có chúng ta tiểu thư luận võ chọn rể đại hội, lượt mời thiên hạ thanh niên tài tuấn, Vô Đức cùng Thái Thượng hai vị cũng có. Hồ Thúc vừa cười vừa nói. Vô Đức cùng Thái Thượng cầm ra bản thân thiệp mời, Tiêu Hàn lúc này mới thoải mái. Trương Tố Cầm luận võ chọn rể, điểm này Tiêu Hàn không nghĩ tới, phải biết Trương Tố Cầm ưa thích người là Tề Sở Hàn, mà Tề Sở Hàn sau khi chết, Trương Tố Cầm lòng như cho nguội, là không thể nào dễ dàng như vậy thì đảo ngược. Cho nên, Trương Tố Cầm luận võ chọn rể, hiển nhiên có chu tờ không dô nở dê bình thường nở dê. Trương Tố Cầm đồng ý Tiêu Hàn cao mày. Hồ Thúc lắc đầu, nói, không đồng ý cũng không được, trưởng môn tự mình hạ lệnh, toàn bộ Long Hồ Sơn, trừ mấy cái bất thế gia lão quái vật bên ngoài, không có người có thể phản đối. Ta tự mình đến đưa thiếp mời, chính là muốn ngươi trở thành lần này luận võ chọn rể bên thắng. Hồ Thúc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, chững chạc đàng hoàng nói. Tiêu Hàn sững sờ một chút, hắn ha hô cờ mô mở đi, muốn nói ca ý gì. Hồ Thúc lại trước Tiêu Hàn mà mở miệng, hắn nói thẳng, cái này là tiểu thư ý tứ. Tốt ta, Tiêu Hàn xoa xoa lỗ mũi mình, hắn biết Trương Tố Cầm ý tứ, hơn phân nửa không là ưa thích chính mình, mà chính là hoan binh chi kế. Tiêu Hàn đạt được lần này trận đấu quán quân, nàng tự nhiên là tốt có thủ đoạn kéo lấy cái này một cái hôn sự. Ta biết, mời Hồ Thúc nói cho Trương Tố Cầm tiểu thư, luận võ chọn rể bên thắng ta khi định. Tiêu Hàn nói thẳng. Hồ Thúc gật đầu, hắn cảm thán nói, ta đây cứ yên tâm. Sau khi nói xong, Hồ Thúc phiêu nhiên rời đi. Trương Tố Cầm cũng coi là một cái đáng thương nữ nhân. Vô Đức có chút cảm thán nói ra. Mọi người đều biết, Tề Sở Hàn là chết tại Tiêu Hàn trong tay, mà biện pháp cũng là Vô Đức cung cấp. Như nói không có một chút ấy nấy, cái kia là không thể nào. Dù sao, để một nữ nhân trở nên thống khổ như vậy, thậm chí tương đương để nữ nhân kia thân thủ giết chính mình yêu nhất nam nhân, tuyệt đối là tương đương tàn nhẫn một việc. Không giết Tề Sở Hàn, nàng về sau hội càng thêm thống khổ. Tính toán, trước không nghĩ những thứ này, lần này Long Hổ Sơn chuyến đi, không có đơn giản như vậy, hẳn là lại không ít người hội hướng chúng ta xuất thủ. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Cơ hội tốt như vậy, có ít người đương nhiên sẽ không cảm thấy được, khẳng định phải vào lúc đó, hướng bọn họ xuất thủ, chạm giết bọn hắn những này tứ đại kỳ nhân đệ tử. Người nào dám ra tay, thì giết ai, chúng ta bây giờ không là lấy trước như vậy nhỏ yếu. Ai muốn đem chúng ta xem như trên thất thịt cá, bọn họ thì sai. Thái thượng nhàn nhạt nói, trong lời nói sát khí tràn trề. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra kỳ đợi bọn hắn xuất thủ, cũng nên để bọn hắn nhận biết chúng ta những người này thực lực. Vô Đức cười hắc hắc. Hiện ta y bo nở hà nở thực lực, tuy nhiên không bằng thiên nhân, nhưng là hai người liên thủ, có thể chiến thiên nhân cường giả. Đến một bước này, bọn họ có thể nói chẳng sợ hãi, có can đảm đối mặt hết thể địch thủ. Tăng thêm Tiêu Hàn thực lực, càng là biến thái, trừ phi gặp được thiên vương cường giả, bọn họ chẳng sợ hãi. Ta đến chuẩn bị cẩn thận một chút, mặc dù thiên vương cường giả muốn hướng chúng ta xuất thủ, cũng muốn trả giá đắt. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lấp lóe. Bây giờ, bọn họ xem như giảm rất nhiều kiên kỵ, bởi vì thực lực thật đã trưởng thành, đạt tới một cái độ cao. Bất quá, Long Hổ Sơn chuyến đi, còn phải cần một khoảng thời gian, Tiêu Hàn bọn họ cũng không sốt ruột. Đoạn thời gian này, có thể làm sự tình còn có rất nhiều. Đơn giản bàn giao một ít chuyện, Tiêu Hàn về tới trường học. Trường học khai giảng, trên mặt mỗi người đều mang nụ cười, Tiêu Hàn đi vào chính mình lớp học, nhất thời để không ít người đều kinh sợ. Ta dựa vào, ta không phải nhìn lầm đi, Tiêu Hàn vờ ơ ý ma đến trường. Khẳng định là hoa mắt, Tiêu Hàn làm sao có thể đến trường đây? Từng tiếng kinh hô truyền đến, cái này khiến Tiêu Hàn rất lợi hại im lặng, chính mình làm sao lại không thể tới đến trường? Các ngươi khác một bộ gặp quỷ bộ dáng có được hay không? Tiêu Hàn một mặt im lặng nói ra. Gặp ngươi so gặp quỷ còn khó. Một học sinh rất nghiêm túc nói. Tiêu Hàn, khu khu, thực ta cũng là muốn đến trường, cũng là nhiều chuyện một điểm. Xem các ngươi một bộ ngạc nhiên bộ dáng, tốt, chúng ta chuẩn bị đi học đi. Tiêu Hàn ho nhẹ một tiếng, một mặt xem thường. Hắn khoảng chừng nhìn một chút, sau đó trực tiếp ghé vào Vương Thanh Thanh bên cạnh, ngồi xuống. Vương Thanh Thanh nhướng mày, có chút không vui nói ra, nơi này có người. Đương nhiên là có, ta ngồi ở chỗ này. Tiêu Hàn cười hì hì nói. Ngươi có thể hay không đừng vô lại như vậy, nàng đều đã cùng ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Vương Thanh Thanh có chút tức giận nói ra. Ta còn muốn ngươi. Tiêu Hàn nói thẳng. Vương Thanh Thanh nhất thời chán nản, nàng thấp giọng nói, ngươi vô sỉ. Cảm ơn, đây là đối ta khích lệ. Tiêu Hàn cười nói. Vương Thanh Thanh thật sự là không biết nên nói cái gì, ánh mắt của nàng có chút đỏ, mắt thấy là phải khóc lên. Tiêu Hàn đột nhiên kéo nàng lại tay, cái này lập tức để Vương Thanh Thanh hoảng. Từ khi lần thứ nhất gặp mặt, thì nhất định ngươi muốn thuộc về ta, ngươi không cần dãy giụa, ngươi là ta Tiêu Hàn, coi trọng nữ nhân, cả đời này chỉ có thể thuộc về ta. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy thật sự nói. Vương Thanh Thanh tim đập rộn lên, nàng đối với Tiêu Hàn lời nói có chút xử trí không kịp đề phòng. Cả người đều có chút ngộng. Nói xong những này, Tiêu Hàn lúc đầu phải thừa dịp thắng truy kích. Ngay lúc này, hắn bỗng nhiên thân thể chấn động, xoay người, nhìn về phía cửa. Một nữ nhân đi tới, chính là nàng hấp dẫn Tiêu Hàn chú ý lực. Chương 884, Nhật Bản nữ lao sư. Vương Thanh Thanh lúc đầu bị Tiêu Hàn lời nói làm cho tim đập rộn lên, nàng cảm thấy mình cơ hồ muốn luân hãm. Cái này cũng không phải bởi vì Tiêu Hàn nói nhiều á dễ nghe. Chủ yếu là Vương Thanh Thanh vốn là ưa thích Tiêu Hàn. Nàng rất nhanh phát hiện Tiêu Hàn ánh mắt không tại nàng nơi này, mà là tại mặt khác địa phương. Theo Tiêu Hàn ánh mắt trông đi qua, Vương Thanh Thanh nhất thời giận không chỗ phát tiết. Nàng trực tiếp từ Tiêu Hàn trong tay đem tay mình rút trở về, sắc mặt lạnh xuống tới. Tiêu Hàn cảm giác được Vương Thanh Thanh phản ứng, hắn sững sờ một chút, sau đó lộ ra một vòng nụ cười, hỏi, nữ nhân này là ai mới tới đồng học sao? Nữ vóc người rất xinh đẹp. An mặc một cái màu trắng áo lông, hạ thân một đầu quần bò, nhưng là y hải nguyên không che giấu được ngạo nhân dáng người, trước ngực chí ít dê kích thước, cơ hồ muốn bạo áo mà ra. Cái này khiến rất nhiều học sinh trong mắt đều kém một chút trừng ra ngoài, Tiêu Hàn có thể nghe được rất nhiều nuốt nước miếng thanh âm. Đây tuyệt đối là một cái yêu tinh, hơn nữa thoạt nhìn rất lợi hại ôn nhu, mang theo một cô yêu mị khí tức, một đôi mắt điểm đạm đáng yêu, giống như là một cái chấn kinh con thoi nho mở dạng. Để người trong lòng dâng lên một cỗ thương tiếc cảm giác. Hừ. Nghe được Tiêu Hàn tra hỏi, Vương Thanh Thanh lạnh hừ một tiếng, căn bản cũng không để ý đến hắn. Tiêu Hàn quất sụt xịt cái mũi, hắn nhỏ giọng nói ra, ta ngửi được một cổ lao giấm chua vị đạo. Vương Thanh Thanh nguyết hắn một cái, không nói gì, bất quá nhãn thần lại có chu tờ chỗ dạ. Nàng mặc dù không có trả lời Tiêu Hàn vấn đề, nhưng là Tiêu Hàn rất nhanh liền biết thân phận nữ nhân. Nữ nhân bên trên bục giảng. Nàng lại là lao sư, lao sư, ngươi tên cứ gọi là gì? Tiêu Hàn đột nhiên đứng lên, hướng nữ nhân hô. Vị bạn học này không biết ta nữ nhân có chút ngoài ý muốn, tinh xảo trên mặt, mang theo một vẻ kinh ngạc. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, có chút bất đắc dĩ nói ra, ta cũng muốn nhận thức một chút mỹ nữ lao sư, đáng tiếc không có cơ hội, bởi vì ta hôm nay mới đến trường, ta nhớ được trước học kỳ, hẳn là không có vị lao sư này. Thì ra là thế. Ngươi hẳn là một mực vắng mặt Tiêu Hàn, ta là ngươi lão sư mới cất kiểu đỏ. Nữ nhân vừa cười vừa nói, tự giới thiệu mình một chút. Lão sư là Nhật Bản người Tiêu Hàn một bộ kinh ngạc bộ dáng. Vâng. Cất kiểu đỏ gật đầu. Đều nói Nhật Bản nữ nhân rất lợi hại ôn nhu, là làm vợ lựa chọn tốt nhất. Hiện tại xem xét, quả nhiên không sai, nếu không cất kiểu đỏ lão sư ngươi cho ta làm vợ đi. Tiêu Hàn cười hì hì nói ra. Lời này vừa nói ra. Mọi người xôn xao, không ai từng nghĩ tới Tiêu Hàn tại trên lớp học vậy mà liền đối các cựu đỏ triển khai truy cầu. Rất nhiều nam sinh càng là đối với Tiêu Hàn trợn mắt nhìn, gia hỏa này quá phận, cướp đi mỹ nữ chủ nhiệm lớp liền không nói, còn nhúng chàm Vương Thanh Thanh, bây giờ lại còn coi trọng mới tới mỹ nữ lao sư, bọn họ quả thực muốn điên. Các cựu đỏ sững sờ một chút, sau đó lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, đều nói Tiêu Hàn đồng học ưa thích nói đùa, thấy một lần phía dưới, quả là thế, bất quá lao sư không thích so với ta nhỏ hơn nam sinh, cho nên Tiêu Hàn đồng học hảo ý, lao sư tâm lĩnh. Tiêu Hàn một mặt thất vọng, hắn thở dài một tiếng, giang giặc nói ra, thực, ta không nhỏ. Một ít nữ sinh sắc mặt đỏ lên, thầm mắng Tiêu Hàn lưu manh, ở đây đều là người trẻ tuổi, tự nhiên nghe ra Tiêu Hàn ý tứ. Các kiệu đỏ sắc mặt cũng hơi có chút phát hồng, một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Bất quá dạng này cũng tốt, không phải vậy lời nói, ngày đó muốn là từ trên internet download xuống tới lao sư, ta cũng sẽ ngượng ngùng. Tiêu Hàn lần nữa nói một câu, nhất thời để toàn lớp đều an tĩnh lại. Bọn họ bội phục nhìn qua Tiêu Hàn, gia hỏa này thật sự là lời gì cũng dám nói. Hiển nhiên, các kiệu đỏ cũng nghe ra Tiêu Hàn ý tứ, nàng nụ cười trên mặt biến mất. Sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn hỏi, Tiêu Hàn đồng học, Hoa Hạ là một cái vĩ đại quốc độ, lễ nghi chi bằng, chẳng lẽ ngươi không hiểu cái gì gọi là tôn sư trọng đạo sao? Cổ nhân có nói, người không phong lưu hưởng thiếu niên, ta đây cũng là tuân theo cổ nhân dạy bảo, nhìn thấy mỹ nữ tự nhiên muốn hảo hảo ve vãn một chút, nếu là lao sư cảm thấy có cái gì quá phận lời nói, nhìn một chút cũng liền đi qua, dù sao lão sư là Nhật Bản nữ nhân. Đối với những này cũng sẽ không để ý. Tiêu Hàn cười hì hì nói. Trong lớp lặng ngắt như tờ, đây cũng không phải là đùa giỡn, quả thực cũng là khiêu khích. Rất nhiều người đều cảm thấy, Tiêu Hàn quá không có phong độ, bất quá là bị cự tuyệt mà thôi. Vợ ơ y ma nói ra lời như vậy, có chu tờ quá phận. Bất quá, ngược lại là không người nào dám chỉ trích Tiêu Hàn, bởi vì Tiêu Hàn trước đó sự tích, mọi người đều biết hắn là một cái bao nhiêu bưu hắn người. Các kiệu đỏ trứng tràn khí ngực trước không ngừng chập trùng, cái này khiến rất nhiều học sinh trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, bọn họ nuốt từng ngụm nước, vực này cảnh đẹp, thật đúng là rất ít gặp. Đầy đủ. Các kiệu đỏ có chút tức giận hô, nàng thanh âm có chút bén nhọn, hoàn toàn không giống như là bình thường ôn nhu bộ dáng. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn vẫn thật là không nói lời nào, nằm sấp tại trên mặt bàn, không biết suy nghĩ cái gì. Vương Thanh Thanh cổ quái nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Nàng biết Tiêu Hàn là người, tuy nhiên có đôi khi có chút vô sỉ, nhưng là giống như là như bây giờ tình huống, thật là rất lợi hại ít phát sinh. Hắn tại đối đại nữ nhân thời điểm, vẫn là vô cùng có lễ phép, tuyệt đối sẽ không giống như là như bây giờ, đối phương cự tuyệt hắn, hắn giống như này hùng hổ dọa người. Bất quá, Vương Thanh Thanh cũng không có nói ra, trong nội tâm nàng cũng biết Tiêu Hàn không đơn giản, khẳng định có ý nghĩ của mình. Giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm đi. Tiêu Hàn nắm lấy Vương Thanh Thanh tay. Vương Thanh Thanh muốn tránh thoát, bất quá nhưng không có Tiêu Hàn khí lực lớn, nàng chỉ có thể tùy ý Tiêu Hàn nắm chính mình tay nhỏ. Ân. Do dự một chút, Vương Thanh Thanh ngược lại là đồng ý. Tiêu Hàn lộ ra một vòng nụ cười, nha đầu này cuối cùng vẫn là ưa thích chính mình. Các kiểu đỏ phiền muộn thời gian rất lâu, sau đó mới bình phục lại, nàng không nhìn nữa Tiêu Hàn, bắt đầu giảng bài. Về phần Tiêu Hàn, các kiệu đỏ nói cái gì, hắn căn bản liền không co qua nghe, mà chính là nắm Vương Thanh Thanh tay nhỏ, không ngừng thưởng thức. Cái kia Tiêu Hàn, ngươi dậy đến trả lời một chút ta vấn đề. Ngay tại chương trình học lên tới một nửa thời điểm, các kiệu đỏ đột nhiên nói ra. Tiêu Hàn liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục nằm sấp tại trên mặt bàn, căn bản liền không có để ý tới nàng ý tứ. Tiêu Hàn, người Hoa các ngươi thì là đối xử với lao sư như thế sao? Các kiệu đó nổi giận đùng đùng hỏi. Chúng ta so Nhật Bản người mạnh hơn, chí ít chúng ta mọi người đều biết, ngươi muốn là Nhật Bản lao sư, hiện tại hơn phân nửa là học sinh đang cấp ngươi đi học, không trải qua cũng là sinh lý khóa. Tiêu Hàn huệ vài âm thanh vang lên. Chúng người không lời, Tiêu Hàn đây cũng quá bưu hắn đi, bất quá mặc kệ nam nữ, trong lòng bọn họ đều hiện lên một cái hình ảnh, mấy cái Nhật Bản nam sinh. Vây quanh một cái xinh đẹp Nhật Bản nữ lao sư, hình ảnh kia quá đẹp, mọi người chính mình suy nghĩ. Các kiệu đỏ sắc mặt xanh trắng bất định, nàng lần nữa trầm mặc một đoạn thời gian, cũng không dám lại trêu chọc Tiêu Hàn. Chương 885, Bách Hoa Lưu. Tuy nhiên Nhật Bản người không biết xấu hổ, nhưng là các kiệu đỏ cảm thấy, chính mình là một cái lao sư, vẫn là muốn điểm mặt. Tiêu Hàn ra mặt rất dày, nói thêm gì đi nữa, chỉ có nàng ăn thiệt thòi phần. Tan học về sau, các kiệu đỏ chật vật rời đi phòng học. Người quá lợi hại, các kiệu đỏ đến đi học, còn là lần đầu tiên có người đem nàng làm cho xuống đài không được đây. Vương Thanh Thanh một mặt cổ quái. Ngươi cảm thấy ta rất xấu sao? Tiêu Hàn cười ta hỏi. Vương Thanh Thanh lắc đầu, nói, tuy nhiên ta đối với ngươi có nhiều chỗ rất lợi hại lên án, nhưng là ta cũng biết, ngươi tuyệt đối không phải một cái thấp kém người, ngươi dạng này đối nàng, khẳng định là có nguyên nhân. Thông minh. Tiêu Hàn đánh một cái búng tay, khích lệ Vương Thanh Thanh. Tốt, chúng ta đi ăn cơm đi, ngươi muốn đi Tử Kim Các, vẫn là nơi khác phương? Tiêu Hàn cười hỏi. Vương Thanh Thanh mỉm cười, nói ra, vẫn là trường học căn tin đi, buổi chiều còn có lớp, ta và ngươi cũng không đồng dạng, ta cũng không muốn thiếu khóa. Xem ra ta cái này học sinh xấu tên tuổi là thiếu không? Tiêu Hàn cảm thán nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Vương Thanh Thanh hỏi lại. Tiêu Hàn im lặng, hắn cũng lười tranh luận, mang theo Vương Thanh Thanh, hướng đi căn tin. Đi vào một cái căn tin lầu 2, nơi này đều là rau xào, một chút gia cảnh giàu có một điểm học sinh, chọn tại cái này ăn cơm. Đương nhiên, bình thường học sinh cũng nguyện ý ở chỗ này bữa ăn ngon, so ở bên ngoài sạch sẽ hơn nhiều, cũng phải tiện nghi nhiều. Khi Tiêu Hàn lôi kéo Vương Thanh Thanh lên, gây nên không ít người chú ý, Vương Thanh Thanh cũng tuyệt đối xem như một cái mỹ nữ, bất quá khi thấy được nàng bên người Tiêu Hàn thời điểm, rất nhiều người nhất thời lộ ra thần sắc thất vọng. Tiêu Hàn nhìn thấy một người, hắn lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc, lôi kéo Vương Thanh Thanh đi qua. Cặp cựu đỏ đang ưu nhã ăn cơm trưa. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, nàng nhướng mày, nhất thời biết mình phiền phức tới. Quả nhiên, Tiêu Hàn ngồi tại cặp cựu đỏ phía trước, trong tay lôi kéo Vương Thanh Thanh, trên mặt mang nụ cười. Mỹ nữ, lại gặp mặt, thật đúng là duyên phận a, một trận này cơm trưa ta mời. Tiêu Hàn cười toe toét nói ra. Cặp cựu đỏ buông xuống chính mình đũa, nàng từ tốn nói, chính ta có tiền, không cần. Nàng đứng lên, liền muốn rời khỏi nơi này. Ngay lúc này, một người lại giữ chặt cặp cựu đỏ, lao tử nam nhân mời ngươi ăn cơm, là nể mặt ngươi, đừng cho mặt không muốn, ngươi nếu là dám đi lời nói, lao tử trực tiếp mời ngươi chu tức một dùng sức. Cặp cựu đỏ trực tiếp ngồi tại chỗ mặt. Nàng sắc mặt biến hóa, nhìn chằm chằm chu tức, hỏi, ngươi là có ý gì? Ta là lao sư, các ngươi làm sao dám đối với ta như vậy? Cặp cựu đỏ có chút hoảng, vừa rồi chu tức một tay lấy nàng kéo xuống, nàng vờ ơ ý ma một điểm phản kháng lực lượng đều không có. Cặp cựu đỏ, bị lao tử nam nhân để mắt tới, ngươi còn muốn giấu giếm đi sao? Thành thành thật thật phối hợp với chúng ta, không phải vậy lời nói, mời ngươi câu nói này, lao tử tuyệt đối không phải nói lấy chơi đùa. Chu Tước hơi hơi cười lạnh. Cặp cựu đỏ biến sắc, nàng hãi nhiên nhìn chằm chằm Chu Tước, thấp giọng nói, ta không biết ngươi là có ý gì? Vương Thanh Thanh cũng lộ ra kỳ quái thần sắc, bất quá nàng rất lợi hại thông minh, cũng không có mở miệng hỏi thăm, mà chính là ngồi ở chỗ đó nhìn một màn trước mắt, cũng không nói gì. Ngươi không cần minh bạch, mở gù mì cựu đỏ tiểu thư. Chu Tước từ tốn nói. Cặp cựu đỏ sắc mặt đại biến, mở gù mì cựu đỏ đó là nàng tên thật, từ Chu Tước trong miệng vừa nói ra, nàng thì biết mình bại lộ. Nhật Bản bách hoa lưu mùi khai, cách 10 dặm đường lao tử đều có thể đoán được, ngươi đến trường này, thật sự là đánh sai chủ ý. Chu Tước hứng hở nói ra. Bách hoa lưu, Tiêu Hàn trong lòng hơi động. Hắn chỉ là cảm giác được trên người đối phương khí tức không đúng, nhưng là đến là môn phái nào người, hắn nhưng lại không biết. Không nghĩ tới lại là môn phái này. Bách hoa lưu muôn hoa đua thám khoe hồng, tên như ý nghĩa, thành viên chính thức có 100 nữ tử, mỗi một cái đều có thể xưng giai nhân, đẹp không sao tả xiết, hầu hạ nam nhân công phu, càng làm cho người trong trầm mê. Lại, cái này bách hoa lưu, một mực rất lợi hại cấp tiến, là nhằm vào hoa hạ thái độ nhất là kiên định trường phái một trong. Chỉ bất quá, từ trước bách hoa lưu người đều rất điệu thấp, rất khó phát hiện, cho nên Tiêu Hàn mới không có nhận ra. Các ngươi đến là ai? Mở gù mì cựu đỏ hỏi. Ngươi chưa cần thiết phải biết, các ngươi chỉ phải hiểu, chúng ta là các ngươi đắc tội không nổi người là được, thành thành thật thật ở chỗ này ăn cơm, không muốn chết lời nói, cũng không cần làm hoa chiêu gì. Chu Tước cười lạnh nói. Nàng tại mở gù mì cựu đỏ trên thân điểm một chút, nhất thời để mở gù mì cựu đỏ sắc mặt hơi hơi trắng lên, nàng lộ ra tuyệt vọng thần sắc, nàng một thân công lực bị phong bế. Tiêu Hàn bọn họ ăn cơm, mở gù mì cựu đỏ ngồi ở chỗ đó, một mặt bất đắc dĩ. Giữa bọn hắn bầu không khí có chút quái dị, bất quá nhưng không ai dám đến hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, vô luận là Tiêu Hàn, vẫn là Chu Tước, đều là trong trường học nhất không thể trêu chọc người. Hiện ta y bo nở hà nở cùng một chỗ, liền xem như thật có chuyện gì, cũng không người nào dám qua nở một bữa cơm ăn xong. Chu Tước lôi kéo mở gù mì cựu đỏ rời đi nơi này. Tiêu Hàn thoải mái nhàn nhã theo sau lưng, ngược lại là Vương Thanh Thanh do dự một chút, vẫn là không có đi theo. Phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong, Tô Toàn Trung có chút ngoài ý muốn nhìn lấy ba người, không biết chuyện gì phát sinh. Nhị thúc, mượn ngươi văn phòng dùng một lát, ta hỏi một ít lời. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Tô Toàn Trung nhìn mở gũ mì kiểu đỏ liếc một chút, hắn có chút giật mình nói ra, các kiểu đỏ có vấn đề đây chính là hắn thông báo tuyển dụng tiến đến lao sư, đối phương tài nghệ, xác thực rất lợi hại kinh người, nếu không lời nói, Tô Toàn Trung cũng sẽ không tuyển nhận một cái Nhật Bản người vào trường học làm lao sư. Tiêu Hàn gật đầu, nói, vấn đề rất lớn, nàng dạng này người tiến vào Hoa Hạ, tuyệt đối không có nghẹn cái gì tốt cao ý giả mờ. Nàng là Nhật Bản một cái tên là Bách Hoa Lưu Môn Phái Người, từ trước nhằm vào Hoa Hạ thái độ đều vô cùng kiên định. Nói Nhật Bản người. Tô Toàn Trung mắng. Nói đi, ngươi tới Hoa Hạ là cái gì mục đích? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm mở gũ mì kiểu đỏ. Mở gũ mì kiểu đỏ cười lạnh. Nàng khinh thường nói ra, ngươi cho rằng ta sẽ nói sao ta cảm thấy ngươi sẽ. Nghe qua Mãn Thanh Thập Đại Cực Hình sao? Tiêu Hàn cười hì hì hỏi. Mở gũ mì kiểu đỏ sắc mặt biến. Mãn Thanh Thập Đại Cực Hình, liền xem như trên toàn thế giới, đều xem như so sánh nổi danh. Đồ chơi kia ta sẽ không, bất quá ta có thể cam đoan, thần kiếm cực hình, so Mãn Thanh Thập Đại Cực Hình càng đáng sợ. Tiêu Hàn cười hì hì nói. Hắn một bộ hứng hở bộ dáng, lại đem mở gù mì kiểu đò hù đến. Thần kiếm, đối với quốc ngoại một chút cường giả tới nói, đây tuyệt đối là ác ngộng đồng dạng tên. Tuy nhiên bọn họ đối thần kiếm tràn ngập địch ý. Lại không thể không thừa nhận, thần kiếm rất lợi hại đáng sợ, để bọn hắn thật sâu kiên kỵ. Ngươi là thần kiếm người mở gù mì kiểu đỏ sắc mặt trắng bệnh. Thần kiếm cực hình cải tạo người quân y rìa Tiêu Hàn, ta nghĩ ngươi hẳn là nghe qua tên của ta. Tiêu Hàn mỉm cười, nhìn vô cùng vô hại, nhưng là mở gù mì kiểu đỏ lại chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi dưới đất. Chương 886, dịch tiến hóa tài liệu. Thần kiếm Tiêu Hàn. Cái tên này mở gũ mì kiểu đỏ tự nhiên nghe nói qua. Đã từng Bách Hoa Lưu có một cao thủ khác tù binh, nhưng là cuối cùng nhưng bởi vì một chút nguyên nhân, thần kiếm đưa nàng phong xuất, chỉ là nàng được thả ra về sau. Cái kia thê thảm bộ dáng, mặc dù Nhật Bản người dị thường biến thái, đều không chịu nhận. Mà theo cái kia cao thủ nói, dùng hình người không phải cái gì khác người, chính là Tiêu Hàn. Lại, nàng sở dĩ thê thảm như vậy, là bởi vì Tiêu Hàn bất mãn nguyên lai cực hình. Cảm thấy không có tác dụng, cho nên cải tiến một chút. Chỉ là một hai dạng tại cái kia cao thủ thân thể bên trên sử dụng, nàng liền thụ không. Khi biết mình trước mặt người cũng là Tiêu Hàn thời điểm, mở gù mì kiểu đỏ có một loại muốn tự sát xúc động, vô luận như thế nào, tự sát cũng so Tiêu Hàn cha tân chính mình có quan hệ tốt nhiều. Đừng nghĩ lấy tự sát, bằng vào ta y y thuật, liền xem như ngươi chết thật, ta cũng có thể đưa ngươi cứu trở về. Đến lúc đó ta để ngươi sống không bằng chết. Tiêu Hàn thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là nghe vào mở gù mì kiểu đỏ trong lỗ thai, lại làm cho nàng có một loại không rét mà run cảm giác. Ngay cả Tô Toàn Trung cũng nhịn không được đánh một cái dùng mình, lúc này Tiêu Hàn thật sự là có chu tờ quá dọa người. Nếu không ta vẫn là ra ngoài đi. Hắn do dự một chút, mở miệng nói ra. Không có việc gì nhị thúc, ngươi không là người ngoài, mà lại ta tin tưởng ngươi là người. Nghe được cái gì cũng sẽ không nói ra ngoài. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Tô Toàn Trung mặt mũi tràn đầy im lặng, hắn ở đâu là sợ tiết lộ bí mật gì, chủ yếu là Tiêu Hàn hiện tại cho người ta cảm giác, thật sự là có chu tờ quá kinh khủng. Hắn tiểu bắp chân đều có chu tờ như nhung ra, mới không muốn ở lại đây. Ta không biết nói bất cứ chuyện gì. Mở gù mì kiểu đỏ cắn răng nói ra. Nàng nhận qua huấn luyện. Tự nhiên không có khả năng bởi vì Tiêu Hàn hai câu nói y, liền đem hết thể nói hết ra. Chưa tới phút cuối chưa thôi, nhị thúc, ngươi cùng Chu Tức trước đi ra ngoài một chút đi. Tiêu Hàn mỉm cười. Tô Toàn Trung gật đầu, trực tiếp đi ra ngoài, một điểm do dự đều không có. Đừng mấy chết. Chu Tước căn dặn Tiêu Hàn một câu, sau đó đi ra ngoài. Cực hình, Chu Tước cũng đã biết, mà lại tuyệt đối sẽ không so Tiêu Hàn yếu. Thân thể là thiên hạ đệ nhất sát thủ truyền thừa, Chu Tước tra tấn nhân thủ đoạn, đây tuyệt đối là cực kinh người. Hai người đóng cửa lại, bên trong một điểm thanh âm đều không có, cái này khiến Tô Toàn Trung có chút kỳ quái. Tiêu Hàn dùng chân khí cách trở thanh âm truyền tới, cũng không phải là không có động tĩnh, hắn sợ cho ngươi thêm phiền phức. Chu Tước giải thích, nguyên lai là chuyện như vậy, Tô Toàn Trung gật gật đầu, hắn hiện tại lại có chút hiếu kỳ Tiêu Hàn đến họp dùng thủ đoạn gì đối phó mở gù mỉ kiểu đỏ. Giống như là biết Tô Toàn Trung trong lòng đang suy nghĩ một ít gì, Chu Tước mỉm cười, nói, ngươi tuyệt đối không muốn biết. Nhìn thấy Chu Tước cái kia có chút quái dị nụ cười, Tô Toàn Trung đánh một cái dùng mình, hoàn toàn bỏ đi chính mình lòng hiếu kỳ. Sau nửa giờ, Tiêu Hàn đi tới, thần xác hắn có chút ngưng trọng. Nước Mỹ cái kia lũ hôn đản, thật đáng chết, bọn họ cũng không sợ nuôi chó, sau cùng lại cắn chính bọn Hàn ở Tiêu Hàn trong mắt Hàn quang lấp lóe. Làm sao Chu Tước nhịn không được hỏi. Cái kia lũ hôn đản đem dịch tiến hóa đưa cho Nhật Bản, lần này mở gủ mỉ kiểu đỏ đi vào Hoa Hạ, thực là vì bọn người đưa cho bọn họ một dạng then chốt tài liệu, nàng sợ tùy tiện nhập cảnh, sẽ khiến thần kiếm chú ý, mới ngụy trang một chút, đi vào Thiên Dương thành phố, bất quá nàng lại không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được chúng ta. Tiêu Hàn cười lạnh nói, trong nước có người cùng Nhật Bản cấu kết, Chu Tước trong mắt tinh quang lóe lên. Tiêu Hàn gật đầu, thần xác hắn có chút lạnh, nói ra, bất kể là ai, chỉ cần dám cấu kết Nhật Bản, giết không tha. Hắn thật sự là giận, Nhật Bản từ cổ chí kim, đối Hoa Hạ đều là không có hảo ý, vài thập niên trước trận chiến kia, càng làm cho rất nhiều người trong nước ký ức vẫn còn mới mẻ. Kết quả bây giờ lại ra phản đồ, cấu kết Nhật Bản, muốn trợ giúp bọn họ đem dịch tiến hóa chế tạo ra, loại hành vi này, không khác phản quốc. Mở gù mì kiểu đỏ đầu Chu Tước hỏi. Chết! Tiêu Hàn hứng hờ nói. Tô Toàn Trung trợn mắt hốt mồm, một cái mạng cứ như vậy không, nhìn Tiêu Hàn hời hợt bộ dáng, hắn nhịn không được chấn kinh. Ngươi đã lấy được cùng đối phương phương thức liên lạc, Chu Tước trong mắt tinh quang lóe lên. Tiêu Hàn gật đầu, như không phải như vậy lời nói, hắn cũng sẽ không giết mở gù mì kiểu đỏ. Nhị thúc, ngươi tiếp tục văn phòng, sẽ không quấy rầy ngươi, mở gù mì kiểu đỏ thi thể. Ta đã xử lý sạch, chúng ta đi trước. Tiêu Hàn nói xong, cùng Chu Tước cùng rời đi. Tô Toàn Trung do dự một chút, sau đó đi vào phòng làm việc của mình. Hắn liếc nhìn lại, trong văn phòng không có cái gì, cùng trước đó không có gì khác nhau. Không giống nhau là, mở gù mì kiểu đỏ xác thực không thấy. Do dự một chút, Tô Toàn Trung cuối cùng không có ở nơi này văn phòng, mà chính là trực tiếp phân phó, chính mình muốn đổi một cái văn phòng. Biết cái này chết hơn người, liền xem như Tô Toàn Trung to gan, cũng không có khả năng còn dám lưu tại nơi này. Là môn phái nào Chu Tước hỏi? Không biết, bất quá ban đêm ngươi cùng ta qua một chỗ, ở đâu thì có người hội liên hệ chúng ta. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Mở gù mỉ kiểu đỏ cũng không biết đối phương là ai, chỉ là biết như thế nào liên hệ đối phương. Trên thực tế, hôm nay cũng là bọn họ giao dịch thời gian, trùng hợp Tiêu Hàn đến trường học. Trực tiếp đem mở gù mì kiểu đó bắt lại. Đêm nay lại muốn đại khai sát giới. Chu Tước cười hì hì nói ra. Nghe được Chu Tước lời nói, Tiêu Hàn cũng là cười một tiếng. Hai người tay trong tay đi trong trường học, vô luận là ai cũng sẽ không nghĩ tới, bọn họ đang thương lượng lấy giết người. Bóng đêm buông xuống, Tiêu Hàn cùng Chu Tước một đường, đi vào vùng ngoại ô một đỉnh núi nhỏ. Nơi này không có cái gì tên, chỉ là có một cái tên, tăng thêm trước kia là Bãi Tha Ma. Luôn có một ít chuyện quỷ dị phát sinh, đừng nói là ban đêm, ngay cả ban ngày, đều không có mấy người dám tới. Tiêu Hàn mơ hồ có thể trông thấy, mấy đạo âm hồn ở chỗ này du đãng, đều rất nhỏ yếu, mà lại không phải cái gì lệ quỷ. Hắn cùng Chu Tước ngồi tại trên một cây đại thụ, nhìn chằm chằm nơi này. Theo đêm càng ngày càng sâu, nơi này càng ngày càng kinh khủng, mấy người xuất hiện ở đây, đều rất cẩn thận. Tới. Tiêu Hàn tại Chu Tước bên thai nhẹ nói. Những người này thực lực không tính mạnh, nhưng cũng không tính là yếu, đều là thông thần cảnh giới tồn tại, tại đồng dạng môn phái, đều xem như trưởng lão, nếu không phải cũng là lớn nhất đệ tử hạch tâm. Nhìn thấy bọn họ xuất hiện, Tiêu Hàn nhất thời biết, chính chủ tới. Bọn họ không có động tĩnh, chỉ là nhìn chằm chằm những thứ này. Mở gù mì kiểu đỏ tiểu thư, ngươi có thể đi ra. Một người mở miệng, đang kêu mở gù mì kiểu đỏ. Chỉ là... Nửa ngày nơi này cũng không có động tĩnh. Hẳn là cô nàng kia còn không có đến đâu, sẽ không ở đùa nghịch chúng ta đi. Đây là một người trung niên, hắn cau mày, có chút khó chịu. Không nên nói bậy, Bạch Hoa Lưu sốt ruột muốn vật này, chắc chắn sẽ không đến. Hẳn là chuyện gì chậm trễ, dù sao mở gủ mỉ kiểu đỏ tiểu thư dùng tên giả tại Thiên Dương thành phố, hẳn là có rất nhiều không tiện mới đúng. Bắt đầu nói chuyện người kia nói ra, tại vì mở gù mì kiểu đỏ giải thích. Chương 887, Nhật Nguyệt Thần Tông người. Lưu Tung trưởng lão vì mở gũ mỉ cựu đỏ tiểu thư giải thích, chẳng lẽ cùng hắn ở giữa có cái gì câu làm không được có người nói đùa nói ra. Nhìn mở gũ mỉ cựu đỏ cái kia như cử chỉ lẳng lơ tử, chúng ta Lưu Tung trưởng lão bị hấp dẫn lấy cũng không kỳ quái, Nhật Bản nữ nhân, tự nhiên là khiến người ta tận xương. Lại có người mở miệng, trêu chọc cái kia Lưu Tung trưởng lão. Lưu Tung sắc mặt đỏ lên, hắn chừng hai người kia liếc một chút, khó chịu nói ra, không nên nói bậy nói bạ, ta cùng người ta cựu đỏ tiểu thư là trong sạch, bất quá, nàng hiện tại còn không qua đây, xác thực khả năng xảy ra vấn đề, thần kiếm quân y tại Thiên Dương thành phố, chớ bị hắn để mắt tới đi. Lưu Tung chỉ là nói sang chuyện khác, chỉ là, để hắn không nghĩ tới là, tại hắn vừa dứt lời thời điểm, một thanh âm vang lên, mang theo một tia cảm thán, Lưu Tung trưởng lão, vẫn là ngươi thông minh, liền cái này đều có thể đoán được, không tệ, mở gũ mỉ cựu đỏ đã chết, bất quá ta hiện tại ngược lại là đối với các ngươi có chút hứng thú. Tiêu Hàn cùng Chu Tức từ trên đại thụ rơi xuống, bọn họ xuất hiện tại Lưu Tung mấy người trước mặt, nhất thời để bọn hắn sắc mặt đại biến. Cái gì ngươi là Tiêu Hàn? Lưu Tung bọn họ sắc mặt đại biến. Mấy người không chút do dự, xoay người rời đi. Một đạo hàn quang hiện lên, một người trực tiếp bị chém thành hai khúc, Chu Tước ngăn trở bọn họ đường đi, nàng từ tốn nói, ai dám chạy lao tử thì giết hắn. Lưu Tung bọn họ trợn mắt hốt mồm, thân thể trong nháy mắt dừng lại, bọn họ có chút cứng ngắc nhìn qua Chu Tước cùng Tiêu Hàn, trên mặt khó mà che giấu đi hoảng sợ. Bọn họ đã kịp phản ứng, mình tại cái này trước mặt hai người, căn bản là lì hệ nở cha y chô nở tư cách đều không có. Các ngươi muốn thế nào chúng ta cùng các ngươi thần kiếm không có bất kỳ cái gì thù oán, vì sao muốn công kích chúng ta? Lưu Tung con ngươi đảo một vòng, vội vàng nói. Cấu kết Nhật Bản người, nên giết. Tiêu Hàn nói thẳng. Lưu Tung một mặt ủy khuất, ở nơi đó kêu hoan, nói, ta không hiểu ngươi lời nói là có ý gì, chúng ta chỉ là một đám người tới nơi này du ngoạn, không nghĩ tới các ngươi xuất thủ thì giết chúng ta một cái đồng môn. Tiêu Hàn, ngươi không cảm thấy mình có chu tờ quá phận sao? Thần kiếm mặc dù thế lớn, cũng không thể dạng này khi nhục võ lâm đồng đạo. Hắn ở nơi đó lớn tiếng nói, có phần có một ít nghĩa chính ngôn từ cảm giác. Nếu không phải Tiêu Hàn biết hắn là mặt hàng gì, có lẽ thật đúng là sẽ vì hắn biểu hiện gọi tốt đây. Quả nhiên hợp tác với Nhật Bản người, đều là cực không biết xấu hổ, bất quá tùy ý ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, cu nở dê không thế để cho các ngươi đào thoát chịu tội. Hôm nay nơi này sở hữu cũng đừng hòng đi, còn có các ngươi muốn cùng Nhật Bản giao dịch đồ vật hiện tại giao ra đi. Tiêu Hàn huệ phải nói, hắn hướng đi Lưu Tung bọn họ. Lưu Tung muốn phản kháng, chờ hắn muốn động thời điểm, mới phát hiện mình thậm chí ngay cả một cái ngón tay đều không thể điều động. Trong lòng của hắn hãi nhiên, lộ ra thần sắc sợ hãi, Tiêu Hàn vờ ơ y ma tại trong lúc bất chi bất giác đem hắn chế trụ, để bọn hắn hoàn toàn không có phản kháng cơ hội. Tiêu Hàn trực tiếp xoát người, rất nhanh từ trên người Lưu Tung tìm tờ y hắn muốn đổ vật. Một cái hộp, bên trong chứa một cái bạch ngọc, nhưng là phía trên lại lóe ra hoánh ánh bạch quang, mà lại cái này cũng không phải thật sự là ngọc thạch, có sinh mệnh, ẩn chứa cường đại linh khí. Bạch ngọc tham. Tiêu Hàn trong nháy mắt nhận ra vật này lai lịch. Bạch ngọc tham, coi là thiên tài địa bảo, hắn có chút kỳ quái, loại thiên tài địa bảo này, hiện tại xem như tương đối khó gặp, tùy tiện một cái đều sẽ để một số người đoạt bể đầu. Nhưng là đối phương vợ ơ y ma nguyện ý lấy ra giao dịch cho Nhật Bản người, điều này hiển nhiên có chu tờ không dô nở dê bình thường nở dê. Có ít người muốn làm hán gian là không tệ, nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ không để ra bản thân lợi ích. Làm hán gian người, bình thường đều là bởi vì lợi ích, bỏ qua chính mình lợi ích, nếu là làm hán gian đều có thể vĩ đại như vậy lời nói, Tiêu Hàn thật sự vô pháp lý trí bọn họ tại sao muốn phản bội chính mình dân tộc. Nhật Nguyệt Thần Tông người. Tiêu Hàn nhìn một chút trong tay mặt khác một vật, hắn cười lạnh một tiếng. Đối phương vợ ơ y ma là cái này cái tông môn người, hắn cười lạnh một tiếng, bấm một chiếc điện thoại. Phái một đội người tới, ta bắt đến một chút hôn đản, mang về cho ta hảo hảo tra một chút. Tiêu Hàn nói thẳng. Bên kia đáp lại một tiếng, rất nhanh liền cúp điện thoại. Tiêu Hàn chưa hề nói chính mình địa phương, hắn biết đối phương hội định vị. Chừng một giờ, có người tới. Băng Nguyệt tự mình dẫn đội. Nghe tới Tiêu Hàn nói sự tình về sau, Băng Nguyệt trong mắt hàn quang lóe lên, nàng cười lạnh nói, gần nhất Nhật Bản có chỗ dị động, ta là biết, không nghĩ tới lại là bởi vì dịch tiến hóa sự tình, Nhật Nguyệt Thần Tông, bọn họ đã tham dự vào, bọn họ cũng đừng nghĩ tốt, bất quá bây giờ không nên động bọn họ, chờ đến Long Hổ Sơn Đại hội Võ Lâm, ta muốn là giết gà dọa khỉ. Đội trưởng Anh Minh. Tiêu Hàn vuốt mông ngựa. Lan. Băng Nguyệt một chân đá vào Tiêu Hàn trên mông đít, trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài, hiển nhiên, nàng không thích Tiêu Hàn mông ngựa. Chu Tước sững sờ một chút, sau đó cảm thán nói, thiên hạ này nữ tử, có thế đạp lao tử nam nhân, cũng chỉ có Băng Nguyệt tỷ ngươi một cái. Băng Nguyệt sững sờ một chút, sau đó nàng hơi đỏ mặt, trừng Chu Tước liếc một chút, nói ra, ngươi loạn nói cái gì. Chu Tước nháy mắt mấy cái, nàng cười hì hì nói ra, lao tử đang nói cái gì, Băng Nguyệt tỷ ngươi rất rõ ràng, thực lao tử cảm thấy ngươi cùng lao tử nam nhân rất lợi hại xứng, thế nào suy tính một chút ta đánh ngươi cái mông. Băng Nguyệt rốt cục thẹn quá hóa giận, nàng một chân hướng Chu Tước cái mông đạp tới. Chu Tước hì hì cười một tiếng, tại nàng xuất thủ trước đó thì tránh ra. Chúng ta đi. Băng Nguyệt đỏ mặt, hô to một tiếng. Bọn họ mang người buôn bán, ngồi phi cơ, trực tiếp rời đi nơi này. Tiêu Hàn lúc này mới bưng bít lấy cái mông, đứng lên. Chu Tước lôi kéo Tiêu Hàn tay, cười hì hì nói ra, lão công, lão tử có thể giúp ngươi cũng chỉ có những thứ này. Tốt lão bà, buổi tối hôm nay lão công hảo hảo thương ngươi. Tiêu Hàn nắm bắt Chu Tước cái cằm. Chu Tước hì hì cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Kích tình một đêm, Tiêu Hàn ngày thứ hai một mặt tinh thần rời giường. Hỏi chóp mũi truyền đến mùi thơm, nhìn lấy Triệu Quyên Mỹ hảo thân ảnh tại trong phòng bếp bận rộn, Tiêu Hàn cảm thán, đây mới là sinh hoạt đây. Hắn hy vọng có một ngày, hắn có thể thiên hạ vô địch, hoàn toàn cam đoan bên cạnh mình người an toàn, dạng này liền có thể một mực trải qua dạng này cuộc sống hạnh phúc. Mà không giống như là hiện tại, mặt ngoài không có cái gì uy hiếp, trên thực tế khắp nơi đều là nguy cơ. Tiêu Hàn, nghe nói ngươi hôm qua truy cầu cái kia cặp kiểu đỏ đâu. Một thanh âm vang lên, Tô Mộc Thanh cũng vừa rời giường, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thần sắc bất mãn. Không có chờ Tiêu Hàn trả lời, Tô Mộc Thanh nói thẳng, cặp kiểu đỏ không phải vật gì tốt, ngươi truy cầu người khác, ta không phản đối, nhưng là cặp kiểu đỏ cũng tuyệt đối không được. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn đi qua, ôm lấy Tô Mộc Thanh, vừa cười vừa nói, yên tâm đi. Ta đối cái kia cả dục kiểu đỏ không có một chút cảm giác, nàng là Nhật Bản một cái môn phái người, hôm qua bị ta lấy dưới giết. Chương 888, đối chọi gay gắt. Tô Mộc Thanh sững sờ một chút, cái này mới biết mình là hiểu lầm Tiêu Hàn. Đối với Tiêu Hàn lời nói, nàng một chút cũng hoài nghi, Tiêu Hàn không cần thiết ở phương diện này lừa nàng. Vậy là tốt rồi, ta liền biết nữ nhân kia không là đồ tốt, yêu bên trong yêu khí bộ dáng, chủ yếu nhất là ánh mắt lấp lóe. Không biết tại tính toán cái gì đâu, tuy nhiên nho nhã lễ độ, nhưng là hương vị rất lợi hại, vừa nhìn liền biết có vấn đề. Tô Mộc Thanh một hơi nói một nhóm lớn lời nói. Nhìn ra, nàng đối cái kia mở gũ mì kiểu đỏ ấn tượng không tốt đẹp gì. Lão bà, người ánh mắt quá lợi hại, quả thực có thể so với hồn mẹ. Tiêu Hàn một mặt tán thưởng. Khát vuốt mông ngựa, ta không thích, hôm nay đi với ta một chỗ. Tô Mộc Thanh liếc Tiêu Hàn liếc một chút. Được. Tiêu Hàn đối với Tô Mộc Thanh yêu cầu, đó là vô điều kiện đáp ứng. Ăn xong điểm tâm, Tô Mộc Thanh tự mình cho Tiêu Hàn tìm một bộ quần áo, để hắn mặc câu phục. Lão đại, ngươi cái này là muốn đi làm cái gì xem mắt sao? Vô Đức một mặt kinh ngạc hỏi. Tô Mộc Thanh nguyết hắn một cái, tức giận nói ra, đi một bên chơi, ngươi có thấy lão bà mang theo lão công qua xem mắt sao? Người khác có lẽ sẽ không, nhưng là chị dâu thế nhưng là nữ tử hiếm thấy, có lẽ sẽ làm như vậy đây. Vô Đức vuốt mông ngựa. Một cái bình hoa trực tiếp đập tới, tại Vô Đức trên đầu nổ tung, Tô Mộc Thanh trực tiếp mắng, xéo đi. Vô Đức xám xịt, sờ sờ đầu mình, xoay người rời đi. Cái này bạo lực một màn để mọi người cũng nhịn không được le lưới, Tô Mộc Thanh nổi cơn giận, thật sự là thật đáng sợ. Đương nhiên, mọi người cũng đều biết, nàng là nói đùa. Dù sao Vô Đức không có khả năng bị một cái bình hoa nện thương tổn, cũng không có khả năng trốn không thoát một cái bình hoa. Tất cả mọi người là đùa giỡn, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Đến là chuyện gì Tiêu Hàn cũng có chút kỳ quái. Bình thường Tô Mộc Thanh, đương nhiên sẽ không dạng này, hôm nay có điểm gì là lạ. Ta tiểu học học lớp, tuy nhiên không muốn gặp bọn họ, nhưng là chung quy là mời được ta, thật không đi cũng không được, Vương Dĩnh đều tới. Tô Mộc Thanh cười khổ nói. Nguyên lai là dạng này, Tiêu Hàn gật gật đầu. Đi thì đi thôi. Cũng để bọn hắn nhìn xem ngươi cái này đẹp trai đến bạo lao công. Tiêu Hàn một mặt tự luyến nói. Dế mèn đẹp trai A Tô Mộc Thanh nhịn không được cười nói. Tiêu Hàn, bất quá, Tô Mộc Thanh ngược lại là không tiếp tục trêu chọc Tiêu Hàn. Bọn họ xuất phát, lái xe hơi, rời đi Long Cung. Lao tử cảm thấy khẳng định phải có chuyện phát sinh. Chu Tước ăn đồ vật, chứng trạc đàng hoàng nói. Nam nhân của ngươi cũng là một cái tai họa, đi tới chỗ nào đều có người không may, cái này còn phải nói sao? Lý Ôn Uyển ăn một miếng bát cháo, rất bình tĩnh nói. Triệu Quyên có chút im lặng, bất quá nàng cũng không thể không thừa nhận, hai người nói đúng. Tiêu Hàn lái xe, đột nhiên đánh một nhảy mũi. Khẳng định là có người muốn ta. Tiêu Hàn xoa xoa cái mũi, một mặt tự luyến nói. Tô Mộc Thanh nhịn không được lật một cái liếc mắt, nàng cảm thấy thần cũng ngăn không được chính mình cái này nam nhân tự luyến. Xe mở tới chỗ, rõ ràng là Tử Kim Các. Có người chờ ở bên ngoài, khi thấy Tô Mộc Thanh sau khi xuống xe, nhất thời hai mắt tỏa sáng, đi nhanh lên tới. Ngươi là Tô Mộc Thanh sao? Đây là một cái 25-26 tuổi thanh niên, một mặt trầm ổn, ăn mặc một tiếng Armani, đứng ở nơi đó, rất là khả năng hấp dẫn người ánh mắt. Hắn con mắt chăm chú vào Tô Mộc Thanh trên thân, về phần một bên Tiêu Hàn, hắn trực tiếp xem nhẹ. Đồng tử thấy cảnh này, cũng không hướng Tiêu Hàn chào hỏi, đây là quản lý phân phó, bọn họ biết Tiêu Hàn không thích cao điệu, hắn đến không cần cố ý chào hỏi. Vâng, ngươi là Trầm Vũ thật sự là đã lâu không gặp, nếu không phải nhìn qua ngươi ảnh chụp, ta đều nhận không ra ngươi. Tô Mộc Thanh mỉm cười, mở miệng nói ra. Trầm Vũ vừa cười vừa nói, đúng vậy à, đều thật nhiều năm không có gặp, cho nên ta lần này mới đề nghị chúng ta tới một cái họp lớp, cơ hồ phần lớn người đều đến, cách nhiều năm như vậy, mọi người biến hóa rất lớn, nghe nói ngươi coi đại học lão sư thật sao ân. Tô Mộc Thanh mỉm cười, gật gật đầu. Đại học lão sư tốt, chỉ cần đi học, thì không cần quan tâm việc khác tình, thu nhập còn không thấp, giống ta lại không được, mở một cái công ty, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, liền xem như ích lợi tương đối tốt, tư sản mấy ức, cũng cẩn trọng, mỗi ngày muốn rất nhiều thứ, không dám có một chút sơ sẩy. Trầm Vũ cảm thán nói, một bộ chính mình qua rất lợi hại vất vả bộ dáng. Tiêu Hàn có chút im lặng, cái này hoàn toàn là biến tướng tại khoe của, hắn lại một bộ cảm thán bộ dáng, cũng không che giấu được trên mặt đắc ý nếu là cái này cái gì Trầm Vũ, muốn là biết Tô Mộc Thanh trong nhà tình huống, không biết hội không lấy làm hổ thẹn, mấy cái ức, hắn thấy hẳn là không ít, nhưng là đối với Tô Mộc Thanh tới nói, nhưng căn bản thì không tính là cái gì. Tô ra đến có bao nhiêu tiền, e là cho dù là Tô Mộc Thanh chính mình cũng tính toán không rõ đi. Rất lợi hại, lúc trước đến trường thời điểm, lão sư cũng đã nói, tương lai ngươi khẳng định rất lợi hại, lão sư lời nói quả nhiên trở thành sự thật. Tô Mộc Thanh cười nói, khích lệ đối phương một câu. Trầm Vũ một mặt kiêu ngạo, rốt cuộc không che giấu được chính mình đắc ý hắn lúc này, mới đem ánh mắt chuyển rời đến Tiêu Hàn trên thân. Sau đó Trầm Vũ sững sờ một chút, hắn ra vẻ kinh ngạc hỏi, vị này là ta tiên sinh Tiêu Hàn, một cái trung ý thì Tô Mộc Thanh giới thiệu rất đơn giản. Trầm Vũ vươn tay, hắn mang theo một tia ngạo nghễ nói ra, nguyên lai là Tiêu thầy thuốc, ngài nhìn rất trẻ trung à, theo nói trung ý thì đều là càng già càng lợi hại, không biết hiện tại Tiêu thầy thuốc thu nhập một tháng có 5.000 nở không sao? Ta vẫn là tại thực tập đâu, một tháng 2.500. Tiêu Hàn không có cùng Trầm Vũ nắm tay. Hắn một mặt ngượng ngùng nói ra, rất lợi hại có một loại ngượng ngùng cảm giác. Tuy nhiên Tiêu Hàn không có vươn tay cùng mình nắm tay, để Trầm Vũ có chút khó chịu, bất quá nghe được Tiêu Hàn lời nói về sau, Trầm Vũ càng thêm kiêu ngạo, hắn mang trên mặt xem thường nụ cười, nói ra, 2.500 cũng coi là không tệ, có chút y học sinh liền thực tập địa phương cũng không tìm tới đây. Đúng vậy à, không nghĩ tới Trầm Tổng ngươi đối thầy thuốc một chuyến này như thế giải, thật sự là lợi hại. Tiêu Hàn khích lệ nói, ta xí nghiệp thì là sản xuất dược phẩm, đối bệnh viện tự nhiên rất lợi hại giải, muốn là ngươi thực tập về sau không có cách nào lưu tại bệnh viện lời nói, có thể tới tìm ta, ta có thể giúp ngươi tìm một cái bệnh viện lưu lại. Trầm Vũ ngạo nghễ nói ra, bất quá hắn ánh mắt lại đảo qua Tô Mộc Thanh, trong mắt lóe lên một tia nóng rực. Hắn là vì Tô Mộc Thanh mới nói ra lời như vậy, tuy nhiên Tô Mộc Thanh đã có nam nhân, để Trầm Vũ trong lòng rất thất vọng. Nhưng là hắn lại như cũ bị Tô Mộc Thanh mê hoặc, Trầm Vũ cảm thấy, chỉ cần mình cùng Tô Mộc Thanh tiếp xúc mấy lần, thể hiện ra chính mình lợi hại, cái này Tô Mộc Thanh tuyệt đối chạy không khỏi hắn lòng bàn tay. Rõ ràng nhìn thấy Trầm Vũ trong mắt một vòng tham lam, Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nói ra, Trầm Tổng sản phẩm, nhất định giống như là Trầm tổng người phẩm chất một dạng, không có bất kỳ cái gì cam đoan. Lời này vừa nói ra, Trầm Vũ lập tức biến sắc. Chương 889, Tuế Nguyệt như thoi đưa. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn đột nhiên nói ra lời như vậy, Trầm Vũ mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn nói ra, ngươi người này làm sao nói Tô Mục Thanh, lão công ngươi làm sao như vậy không có tố chất. Lão công ta người này rất lợi hại thực sự, gặp người nào, nói cái gì lời nói, ngươi nếu là không thoải mái lời nói, ngươi đánh hắn nha. Tô Mục Thanh từ tốn nói, ngươi có ý tứ gì? Trầm Vũ có chút thẹn quá hóa giận. Có ý tứ gì cũng đều không hiểu, ngươi thật là một cái chảy gỗ. Tiêu Hàn huề phải nói ra. Trầm Vũ giận tím mặt, hắn chính muốn phát tác. Ngay lúc này, một nữ nhân đi tới, một đầu sóng lớn, dung mạo tinh xảo diễm lệ, mặc một bộ màu đo áo khoác, từ bên trong đi tới. Thanh Thanh ngươi tới. Mỹ nữ kia mở miệng, một mặt kinh hỉ. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, Mỹ nữ càng là lộ ra cao hứng thần sắc. Tiêu Hàn, ngươi cũng tới, quá tốt, ta còn lo lắng Thanh Thanh đem ngươi vùng đầu, hiện tại xem ra không cần lo lắng. Mỹ nữ kia nói đùa nói ra. Trầm Vũ lúc đầu muốn phát tác, nhưng là khi nhìn đến cái này Mỹ nữ đến từ về sau, nhất thời một lần nữa lộ ra hương ngụy nụ cười. Hắn cười nói, Vương Dĩnh, đều nói ta nên đón liền có thể, các ngươi ở bên trong nghỉ ngơi là được rồi. Ta sợ ngươi lãnh đạm khách quý. Vương Dĩnh cười nói, sau khi nói xong, tại Trầm Vũ giật mình trong ánh mắt, nàng tiến lên cho Tiêu Hàn một cái ôm ấp. Tiêu Hàn cũng đồng dạng ôm lấy Vương Dĩnh, ngược lại là một chút cũng không có khách khí, cảm nhận được loại kia kinh người mềm mại, hắn lộ ra làm xấu nụ cười. Trầm Vũ giật mình, Vương Dĩnh là cái dạng gì người, hắn biết rõ, nàng tuy nhiên rất hướng ngoại hoạt bát, nhưng lại cùng nam sinh duy trì tuyệt đối khoảng cách, giống như là như bây giờ, chủ động ôm ấp một người nam nhân, còn là lần đầu tiên. Liền xem như nam nhân kia, là Tô Mục Thanh nam nhân cũng không nên. Mà Tô Mục Thanh đứng ở một bên, không có một chút ăn dấm bộ dáng, khỏe miệng ngậm lấy nụ cười, nhìn lấy trước mắt một màn này, lại là một bộ đương nhiên cảm giác. Tốt, mọi người không phải ở bên ngoài đứng đấy, chúng ta đi vào trước đi. Vương Dĩnh cười nói. Ân. Tiêu Hàn gật đầu, sau đó một cái tay lôi kéo Vương Dĩnh, một cái tay lôi kéo Tô Mục Thanh, trực tiếp hướng Tử Kim các bên trong đi qua. Thấy cảnh này, Trầm Vũ trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, hắn hâm mộ cơ hồ muốn nổi điên, cái này gọi là Tiêu Hàn gia hỏa đến là lai lịch gì, vợ ơ y ma cầm xuống hai đại mỹ nữ. Hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn rời đi bóng lưng, hắn âm thầm cắn răng, nghĩ đến một hồi tại trên bàn rượu nhất định muốn cho bọn hắn một bài học. Cái kia Trầm Vũ không có có đắc tội các ngươi a? Tiến vào Tử Kim các bên trong, Vương Dĩnh trực tiếp hỏi. Đắc tội? Tô Mục Thanh cười nói. Vậy hắn khẳng định không có chiếm được tiện nghi. Vương Dĩnh cười xấu xa. Đối Tiêu Hàn cùng Tô Mục Thanh, nàng có thể là phi thường giải. Trầm Vũ muốn từ trên thân hai người chiếm tiện nghi, cái kia căn bản chính là chuyện không có khả năng. Mà lại, Vương Dĩnh cũng biết, Tử Kim Các là Tiêu Hàn sản nghiệp. Tiêu Hàn muốn thật sự là ở chỗ này ăn thiệt thòi, cái kia mới chính thức làm trò cười cho người khác đây. Đã lâu không gặp, ngươi vẫn là thông minh như vậy. Tô Mục Thanh khẽ cười nói. Người ta nhũ danh là làm thông thông. Vương Dĩnh một mặt kiêu ngạo. Bọn họ vừa nói vừa cười, đi vào một cái trong đại sảnh. Nơi này đã ngồi không ít người, khi thấy ba người lôi kéo tay sau khi đi vào, bọn họ đều sửng sốt. Vương Dĩnh bọn họ tự nhiên là nhận biết, bởi vì đã gặp. Về phần Tô Mục Thanh, bọn họ tại liên hệ trước đó đã nhìn qua ảnh chụp đâu, cũng có thể nhận ra, chỉ là... Hai người vợ y ma đồng thời bị một người nam nhân lôi kéo, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Ta không phải nhìn lầm a? Một cái nam sinh xoa xoa chính mình con mắt, có chút khó tin nói ra. Nếu như ta cũng nhìn lầm, vậy ngươi thì khẳng định nhìn lầm. Đây là một người khác mở miệng. Lúc này, Vương Dĩnh mới phản ứng được, nàng vô ý thức muốn từ Tiêu Hàn trong tay đem tay mình rút ra, bất quá Tiêu Hàn lại nắm rất căng, căn bản là rút không nổi. Mọi người tốt. Ta gọi Tiêu Hàn, các ngươi lão đồng học nói đến đây, hắn kéo dài thanh âm, sau đó một lát nữa mới tiếp tục nói, lão công. Mọi người sững sờ một chút, sau đó nhịn không được bật cười, người này còn thật có ý tứ. Tiêu Hàn, ngươi là Tô Mục Thanh lão công, vẫn là Vương Dĩnh lão công đâu? Một người nữ sinh hiếu kỳ hỏi. Vương Dĩnh có chút khẩn trương, Tô Mục Thanh lại mang trên mặt nụ cười. Tiêu Hàn mỉm cười, ngữ xuất kinh nhân, ta là hai người bọn họ lão công, có phải hay không rất lợi hại? Ai trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Tuy nhiên xem bọn hắn lôi kéo tay, rất nhiều người nghĩ đến loại khả năng này, nhưng là thật nghe Tiêu Hàn thừa nhận, bọn họ vẫn có chút không chịu nhận. Bởi vì vô luận là Vương Dĩnh vẫn là Tô Mộc Thanh, đều quá ưu tú, dạng này nữ nhân, làm sao có thể nguyện ý đồng thời ủy thân cho một người nam nhân. Chỉ là, xem bọn hắn hiện tại bộ dáng, làm sao cũng không giống nói là láo, mà lại Vương Dĩnh tuy nhiên đỏ mặt, nhưng lại không có phản bác ý tứ, ngược lại một bộ kinh hỉ bộ dáng. Về phần Tô Mộc Thanh, mang trên mặt nụ cười, căn vốn nên thì không có một điểm sinh khí bộ dáng. Anh em, ngươi quá ngu bức. Một thanh niên đứng lên, một mặt cảm thán nói ra. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, cười hắc hắc. Sau một khắc, hắn đột nhiên hét thảm một tiếng, một cái tay nắm bắt bên hông hắn thịt mềm, hung hăng đi một vòng. Tiêu Hàn là cùng mọi người nói đùa, đừng nghe hắn nói bậy, hắn là vị hôn phu ta, cùng Vương Dĩnh là bạn tốt. Tô Mộc Thanh cười giải thích nói. Tiêu Hàn lúc này mới buông ra hai người tay, hắn gãi gãi đầu mình, một bộ phiền muộn bộ dáng, nói ra, ai, lúc đầu muốn trang cái bê, kết quả bị vạch trần, buồn rầu a mọi người trợn mắt hốt mồm, sau đó lộ ra thoải mái thần sắc, nguyên lai bọn họ là nói đùa. Vương Dĩnh trong lòng cũng buông lỏng một hơi, lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, tốt, hai người các ngươi lỗ hổng không nên náo, trước nhập tòa đi. Còn có ai không có tới Tô Mộc Thanh cùng Tiêu Hàn ngồi xuống? Nàng mở miệng hỏi. Trương Hiểu Vũ còn chưa tới, nghe nói nàng qua rất lợi hại không như ý, hiện tại sống rất khổ. Vương Dĩnh nói ra, có chút thổn thức. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa, vội vàng 10 năm trôi qua, bọn họ không còn năm đó ngây thơ, đều phát sinh biến hóa rất lớn, duy nhất giống nhau cũng là không còn có lúc trước loại kia đơn thuần khoái lạc. Đúng vậy à, ta nghe nói Trương Hiểu Vũ gả một cái lão công, đối phương đối nàng thật không tốt, không chỉ có đánh bạc, trong nhà thiếu rất nhiều tiền, mà lại thua tiền về sau thì đánh nàng. Một nữ nhân nói ra, trong ánh mắt mang theo một tia bầu không khí. Thứ như vậy nam nhân thật đáng chết. Vương Dĩnh tức giận nói ra. Ai nói không phải đâu, tai họa chính mình, cũng hại người khác. Trương Hiểu Vũ thật là tốt một cái nữ hài tử. Hiện tại ta y thì nguyên có thể nhớ kỹ nàng cái kia điểm điểm nụ cười, tràn ngập ôn nhu cùng lý giải. Tiêu Hàn, ngươi có thể không thể giúp một chút? Nàng Tô Mộc Thanh thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía Tiêu Hàn. Có thể. Tiêu Hàn không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng. Chương 890, xử lý giả giấy chứng nhận. Nghe được hai người đối thoại, còn lại đồng học đều có chút hiếu kỳ, bọn họ rất nhiều người, mặc dù mình sinh hoạt không tệ, nhưng là muốn nói trợ giúp dạng này một gia đình, thì làm không được, có lòng không đủ lực. Dù sao tất cả mọi người là người bình thường, không phải cứu thế chủ, rất nhiều chuyện hữu tâm vô lực. Nhưng là nghe Tô Mộc Thanh ý tứ, cái này gọi là Tiêu Hàn nam nhân, vợ ơ y ma giống là có rất lớn bản sự một dạng. Đu nờ dê, Tiêu Hàn ngươi là làm cái gì giống như rất lợi hại bộ dáng? Một người nữ sinh nhịn không được hỏi. Còn lại người cũng có chút hiếu kỳ, có thể làm cho Tô Mộc Thanh ưu ái nam nhân, cũng không đơn giản mới đúng. Tham gia quân ngũ. Tiêu Hàn trả lời. Lúc này, cửa bị đẩy ra, Trầm Vũ mang theo một nữ nhân đi tới. Nữ nhân dáng người đơn bạc, thần sắc có chút tiểu tụy, ăn mặc cũng không phải là 10 phần ngăn nắp, thậm chí lộ ra có chút chán nản. Lúc này, Trầm Vũ nhíu mày một cái, kinh ngạc nói ra, Tiêu Hàn, ngươi không phải mới vừa cùng ta nói ngươi là thầy thuốc sao? Tại sao lại biến thành tham gia quân ngũ? Ha ha, gạt người cũng không tốt ta. Thần sắc hắn có chút khiêu khích, mang theo vẻ khinh bỉ cùng khinh thường. Nên không phải ngươi không có công tác đi, bất quá cái này không có quan hệ, ta cùng Tô Mộc Thanh cũng là đồng học, có thể giúp ngươi tìm một cái không tệ công tác, công ty của ta còn thiếu một cái nhìn đại môn, 1 tháng 2.000 khối tiền, ngươi thể trạng tuy nhiên đơn bạc một điểm, nhưng là muốn tới vẫn là miễn cưỡng có thể đảm nhiệm công việc này, ngươi muốn là cần lời nói, ta có thể cho ngươi đi nhìn đại môn. Trầm Vũ cay nghiệt nói ra, trên mặt lộ ra một vòng châm chọc nụ cười. Chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể nghe được, hắn đối Tiêu Hàn tràn ngập địch ý, cái này là cố ý tại nhục nhã Tiêu Hàn. Liên nhìn đại môn đều là miễn cưỡng mới có thể đảm nhiệm, cái này thật sự là đem Tiêu Hàn gièm pha tới cực điểm. Tiêu Hàn trực tiếp ném ra một cái giấy chứng nhận, để lên bàn mặt, đây là hắn trước khi rời đi, tiện tay cầm giấy chứng nhận, không nghĩ tới lại còn dùng tới. Phía trên không có đường, chỉ có quốc an hai chữ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Quốc An, đây chính là một cái khiến người ta nghe mà biến sắc địa phương. Ngay cả Trầm Vũ sắc mặt đều biến, hắn nụ cười cứng đờ. Cho ngươi xem đại môn, ta đoán chừng ngươi là không có tư cách kia, bất quá muốn là đi giúp ngươi tra một chút công ty của các ngươi dược phẩm chất lượng, còn có hay không các loại vấn đề, ta nghĩ ta vẫn là có thể làm đến. Tiêu Hàn hứng hờ nói ra. Trầm Vũ run một cái, hắn công ty mình là cái dạng gì, chính hắn rất rõ ràng. Muốn thật sự là bị tra, tuyệt đối xảy ra đại sự. Nghĩ tới đây, Trầm Vũ lộ ra một vòng khó coi nụ cười, hắn cười khăn nói, cái kia, Tiêu Hàn, không đúng, là Tiêu tiên sinh, ta vừa rồi nói đùa với ngươi, ngài tuyệt đối không nên hiểu lầm, con người của ta có đôi khi cũng là không giải não tử, nếu là có không thỏa đáng địa phương, xin hãy tha lỗi, ta chỗ này cho ngài nhận lỗi. Nói đến đây, hắn trực tiếp cúc một cái cung, Trầm Vũ trên mặt nóng bỏng, lúc đầu muốn Tiêu Hàn mất mặt, kết quả lấy tới sau cùng, hắn còn muốn làm chúng bồi tội, cái này thật sự là để hắn biệt khuất. Bất quá, nghĩ đến Tiêu Hàn thân phận, hắn liền xem như muốn không nhận sợ cũng không dám. Có ít người là tuyệt đối không thể đắc tội, đặc biệt là bách tính trong mắt quan viên. Đang ngồi người cũng đều rất giật mình, cái này Tiêu Hàn lại là quốc can người, khó trách bắt lấy bọn hắn tô đại mỹ nữ. Tiêu Hàn một mặt giật mình, nhìn qua Trầm Vũ, hắn kinh ngạc nói ra, Trầm Tổng, ngài làm cái gì vậy, thực cái này giấy chứng nhận là giả, ta vừa rồi cũng là nói đùa, thực ta là xử lý giả giấy chứng nhận. Trầm Vũ ngộng, người chung quanh cũng ngộng, xử lý giả giấy chứng nhận, bọn họ một mặt im lặng. Đúng a, ngươi nhìn cái này, cũng là ta sản phẩm, chế tác tuyệt đối tinh xảo. Tiêu Hàn cười hì hì móc ra thần kiếm giấy chứng nhận. Hắn trực tiếp mở ra. Bên trong rất rõ ràng ghi chú thiệ ưu tựa nở dê quân hàm. Hạ hạ, ta cũng làm thượng tướng quân. Tiêu Hàn cười nói. Chúng người không lời, cảm tình hắn thật đúng là xử lý giả giấy chứng nhận. Thân kiếm, bọn họ chưa nghe nói qua, liền xem như có cái đội ngũ này, cũng không có khả năng để dạng này một người trẻ tuổi trở thành thiệ ưu tựa nở dê. Vương Dĩnh cùng Tô Mộc Thanh ở một bên cười trộm, các nàng đương nhiên sẽ không cho rằng Tiêu Hàn giấy chứng nhận là giả. Gia hỏa này lại đang lừa dối. Trầm Vũ kém một chút bị tức hộc máu, một cái xử lý giả giấy chứng nhận vờ y ma đem chính mình hoảng sợ thành dạng như vậy, hắn quả thực sắp điên. Lúc đầu lần này hắn là muốn huyền diệu một thanh, kết quả lại ném lớn như vậy người, cái này khiến hắn giết Tiêu Hàn tâm đều có. Tiêu Hàn, ngươi quá phận, ngươi Trầm Vũ chỉ Tiêu Hàn, hắn muốn mắng ra. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, hắn nụ cười trên mặt biến mất, khóe miệng mang theo một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Nói, Trầm Tổng, ngươi chẳng lẽ thì không sợ ta vừa rồi lời nói cũng là nói đùa. Trầm Vũ sững sờ một chút, sau đó rất nhanh minh bạch Tiêu Hàn ý tứ. Hắn nghẹn mặt đỏ, tuy nhiên không tin, nhưng là thật đúng là có điểm lẩm bẩm. Trầm Vũ thật sự là bị Tiêu Hàn làm sợ, lúc này trong đầu kêu loạn, đã mất phán đoán lực. Tốt, tất cả mọi người là đồng học bằng hữu, đừng bảo là nhiều như vậy, đều nhập tòa đi, Trương Hiểu Vũ cũng tới. Sợ hai thán phục người liền xem như đến đông đủ, mọi người vô cùng cao hứng hảo hảo tụ bên trên một ngày. Một người mang kính mắt thanh niên đứng lên, hắn trầm giọng nói ra, một bộ ổn trọng bộ dáng, dù cho là Trầm Vũ cũng không có phản bác. Đây là trường lớp chúng ta, gọi là Hàn Dít Gạo, ở trường học thời điểm rất có uy nghiêm, Trầm Vũ ở trường học người nào còn không sợ, thì đối Hàn Dít Gạo có chu tờ kiên kỵ. Tô Mộc Thanh tại Tiêu Hàn bên thai nói ra. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, hắn hướng Hàn Dít Gào mỉm cười. Hàn Dít Gào cũng gật đầu, lộ ra một vòng nụ cười. Bất quá từ hắn trong thần sắc có thể thấy được, đối với Tiêu Hàn hắn cũng không phải là rất lợi hại ưa thích. Trầm Vũ lạnh hừ một tiếng, ngồi xuống, hắn hung dữ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, ngược lại là không nói gì nữa. Cái kia cái Trương Hiểu Vũ cũng nhập tọa, chỉ là cùng mọi người gật gật đầu, ngược lại là không nói gì. Hôm nay ta mời khách. Mọi người muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, muốn uống gì thì uống gì, không cờ nở kha cờ hở khi vơ y ta có là tiền. Trầm Vũ hảo khí nói ra. Ha ha, vậy chúng ta thì không khách khí. Mọi người đều rất cao hứng, có thổ hào mời khách, còn tùy tiện ăn, mọi người tự nhiên vui vẻ. Bọn họ cũng biết Trầm Vũ ra cảnh, cho nên ngược lại là cũng không lo lắng đem Trầm Vũ ăn chết. Menu mang lên, mọi người bắt đầu gọi món ăn. Đến phiên Tiêu Hàn thời điểm, hắn chỉ là tùy ý quét hai mắt, sau đó điểm mấy bình rượu. Tiêu Hàn, ngươi khẳng định chưa ăn qua nơi này đồ ăn đi, nhiều một chút mấy cái, về sau còn có cơ hội hay không ăn vào đều không nhất định. Trầm Vũ cười lạnh, chào phúng Tiêu Hàn. Ngươi nói không tệ, vậy ta thì không khách khí, đây chính là một lần cơ hội tốt đây. Tiêu Hàn mỉm cười, lần nữa điểm mấy món ăn. Sau đó, hắn liền đem menu đưa cho Tô Mộc Thanh các nàng. Tô Mộc Thanh cùng Vương Dĩnh trung thực không khách khí, một người điểm mấy món ăn, sau đó liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương cười xấu xa. Chương 891, tinh dầu đổi. Rất nhanh, phục vụ viên tiến đến, khi thấy menu mang thức ăn lên sắc cùng loại rượu thời điểm, người bán hàng kia sững sờ một chút, sau đó xác nhận hỏi, tiên sinh, ngài xác định điểm những vật này sao, làm sao chúng ta Trầm tổng thế nhưng là đại lão bản, chẳng lẽ ngươi tại sao phải sợ hắn không trả tiền nổi thật sao? Tiêu Hàn không vui nói ra, chứng người bán hàng kia liếc một chút. Phục vụ viên nhất thời run một cái, nàng tự nhiên biết cái này là lão bản mình, xem ra chính mình lão bản đây là muốn làm thịt người, nàng không lại nói cái gì, chỉ nói là nói, ta chỉ là xác nhận một chút, đã dạng này, ta liền xuống đan. Đi thôi, trước những này, không đủ lại thêm. Trầm Vũ khoát tay, một bộ đại lão bản bộ dáng. Người bán hàng kia xuống dưới, rất nhanh, trong dạp đồ ăn liền lên. Mê người mùi thơm truyền tới, để ở đây người cũng nhịn không được trừng to mắt, không nói ăn, chỉ là từ sắc hương phía trên, bọn họ liền có thể biết, nơi này đồ ăn tuyệt đối ăn ngon đến bạo. Mọi người không nên khách khí, bắt đầu ăn, bỏ lỡ thôn này, nhưng liền không có tiệm này, RUNG, ta muốn tiểu đâu làm sao còn không có lên. Tiêu Hàn hỏi. Lập tức tới ngay, tiên sinh xin chờ một chút. Phục vụ viên vội vàng nói. Nàng vừa dứt lời, mấy bình tiểu bị mang lên. Trầm Vũ một mặt xem thường, hắn chào phúng nói ra, đây chính là ngươi chút rượu loại này phá tiểu người nào uống à, được, chính ngươi điểm, ngươi tự mình giải quyết đi, đem ta điểm lạ phịt lên. Người bán hàng kia một mặt im lặng, nhìn lấy Trầm Vũ đem đưa ra ba bình tiểu tất cả đều cho Tiêu Hàn. Trong nội tâm nàng thầm mắng một tiếng đồ nhà quê, sau đó đem mấy bình lạ phịt lên. Tuy nhiên không phải năm 1982, nhưng là cũng là không tệ tiểu, cấp bậc rất cao. Tiêu Hàn một mặt ảo não, hắn phiền muộn nói ra, sớm biết ngươi điểm lạ phịt, ta cũng không cần rượu này, cho ta kéo một điểm lạ phịt. Chính ngươi chút rượu, liền muốn chính mình uống xong, ta tuy nhiên có tiền, nhưng là lãng phí là đáng xấu hổ. Chờ ngươi sau khi uống xong muốn là còn có thể uống lời nói, ta cho ngươi thêm bên trên lạ phịt. Trầm Vũ chảo phúng nói ra. Tiêu Hàn khoát tay, một mặt phiền muộn nói ra, tính toán, ai bảo ta không có có ánh mắt đâu, thì uống chính ta chút rượu đi, đến, ba người chúng ta một người một bình, giải quyết cái này ba bình tiểu. Nhìn Tiêu Hàn vẻ mặt đau khổ bộ dáng, Trầm Vũ trong lòng cười lạnh, thầm mắng Tiêu Hàn là thổ lão mạo. Hắn cũng không ngăn cản, Vương Dĩnh cùng Tô Mộc Thanh một khi cùng Tiêu Hàn chịu đau khổ về sau, hắn thì có cơ hội để lợi dụng được. Đương nhiên, đây là Trầm Vũ ý nghĩ của mình. Tiêu Hàn mở ra ba bình tiểu, ngược lại tại ba người bọn họ trong chén, một cỗ tội nhân mùi thơm ngát truyền đến, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng. Đây là cái gì tiểu làm sao thơm như vậy? Hàn rít gào kinh ngạc hỏi. Tinh dầu đổi, đương nhiên hương, cùng lạ phịt không thể so sánh, ai? Tiêu Hàn một mặt bất đắc dĩ. Hàn rít gào thật sâu nhìn một chút Tiêu Hàn, hắn không nói gì, chỉ là Trầm Vũ cười lạnh, hắn cũng cảm thấy là tinh dầu đổi. Hắn uống qua năm 1982 là phịt, đều không có loại cảm giác này. Tô Mộc Thanh cùng Vương Dĩnh cô nén cười, các nàng giả bộ như vẻ mặt đau khổ, uống vào rượu trong chén, để Trầm Vũ càng thêm tin tưởng mình suy đoán. Cảm thấy mình chiếm thượng phong, Trầm Vũ thật cao hứng, hắn hô bằng gọi hữu, cùng mọi người nói chuyện trời đất, thiên nam hải bắc giác. Đương nhiên, tại Tiêu Hàn bọn họ nghe tới, đây đều là đang nổ chính mình rất lợi hại. Còn lại người cũng ứng hòa lấy. Cạnh tranh tướng khích lệ, người đều là phi thường hiện thực, mà lại xác thực cùng Trầm Vũ chính mình nói một dạng, hắn xác thực rất lợi hại, mấy cái ước thân ra, đó cũng không phải là nói đùa. Rất nhiều người hy vọng có thể cùng Trầm Vũ đến gần một điểm, lời như vậy, hắn ngược lại là có thể chiếu cố một chút bọn họ, tùy tiện nhắc tới mang theo một chút, liền sẽ so hiện tại tốt. Toàn bộ trong đại sảnh, yên tĩnh nhất người, chỉ có Tiêu Hàn ba người, còn có cái kia Hàn Dít Đào. Không nói nhiều, nhưng lại cực có phân lượng. Người cuối cùng thì là kinh ngạc, nàng cho tới bây giờ đến bây giờ, không có có nói một câu, nhưng là một cả khuôn mặt đều ngậm lấy một cỗ sầu khổ, hiển nhiên là sinh hoạt thật quá không bằng ý, bữa cơm này ăn hơn 3 giờ thời gian, tiểu cũng uống mất không ít, rất nhiều người đều có chút men say, mắt thấy đã đến kết thúc thời điểm. Hôm nay khó phải cao hứng, ta mời mọi người ra ngoài này. Trầm Vũ hào khí nói ra. Trầm Tổng tốt hào khí. Trầm Tổng thật sự là người tốt ai, Trầm Tổng quá giảng nghĩa khí. Mọi người ngươi một lời ta một câu đang khích lệ lấy Trầm Vũ, cái này khiến Trầm Vũ rất đắc ý, hắn nhìn Tiêu Hàn bọn họ liếc một chút, chỉ có bọn họ cũng không nói gì, ngồi ở chỗ đó, giống như là không có cảm nhận được trước mắt bầu không khí liếc một chút. Trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, Trầm Vũ từ tốn nói, bất quá ta nhìn có người có thể không đồng ý à, Tiêu Hàn, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy con người của ta không rộng rãi sao? Tiêu Hàn nhún nhún vai, nói ra, ngươi trước tiên đem sổ sách kết liền xem như ha ho for nz, ta đáng sợ ngươi để cho ta qua tính tiền, ta cũng không có tiền, dù sao ta chính là một cái xử lý giả giấy chứng nhận. Hừ, người nghèo cũng là người nghèo, một bữa cơm mà thôi, ngươi cho rằng ta mời không nổi sao? Trầm Vũ một mặt khinh thường. Hắn gọi qua phục vụ viên, trực tiếp muốn tính tiền, đương nhiên, đối với điểm này tất cả mọi người là rất lợi hại nguyện ý nhìn thấy, dù sao. Nếu là thật để bọn hắn a a lời nói, sợ rằng cũng không nguyện ý bữa cơm này đến ăn bao nhiêu tiền, mọi người trong lòng vẫn rất có số. Rất nhanh, phục vụ viên cầm một cái tờ đơn tới, sau đó nhẹ nói nói, tạ ơn tiên sinh hân hạnh chiếu cố, tổng cộng là 100 tháng 2 năm 103 vạn 3,564, ngài cho 123 vạn là được. Trầm Vũ lúc đầu vẻ mặt tươi cười, nhưng khi nghe được cái số này về sau, trực tiếp được vòng. Hắn trừng to mắt, nhìn chằm chằm người bán hàng kia, hỏi, ngươi nói bao nhiêu tiền? Những bạn học kia cũng đều sửng sốt, 123 vạn, làm sao lại nhiều như vậy? Bọn họ biết Tử Kim các giá cả tương đối cao, nhưng là cao đến nước này, lại là bọn họ không nghĩ tới. 123 vạn. Phục vụ viên lặp lại một lần. Lần này Trầm Vũ là nghe rõ, hắn tức giận nói, không có khả năng, chúng ta căn bản liền không có ăn nhiều đồ như vậy, chúng ta mới 20, 30 người. Lạ phịt cũng liền uống 7-8 bình mà thôi, tăng thêm cứ gọi món ăn, mười mấy vạn không được. Tiên sinh, chúng ta là sẽ không ra sai, đúng là 123 vạn, bởi vì ngài điểm 3 bình chúng ta nơi này đặc biệt sản xuất ỉu, một bình rượu 20 vạn, tăng thêm còn có mấy đạo đặc sắc đồ ăn, một món ăn 5 vạn đến 10 vạn không giống nhau, chung vào một chỗ cũng là 130 vạn, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Phục vụ viên nói thẳng, gặp Trầm Vũ còn muốn cãi. Nàng nói thẳng, tiên sinh, muốn là không tin lời nói ngài có thể nhìn một chút danh sách. Phục vụ viên một nhắc nhở, Trầm Vũ cũng ý thức được, tranh thủ thời gian nhìn một chút danh sách. Chỉ là nhìn một chút, hắn liền phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tức giận nói, Tiêu Hàn, đây là ngươi làm Tiêu Hàn đánh một cái tiểu nấc. Hắn huệ phải hỏi, thế nào, ngươi không phải có tiền sao? Cấp không nổi. Hắn một mặt xem thường thần sắc, nhất thời đem Trầm Vũ chọc giận. Lúc này, mọi người cũng mới hiểu được, chắc không được đắt như vậy đâu, Tiêu Hàn điểm cái kia 3 bình tiểu, căn bản cũng không phải là tiện nghi gì hàng, 20 vạn một bình, hắn chả thật dám xuống tay. Chương 892, hắn là lão bản. Trầm Vũ cười lạnh, hắn khinh thường nói ra, đánh dám, lao tử giá trị con người mấy cái ức, chỉ là 100 vạn, ta còn không có để ở trong lòng, bất quá ta cũng không phải người ngu, ngươi muốn hô ta, không có cửa đâu. Số tiền này lao tử không cho, các ngươi hỏi hắn muốn đi. Hắn là quyết tâm không trả tiền, tuy nhiên hắn rất có tiền, nhưng đây chính là hơn 100 vạn, cứ như vậy ném ra, còn vì chính mình địch nhân hoa, hắn tự nhiên không nguyện ý tiên sinh, cái này phòng khách là ngươi đặt trước, cho nên chúng ta không quản các ngươi làm sao phân phối, nhưng là tiền chúng ta chỉ hỏi ngài muốn. Phục vụ viên từ tốn nói, nàng cũng coi là nhìn ra, lão bản mình cùng kẻ trước mắt này không hợp nhau. Cho nên phục vụ viên tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút một chút. Lấy tốt lao bản mình, đả kích tên địch nhân này. Trầm Vũ chán nản, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn, tức giận nói, Tiêu Hàn, ngươi lại còn là một người nam nhân, thì đi ra đem tiền liền giao. Tiêu Hàn một mặt ngượng ngùng, một bộ ngượng ngùng biểu lộ, nói ra, người ta không là nam nhân, người ta là Nam Hải, hàng thật giá thật Nam Hải. Vương Dĩnh cùng Tô Mộc Thanh khỏe miệng đồng thời run rẩy một chút. Gia hỏa này lại bắt đầu không biết xấu hổ hình thức. Trầm Vũ kém một chút có loại muốn giết người xúc động, chính mình làm sao lại gặp được dạng này một cái kỳ hoa. Hắn hung hăng thở hổn hển, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt quả thực giống như là muốn giết hắn như vậy. Thiên sinh, mời ngươi tính tiền. Người bán hàng kia từ tốn nói. Ta chỉ cấp chính ta điểm cái kia bộ phận, người kia điểm, ta mặc kệ. Hắn chỉ là Tiêu Hàn, lúc này hắn cũng là quyết tâm không cho Tiêu Hàn tiền. Không được, các ngươi làm sao phân phối ta mặc kệ, nhưng là nhất định phải đem tiền cho Thanh. Phục vụ viên rất cường thế nói ra. Ta chính là không cho, ngươi có thể đem ta thế nào Trầm Vũ cũng hỏa, hắn giá trị con người mấy cái ức, tự nhiên có người một nhà mạch, cảm thấy mình tại Thiên Dương trong thành phố, lớn nhỏ cũng coi như là một cao y nhân vở ơ tờ, hắn chả thật không tin một cái nhà hàng có thể đem chính mình như thế nào đây. Phục vụ viên sắc mặt cũng lạnh xuống đến, nàng cười lạnh nói, vị tiên sinh này, xem ra ngài đối với chúng ta Tử Kim Các còn không phải rất lợi hại giải, đừng nói là ngươi. Liền xem như Thiên Dương thành phố số 1 lại tới đây, nên cho bao nhiêu tiền, cũng một điểm cũng không dám ít, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngụy Cường đại ca đã từng buông tha lời nói, nếu ai tại Tử Kim Các náo sự, chẳng khác nào đánh hắn mặt. Ngụy Cường, cái tên này vừa nói ra, Trầm Vũ sắc mặt trực tiếp thì bạch. Hắn tự nhiên biết Ngụy Cường là ai, Thiên Dương thành phố trên đường lão đại, tại năm ngoái cấp tốc quật khởi, tuyệt đối là Thiên Dương thành phố bên trong đã nói là làm đại nhân vật. Hắn Trầm Vũ quả thật có chút năng lực, nhưng là muốn là đắc tội Ngụy Cường dạng này, vậy thì thật là chủ tiệc sinh nhật không ăn tha cờ hờ tín, ngại chính mình mệnh dài. Hung hăng trừng Tiêu Hàn liếc một chút, Trầm Vũ tức giận nói, ta cho. Hắn một mặt khuất nhục, cầm thẻ trực tiếp qua quét thẻ qua. 100 vạn, hắn tự nhiên có, bất quá ở chỗ này hoa 100 vạn, thật làm cho hắn thịt đau chết. Người hồ chết hắn. Hàn Khiếu nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười. Ngươi không phải cũng sớm đã nhìn ra được sao hắn là tự làm tự chịu. Tiêu Hàn cười lớn nói. Tô Mộc Thanh những bạn học kia nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt giống như là đang nhìn một cái quái vật. Vừa ra tay thì hố Trầm Vũ gần 100 vạn. Gia hỏa này thật sự là một cái xử lý giả giấy chứng nhận sao? Hàn Khiếu lắc đầu, không nói gì. Rất nhanh, Trầm Vũ mặt đen lên đi về tới, gặp đến mọi người đều nhìn về phía hắn. Trầm Vũ hắng giọng. Nói ra, ta đã an bài tốt, mời mọi người qua ca hát qua, hiện tại chúng ta đi thôi. Chúng ta thì không đi. Tiêu Hàn nói thẳng, hắn không muốn cùng đối phương lãng phí thời gian. Không tệ, chúng ta không đi. Vương Dĩnh cũng nói. Mọi người cùng nhau đi thôi, ta thế nhưng là biết, Vương Dĩnh cùng Tô Mộc Thành các ngươi hai cái trước kia thế nhưng là trường học của chúng ta ca hát tốt nhất hai người. Trầm Vũ hướng hai người nói. Về phần Tiêu Hàn. Hắn nhìn cũng không nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, trong lòng đã muốn hận chết Tiêu Hàn. Không cần, nữ nhân ta, chỉ biết ca hát cho ta nghe, cái kia người nào, chuẩn bị cho ta một cái ghế lô, ta muốn ca hát. Tiêu Hàn hướng theo tới phục vụ viên nói ra. Vâng, lão bản. Phục vụ viên ngọt ngào nói ra. Cái gì ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì Trầm Vũ ngộng, hắn nhìn chằm chằm người bán hàng kia. Phục vụ viên một mặt vẻ mặt vô tội, nháy một chút toàn là nước mắt to. Nói ra, lão bản à, vị tiên sinh này, ngươi có phải hay không lỗ thai có vấn đề? Nàng nói chuyện không có chút nào khách khí, dù sao cái này là lão bản mình địch nhân, làm sao mang hắn, lão bản cũng sẽ không trách tự trách mình. Ngươi Trầm Vũ chỉ Tiêu Hàn, sau đó đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hắn mắt tối sầm lại, trực tiếp ngất đi. Mọi người trợn mắt hốt mồm, không ai từng nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát sinh dạng này chuyển biến. Cái này Tiêu Hàn, ở đâu là cái gì xử lý giả giấy chứng nhận, rõ ràng là Tử Kim Các lão bản. Chắc không được Trầm Vũ hội tức thành dạng này, từ đầu tới đuôi, Tiêu Hàn một mực đem Trầm Vũ khi khỉ đùa nghịch đây. Ai, cần gì chứ, tất cả mọi người là đồng học. Hàn Khiếu lắc đầu, hơi xúc động nói ra, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm cấp cứu trung tâm điện thoại. Nóng giận hại đến thân thể, hắn bị ngươi cái này một hơi, về sau thân thể chỉ sợ được không? Hàn Khiếu nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hắn mở miệng nói ra. Tự làm tự chịu, loại này nhân phẩm người, mở một nhà xưởng thuốc, ngươi cảm thấy đáng tin sao? Ta nhìn trên người hắn đoàn khí quấn quanh, rõ ràng là hại không ít người bộ dáng. Hiển nhiên hắn không ít tác nghiệt, ta không giết hắn, liền xem như xem ở hắn là nữ nhân ta đồng học trên mặt mũi, chỉ là khí hắn một chút, xem như một cái trừng phạt nho nhỏ. Tiêu Hàn huề phải nói ra. Nói xong. Hắn lôi kéo Vương Dĩnh cùng Tô Mộc Thanh rời đi nơi này, những bạn học kia đều nhìn qua ba người rời đi phương hướng, một mặt kính sợ. Thâm tư người biến, ai, lớn lên về sau, tất cả mọi người biến. Tô Mộc Thanh cảm thán nói. Thực người vẫn là người kia, chỉ có chút phương diện, đang đi học thời điểm các ngươi không ý thức được, chờ đến sau trưởng thành, sau khi đó muốn mẫn cảm, liền phát hiện đến, trở nên không phải người, mà chính là thời gian. Tiêu Hàn từ tốn nói, chúng ta còn ca hát sao? Vương Dĩnh hỏi. Nàng ngược lại là một bộ không quan trọng bộ dáng, hiển nhiên so Tô Mộc Thanh muốn thoải mái nhiều ca hát ta đối hai vị tiếng ca cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Hàn cười nói, Tử Kim các bên trong, ăn cơm giải trí đầy đủ mọi thứ, bọn họ đi vào một cái ghế lô, bắt đầu ca hát. Hai người tiếng ca, đều không có để Tiêu Hàn thất vọng, tuy nhiên không bằng Đồng Phương Khuynh Thành, nhưng là so có chút cái gọi là ngôi sao ca nhạc tiếng ca, đó là không có chút nào kém. Tiêu Hàn rất lợi hại hưởng thụ, bên tai nghe ca, hắn nhắm mắt lại, rất nhanh vờ ơ y ma ngủ mất. Vương Dĩnh cùng Tô Mộc Thanh nghe được Tiêu Hàn tiếng ngáy nhỏ nhẹ, các nàng liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Trên bả vai hắn gánh quá nặng, bình thường nhìn trò chơi phong trần bộ dáng, nhưng là đến có bao nhiêu khổ, chỉ sợ chỉ có chính hắn mới biết được. Tô Mộc Thanh thở dài nói, nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt tất cả đều ôn nhu. Chương 893, Hợp tác. Vương Dĩnh mặc dù biết Tiêu Hàn thân phận, nhưng là cuối cùng không giống như là Tô Mộc Thanh một mực đang Tiêu Hàn bên người, đối với hắn hết thể đều biết. Nàng không nói gì, nhưng là có thể cảm giác được Tô Mộc Thanh tâm tình. Ngươi muốn là ưa thích hắn, thì chủ động một điểm, gia hỏa này bên người nữ hải tử so trong tưởng tượng của ngươi muốn nhiều, khác đến sau cùng không có ngươi vị trí. Tô Mộc Thanh đột nhiên nói với Vương Dĩnh. Vương Dĩnh hơi đỏ mặt, nàng bản năng lắc đầu, nói ra, người nào ưa thích hắn, ta mới sẽ không thích một cái hoa tâm đại củ cải đâu, ta chỉ là cảm kích hắn chữa khỏi da da của ta. Tiếp tục hốt ru. Tô Mộc Thanh bĩu môi. Vương Dĩnh im lặng, nàng có thể lừa qua rất nhiều người, nhưng là muốn lừa qua chính mình cái này hảo hữu, cái kia là không thể nào. Sau này hay nói đi. Nàng không nguyện ý tại cái đề tài này bên trên đàm luận nữa. Tô Mộc Thanh gật đầu, ngược lại cũng không nói chuyện. Nàng đã nhắc nhở, nên làm như thế nào, thì nhìn Vương Dĩnh chính mình. Cái này ngủ một giấc đến tối Tiêu Hàn mới tỉnh lại, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi. Trạng thái trước đó chưa từng có tốt. Tiêu Hàn cảm giác được chính mình cả người thể xác tinh thần đều trầm tĩnh lại, giống như là trải qua một trận tẩy lễ, loại này buông lỏng, là xuất phát từ nội tâm. Tu luyện chi đạo, có co có giãn, quả nhiên không giả. Tiêu Hàn cảm thán nói, hắn những năm gần đây, đều kéo căng thật chặt, hôm nay khó được trầm tĩnh lại, cả người khó được có buông lỏng thời điểm. Hôm nay khi dễ một chút trầm vũ, Tiêu Hàn thật cao hứng, hai nữ nhân tiếng ca, cũng làm cho hắn khó được ổn định lại tâm thần, ngủ mở giấc, kết quả tâm linh thì tại bất chi bất giác kiến tĩnh, chính thức đạt được tẩy lễ cùng tịnh hóa. Xem xét một chút chính mình tu vi, hắn chính là nhưng đã tiến vào thần kiều hậu kỳ. Tiêu Hàn không có chút nào kỳ quái, lấy hắn cảnh giới cùng thực lực, đã sớm nên bước vào thần kiều đỉnh phong, chỉ là hắn cảm thấy mình lắng động còn chưa đủ, cho nên áp chế cảnh giới đề bạn, hiện tại tự nhiên mà vậy tiến vào cảnh giới này, đối với hắn mà nói, tự nhiên là chuyện tốt nhất. Tỉnh. Tô Mộc Thanh đẩy cửa vào. Tiêu Hàn gật đầu, hắn nhìn một chút Tô Mộc Thanh sau lưng, hỏi, Vương Dĩnh đây. Đi, làm sao, ngươi nhớ nàng? Tô Mộc Thanh cười hỏi. Tiêu Hàn một mặt thất vọng, thở dài nói, vốn đang coi là có thể nhất long song phượng đây. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Tô Mộc Thanh tức giận nói ra, nghĩ cũng đừng nghĩ, cho ta thu hồi ngươi cái kia ý nghĩ nhơ bẩn, cùng ta đi ăn cơm, sau đó về nhà. Tuân lệnh. Tiêu Hàn đứng lên, kính một cái lễ. Bẩn. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Tô Mộc Thanh đi ra ngoài. Tiêu Hàn đi theo Tô Mộc Thanh đằng sau, nàng đã điểm thức ăn ngon, hai người sau khi ăn xong, trực tiếp rời đi nơi này. Bất quá, trước khi đi, Tiêu Hàn cho người bán hàng kia khen thưởng, 20 vạn tiền mặt, tăng thêm trên chức vị điều, nhất thời để người bán hàng kia kinh hỉ tới cực điểm, còn lại người càng là một mặt hâm mộ. Bọn họ lái xe hơi, Tiêu Hàn đột nhiên sờ mũi một cái, nói ra, đi một cái mỹ nhân, lại có mỹ nhân tới tìm ta, ra ta mị lực vẫn là rất lớn. Tô Mộc Thanh không biết Tiêu Hàn là có ý gì. Xe đứng ở ven đường, Tiêu Hàn mở cửa xe đi ra ngoài, hắn nhìn một chút trần xe, một mặt phiền muộn nói ra, cô nàng, ngươi muốn là đem ta xe giẫm hỏng, nhưng là muốn bồi. Nữ nhân này không phải cái gì khác người, mà chính là hồ cơ, hồ tộc thánh nữ. Nàng dung mạo tinh xảo, một thân váy trắng, như một tôn tiên tử tới phàm, đẹp đến mức tận cùng. Ngay cả Tiêu Hàn cũng nhịn không được cảm thán, nữ nhân này cùng khác cựu vĩ hồ hoàn toàn không giống, không có một chút yêu khí, ngược lại rất lợi hại thần thánh, giống như là tiên tử, không giống như là hồ yêu. Tô Mộc Thanh đi tới, khi thấy hồ cơ thời điểm, nàng lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì hồ cơ thật quá xuất sắc, đẹp đến mức thật không thể tin, khiến người ta có một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Bất quá cũng may Tô Mộc Thanh cũng là trong mỹ nữ, ngược lại còn tính là rất bình tĩnh, chỉ là trong ánh mắt nàng lại mang theo một tia đề phòng, hồ cơ để cho nàng cảm giác được uy hiếp. Tìm ta có chuyện gì ta hiện tại muốn giết ngươi, ngươi đi không? Tiêu Hàn hứng hờ nói ra. Hắn xác thực muốn xử lý đối phương, hồ cơ mỹ lệ đến đâu, nhưng lại tại đánh bên cạnh hắn nhân chủ ý, điểm này là Tiêu Hàn vô pháp dễ dàng tha thứ. Ta biết, ta lần này là đi cầu hòa, mà lại cũng là hợp tác với ngươi. Hồ cơ từ tốn nói. Tiêu Hàn nhìn qua hồ cơ, không nói gì. Ngươi phá hư hồ quân chuyện tốt, hắn không có khả năng buông tha ngươi. Hiện tại hồ quân tìm tơ y một cái biện pháp, có thể thành vì thiên vương cường giả. Ta có thể cho ngươi hắn ở chỗ đó, chỉ cần ngươi chém giết hồ quân, chúng ta cựu vĩ hồ nhất tộc, sẽ không bao giờ lại truy sát Khương Tử Nha hậu nhân. Hồ cơ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra bản thân điều kiện. Không có chờ Tiêu Hàn mở miệng, hồ cơ nói ra, ta là mang theo thành ý đến, phải biết chuyện này, đối với ngươi mà nói, không có một chút chỗ hại, bởi vì một số nguyên nhân, chúng ta không có cách nào hướng hồ quân ra tay, nhưng là chúng ta biết, nếu là hắn thành vì thiên vương về sau, hắn thì sẽ trở thành hồ tộc chính thức trưởng khống giả, đến lúc đó toàn bộ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc đều sẽ bị hắn đưa vào vực sâu vạn trượng. Nói thật, ta không có chút nào tin tưởng ngươi. Tiêu Hàn huề phải nói ra. Hồ cơ không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Bất quá, ta nhưng lại không thể không tin tưởng ngươi, bởi vì ta cũng không muốn nhìn thấy một cái thiên vương cấp địch nhân xuất hiện, ngươi điều kiện ta đáp ứng. Nói cho ta biết hắn ở chỗ đó phương, không muốn vọng tưởng mai phục ta, các ngươi còn không có giết ta tư bản. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Hắn tự tin vô cùng, đối mặt toàn bộ cửu vĩ hồ nhất tộc, tự tin tới cực điểm. Thật sâu nhìn Tiêu Hàn, hồ cơ môi son hơi động một chút, bất quá nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Đây là truyền âm nhập mật, trừ phi thực lực cao hơn bọn họ rất nhiều người, mới có thể lấy ra nàng truyền âm. Giảo hoạt như cáo, quả nhiên nói không tệ. Hắn là gan xác thực rất lớn. Tiêu Hàn cảm thán nói. Liền xem như hắn cũng không nghĩ tới, đối phương vợ ơ y mà chô nờ ơ bên cạnh mình. Nguy hiểm nhất địa phương, cũng là an toàn nhất địa phương, mặc dù có chút thời điểm Tiêu Hàn sẽ cảm thấy loại thuyết pháp này vô cùng vô nghĩa, nhưng là có đôi khi thật đúng là được đến thông, chủ yếu nhìn làm như vậy người, đến thông minh không thông minh. Hồ cơ đằng không mà lên, trực tiếp biến mất tại Tiêu Hàn trước mặt. Tiêu Hàn sờ mũi một cái. Hắn hướng một bên Tô Mộc Thanh nói ra, đi, về nhà. Ân. Tô Mộc Thanh ngồi vào trong xe. Nhìn Tiêu Hàn cùng cái này đẹp giống như là tiên tử một dạng nữ nhân không có quan hệ, nàng cũng yên tâm. Về phần Tiêu Hàn hắn sự tình, nàng sẽ không đi quản, cũng không có thực lực đi hỗ trợ, Tô Mộc Thanh sẽ không cho Tiêu Hàn tạo thành bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Trở lại Long Cung, tất cả mọi người tại xem TV. Nhìn thấy Tiêu Hàn về sau. Triệu Quyên câu nói đầu tiên là, lão công, Khuynh Thành xảy ra chuyện. Tiêu Hàn sững sờ một chút, ánh mắt của hắn theo mấy người ánh mắt, tập trung ở trên TV. Chương 894, kịch chiến Hồ Quân. Trên TV đang truyền bá lấy một cái giải trí tin tức, tiêu đề rất lợi hại bắt mắt, Đông Phương Khuynh Thành đùa nghịch hàng hiệu, bị đoàn làm phim cho nghỉ việc. Tiêu Hàn hít mắt, hắn cười lạnh một tiếng. Đông Phương Khuynh Thành đùa nghịch hàng hiệu, quả thực cũng là vô nghĩa. Bọn họ đều rất lợi hại giải Đông Phương Khuynh Thành tính cách, đây là một cái tuyệt đối sẽ không khó xử người khác nữ nhân, chỉ cần có thể không có trở ngại, liền sẽ không có bất kỳ yêu cầu gì. Nếu nói Đông Phương Khuynh Thành đùa nghịch hàng hiệu, bọn họ cái thứ nhất không tin. Đến là chuyện gì xảy ra Tiêu Hàn hỏi thăm. Nghe nói là Khuynh Thành yêu cầu điều kiện quá bất hợp lý, đoàn làm phim thật sự là thụ không, liền đem Khuynh Thành khai trừ, hơn nữa còn có người nói. Khuynh Thành ngược lại là muốn thông qua ngủ cùng, để đoàn làm phim tại tiếp nhận chính mình, bất quá bị đạo diễn cự tuyệt, bất quá đây là một cái tin tức ngầm, nhưng là nghe người ta nói là cái kia đạo diễn chính mình lộ ra ngoài, hiện tại toàn bộ trên internet đều nhanh điên, rất nhiều người đối Khuynh Thành dùng ngòi bút làm vũ khí. Lý Ôn Nguyễn hướng Tiêu Hàn giải thích nói, nàng biết tin tức này về sau, tùy ý tại trên Internet sưu tập một chút tin tức, liền biết nhiều như vậy. Khuynh Thành đâu? Tiêu Hàn hỏi. Tại Thân Hải Thị, chuyện này làm sao nửa muốn ta khiến người ta qua lắng lại một chút? Lý Ôn Uyển hỏi. Tiêu Hàn cười lạnh, nói ra, ta tự mình qua. Lý Ôn Uyển nhất thời biết, Tiêu Hàn đây là giận, muốn tự mình đi tìm người phiền phức. Trong nội tâm nàng vì những người kia cầu nguyện, trêu chọc người nào không tốt, nhất định phải trêu chọc Tiêu Hàn nữ nhân, quả thực cũng là cảm thấy mình mệnh dài. Ta luôn cảm giác vấn đề này đến kỳ quặc, lấy Khuynh Thành nhân phẩm cùng nhân mạch, sẽ không có người tùy tiện hắc nàng mới đúng, vẫn là cẩn thận một chút, có lẽ còn có việc khác tình. Tô Mộc Thanh mở miệng, nàng trong ánh mắt tinh quang lấp lóe. Vô luận là ai, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cũng không tính cái gì, bọn họ đã làm sự tình, liền chuẩn bị nên đón ta trả thù đi. Tiêu Hàn cười lạnh nói, hắn căn bản cũng không lo lắng. Nhìn lấy Tiêu Hàn sát khí đằng đằng bộ dáng, Tô Mộc Thanh các nàng đều không nói lời nào, các nàng biết Tiêu Hàn lần này thật là tức giận. Linh Không. Tiêu Hàn hô một tiếng. Linh Không xuất hiện, hắn chắp tay trước ngực, một thân tăng y đi, nhìn qua Tiêu Hàn. Đi với ta giết người. Tiêu Hàn nói ra. Linh Không gật gật đầu, trực tiếp đi theo Tiêu Hàn phía sau đi ra ngoài. Âm Sơn bên trong, Hồ Quân đang tu luyện, hắn chôn ở Âm Sơn bên trong, sử dụng một loại phương pháp tại đột phá, mà loại kia phương pháp, chính là Hàn Lâm cung cấp. Vô tận đoán khí bạo phát đi ra, xen lẫn đại lượng huyết nguyên, đây là cái kia 500 cái tù phạm một thân huyết nguyên, tất cả đều bị Hàn Lâm đưa cho Hồ Quân, để hắn sử dụng vật này đột phá. Những vật này, đủ để bù đắp Hồ Quân mất đi một cái đỉnh lô tổn thất, trợ giúp hắn thành vì thiên vương cường giả. Bất quá, sự tình có lợi cũng có tệ, Hồ Quân muốn đột phá, sử dụng những này đoán khí cùng huyết nguyên, nhưng là cũng phải phòng ngừa bị đoán khí xâm lấn. Hoàn toàn thành làm một cái ma vật, cho nên tốc độ của hắn cũng không phải là rất nhanh, còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đột phá. Một ngày này, là phi thường mấu chốt thời khắc, một khi Hồ Quân vượt qua buổi tối hôm nay, trong vòng 10 ngày, khẳng định có thể thành vì thiên vương cường giả. Hắn không lo lắng có người tới quấy rầy mình, cho dù là Tiêu Hàn, cũng tuyệt đối không thể có thế nghĩ đến, hắn vậy mà lại lựa chọn tại hắn mí mắt dưới đột phá. Hắn nhưng lại không biết, hai cái khách không mời mà đến đã đi tới Âm Sơn, đang tìm hắn ẩn thân địa phương. Thật mạnh đoán khí. Linh Không đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Một người đằng không mà lên, tại vô tận huyết quang bên trong bắt đầu thuế biến, khí tức tăng cường, tăng lên tới một cái đáng sợ độ cao. Theo người này thuế biến, một đầu huyết sắc cửu vĩ thiên hồ xuất hiện, nó há miệng hút vào, trên trời thăng có thế bị nó hút vào trong miệng, toàn bộ Âm Sơn đều ảm đạm xuống. Cũng là gia hỏa này. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn biết mình tìm tơ y đối phương. Không chần chờ chút nào, hắn trực tiếp xuất thủ, thập nhật chu tiên bộ bạo phát, công kích Hồ Quân. Hồ Quân chính tại thuế biến, ngay lúc này, trong lòng của hắn lại truyền đến một cỗ báo động, hắn nhất thời thầm kêu một tiếng không tốt, muốn tránh né đã tới không kịp. Một cái cự đại màu đo thái dương chấn áp mà xuống, trực tiếp đem hắn đánh cho hoành bay ra ngoài, máu phun phè phè. Hồ Quân bị kích thương, thuế biến bị đánh gãy, cảm nhận được cái kia nóng rực bá đạo khí tức, hắn nhất thời người đến là ai. Hồ Quân tức giận, hắn giận dữ hét, Tiêu Hàn. Trên người hắn lóe ra huyết quang, một đôi mắt bắn ra hai đạo đáng sợ huyết sắc tinh quang, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo một cỗ đáng sợ sát ý. Lần này thuế biến bị đánh gãy, hắn trong cuộc đời này, không biết khi nào mới có thể tiến quân thiên vương cảnh giới. Hồ Quân hận tới cực điểm, cơ hồ muốn xé nát Tiêu Hàn. Ta ở chỗ này. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn trực tiếp triệu hoán đi ra xích tiêu, sau đó một kiếm chém xuống. Hồ Quân tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là lúc này cũng không thể không tránh né, hắn lướt ngang quá khứ, sau đó xuất thủ, chín cái đuôi từ sau lưng của hắn dâng lên, hướng Tiêu Hàn xuyên thủng qua qua. Phốc phốc phốc. Tiêu Hàn chỗ đứng ngay địa phương bị xuyên thủng, hư không đều xuất hiện vết nứt. Bất quá Tiêu Hàn đã không ở vị trí này, hắn lao ra, thẳng hướng Hồ Quân. Cửu vĩ loạn thế. Hồ Quân hét lớn, chín cái đuôi kết thành một cái trận pháp, rào sát Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trực tiếp thi triển thiên cổ vạn giới lao ra, loại trận pháp này còn khốn không được hắn. Hồ Quân thần sắc bất biến, sau một khắc, kỳ ủ bị hợp nhất, hóa thành một thanh thiên kiếm, từ Tiêu Hàn sau đầu đập tới tới. Tiêu Hàn quay người, nhất quyền đánh đi ra, trực tiếp cùng kỳ ủ bị kiếm va chạm, đưa nó đánh bay ra ngoài, trong tay hắn xích tiêu, tự chủ chém ra một đạo kiếm khí. hướng Hồ Quân rơi xuống. Hồ Quân hừ lạnh, hắn ngăn trở kiếm khí, cùng Tiêu Hàn kích đánh nhau. Lúc này Hồ Quân mới chính thức phát huy ra thuộc về hắn thực lực. Hắn trong tay cầm kỳ u bị kiếm, cùng Tiêu Hàn chinh chiến, toàn bộ bầu trời phía trên, tất cả đều là kiếm quang. Tiêu Hàn thét dài, lấy tả kiếm quyết công kích địch thủ, muốn áp chế Hồ Quân. Bất quá Hồ Quân không sợ chút nào, trong tay hắn kỳ u bị kiếm biến ảo, hóa làm chín chuôi kiếm, hắn di khí ngự kiếm, ngăn trở Tiêu Hàn tả kiếm. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi mấy lần trước bất quá là ngươi may mắn mà thôi, hôm nay ta nhất định muốn giết ngươi. Hồ Quân lạnh lùng nói, hắn thật giận sốt ruột, cả người giống như là điên một dạng, hướng Tiêu Hàn triển khai phản kích, không chút nào trần hạ phong. Đây mới thực sự là Hồ Quân phong thái, Tiêu Hàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cựu vĩ hồ nhất tộc tương lai quân chủ, tự nhiên có loại thực lực này, đây là một cái chính thức thiên tiêu, thực lực cường đại. Bọn họ kịch chiến, hai người thân hình xẹt qua bầu trời, phóng xuất ra khí thế cường đại, như là hai tòa tản mát ra ngập trời huyết khí man thú, triển khai tuyệt thế tranh phong. Hư không xuất hiện vết nứt, đó là bọn họ giao thủ dẫn đến, hỗn độn khí lan xuống, hai người tất cả đều né tránh. Bọn họ nhìn chằm chằm song phương, sắc ý bành trướng, muốn chém đối thủ. Cái gì thiên tà y y đệ tử, cái gì thần kiếm quân y y, ta vì Hồ Quân, khi thiên hạ vô địch. Hồ Quân hét lớn, thế công càng ngày càng sắc bén. Hán khí thôn thiên hạ, bá khí ngập trời, tóc đen mù à, giống như nhất tôn yêu thần, phóng xuất ra kinh thiên huyết quang, chinh chiến Tiêu Hàn. Chương 895, tôn chủ hiện thân. Hồ Quân tên, danh bất hư truyền. Tiêu Hàn cảm thán, nhưng hắn ra tay lại không có một điểm lưu tình, càng hung hiểm hơn. Đây là một cái cực đáng sợ đối thủ, hơi không cẩn thận, bại vong người cũng là hắn. Người cũng không tệ, thần kiều đỉnh phong, có thể chiến thiên nhân đỉnh phong, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua đáng sợ như thế người. Đáng tiếc, hôm nay ngươi sẽ chết, nếu không lời nói, thời gian nghỉ, ta thật không phải đối thủ của ngươi. Hồ Quân nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt mang theo sợ hãi thán phục. Hán khí thôn thiên hạ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Tiêu Hàn thật quá nghịch thiên, nếu là cùng một cảnh giới, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, chỉ sợ trước tiên liền sẽ bị đánh giết. Hắn may mắn hôm nay tao ngộ Tiêu Hàn, tuy nhiên mất đi tấn thăng thiên vương tầng thứ cơ hội, lại có thể đánh giết Tiêu Hàn. Ta thiên vương phía dưới vô địch, ngươi tính là gì? Tiêu Hàn hét lớn, hắn càng tự tin, thần thái phi dương, sát ý ngập trời. Bọn họ chinh chiến. Qua rất nhanh thư ba ngàn nở chiều. Trên thân hai người đều có máu, đây tuyệt đối là một trận tuyệt thế tranh phong, có thể xưng thần chiến. Hai người đều cường đại dị thường, là sau quật khởi hậu bối, nhưng lại đã siêu việt đồng dạng tiền bối cường giả. Thứ năm ngàn chiêu, Tiêu Hàn rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, hắn một trưởng vỗ tại Hồ Quân trước ngực, nhất thời để Hồ Quân ho ra đầy máu, bị thương nặng. Xích tiêu chém xuống, so vừa rồi càng thêm đáng sợ. Giống như là muốn đem thương khung đều làm hai nửa một dạng. Hồ Quân biến sắc, hắn lấy kỳ u bị kiếm nên đón, kiếm khí khuấy động, chấn động cửu trọng thiên. Giang giác. Kiếm khí va chạm, kỳ u bị kiếm đột nhiên xuất hiện vết nước, sau đó trực tiếp nổ tung. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Hồ Quân sắc mặt tái nhợt, kỳ u bị kiếm là hắn bản mệnh pháp khí, là chín cái đuôi tu luyện mà thành, bây giờ lại hủy đi, này bằng với hủy đi hắn nửa người tu vi. Hắn sắc mặt tái nhợt, biết mình thật sự là thai kiếp khó thoát. Không phải chiến bất lợi, trời vong ta. Hồ Quân giống to, hắn tràn ngập không cam lòng. Ngay lúc này, một đạo hắc ảnh xông lại, muốn đem Hồ Quân mang đi. Đã sớm chờ ngươi đấy. Tiêu Hàn cười lạnh, sau một khắc, Linh Không xuất hiện, trực tiếp công kích đạo hắc ảnh kia. Hắc ảnh biến sắc, cùng Linh Không va chạm nhất kích, xoay người bỏ chạy. Phúc! Tiêu Hàn một kiếm đảo qua, Hồ Quân bị đánh giết. Thân thể nổ nát vụn, huyết nhục vô tổn. Mà lúc này đây, cái kia một đạo hắc ảnh, cũng bị ngăn lại. Hữu tâm tính vô tâm, hắc ảnh bị Linh Không ngăn trở, căn bản là trốn không thoát. Hàn Lâm, chịu chết đi. Tiêu Hàn lạnh lùng nói, hắn cố ý không để cho Linh Không trốn ở trong tối, chính là vì phòng bị Hàn Lâm. Hắn biết đối phương giảo hoạt như cáo, trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, càng là không nguyện ý chính diện nên chiến, một khi gặp được không đúng. Liền sẽ xoay người bỏ chạy, cho nên Tiêu Hàn mới thiết lập một kế. Không nghĩ tới Hàn Lâm thật mắc lửa, bị Linh Không bắt lấy. Tại Tiêu Hàn trong lòng, hắn tình nguyện không giết Hồ Quân, cũng muốn xử lý Hàn Lâm, đối phương trong lòng hắn nguy hại trình độ, thậm chí muốn siêu việt Hồ Quân dạng này người. Tiêu Hàn, ngươi Trương Hiểu Vũ gian trái như tài sói. Hàn Lâm chửi ầm lên. Hắn biết mình nguy hiểm, bị hai đại cao thủ vây quanh, cái nào thực lực đều không kém hắn, hắn căn bản cũng không khả năng chạy đi. Đối phó loại người như ngươi, còn cần gì nguyên tắc sao? Giết ngươi chính là kết quả tốt nhất, trước sau ta mở trăm người, ngươi quả thực cũng là xuất sinh, tuy nhiên những người kia là tù phạm, nhưng là cũng đã được đến phải có trừng phạt, ngươi cứ như vậy giết bọn hắn, ngươi làm sao ngủ được cảm giác. Tiêu Hàn quát lớn, nghĩ đến 800 nhân mạng cứ như vậy chôn vùi, hắn thì sát cơ trùng thiên. Top 300 người còn tốt điểm, đều là hẳn phải chết người, tất cả đều là tử tù. Nhưng là sau 500 người, bên trong có rất nhiều chỉ là rất nhẹ tội, cũng không phải là đại ác nhân, những người này chết, là Tiêu Hàn không thể nhất đầy đủ tiêu tan. Mà lại, trong lòng của hắn rất rõ ràng, đối phương sở dĩ giết nhiều người như vậy, thực hơn phân nửa là vì đối phó chính mình. Ha ha, một cái đồ phu vợ y ma nói ta giết người nhiều thật sự là cho cười. Tiêu Hàn, ngươi đừng cho là ta không biết, chết trong tay ngươi người, nhưng so với ta giết muốn hơn rất nhiều, ta nếu là xuất sinh, ngươi lại là cái gì đâu? Hàn Lâm cười lạnh, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Ta giết người vì bảo vệ quốc gia, nhưng là ngươi lại là vì lợi ích một người, ngươi dựa vào cái gì so với ta? Tiêu Hàn cười lạnh. Hàn Lâm cười, hắn châm chọc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, đều là giết người, khác nhau ở chỗ nào? Ngươi bất quá là hất lên một tầng chính nghĩa áo ngoài thôi, nói thật lên, ngươi cùng ta không có gì khác nhau, thậm chí so ta càng thêm tàn nhẫn. Nói xong chưa, Tiêu Hàn bất vi sở động. Ngươi nghĩ kỹ, ngươi như giết ta, như thế nào cùng muội muội ta còn có phụ thân bàn giao? Hàn Lâm có chút khẩn trương nói ra. Hắn tuy nhiên nhìn như điên cuồng, nhưng là thật đến muốn tử vong thời điểm, cũng rất không nhạt nhưng, hy vọng có thể sống sót. Ta đã cùng bọn hắn nói, cho ngươi lưu lại toàn thây. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Hàn Lâm sững sờ một chút, hắn ngửa mặt lên trời cười dài, chỉ là cái kia trong tiếng cười tất cả đều là buồn bã. Tốt một cái phụ thân, tốt một người muội muội, không nghĩ tới các ngươi là đối với ta như vậy. Đánh rắm, ngươi cho rằng ta không biết sao? Ám sát muội muội của ngươi sát thủ, tất cả đều ngươi tìm đến, muội muội của ngươi sớm đã biết, nhưng lại cho tới bây giờ không có nói ra, nàng muốn ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhưng là ngươi để cho nàng thất vọng, không phải cái gì khác người bỏ qua ngươi, mà chính là chính ngươi từ bỏ người nhà mình. Tiêu Hàn ánh mắt đe dọa nhìn Hàn Lâm. Bọn họ chưa từng có đem ta xem như người nhà. Hàn Lâm tiếng nói có chút khàn khàn. Xuất sinh. Tiêu Hàn chỉ cấp ra hai chữ đánh giá. Linh không đứng ở một bên, hắn chắp tay trước ngực, đọc một tiếng niệm Phật. Tốt, ngươi chuẩn bị đi chết đi. Tiêu Hàn hờ hững nói ra, hắn chuẩn bị xuất thủ. Chém giết đối phương. Hàn Lâm không có phản kháng, hắn biết mình không phải Tiêu Hàn đối thủ, Tiêu Hàn từng bước một đi qua, trên tay hắn chân khí ngưng tụ, trực tiếp thì vô xuống. Ngay lúc này, một đạo đáng sợ khí tức xuất hiện, phách tuyệt thiên hạ, đồng thời mang theo đáng sợ băng lãnh khí tức, giống như là muốn hủy thiên diệt địa. Tiêu Hàn thân thể run lên, đối phương khí thế chủ yếu là nhằm vào hắn cùng Linh Không. Đây tuyệt đối là một cái vô thượng cao thủ. Thực lực cường đại đến trình độ kinh người. Tiêu Hàn khẽ quát một tiếng, hắn toàn thân màu đỏ thấm lấp lóe, chống lại cố khí thế kia, sau đó tay hắn tiếp tục đánh ra qua. Lúc này, Hàn Lâm cũng kịp phản ứng, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, né qua Tiêu Hàn một trường này, sau đó trực tiếp hướng nơi xa trốn qua qua. Tiêu Hàn một trường vỗ khoảng không, đem một cái ngọn núi cho đập nát. Hắn trong ánh mắt lóe ra lửa giận, nhìn chằm chằm người tới. Vì cái gì ngăn trở ta? Chẳng lẽ phía sau hắn người cũng là ngươi? Tiêu Hàn lạnh lùng chất vấn. Hàn Lâm sau khi đi, đối phương thu lại khí thế, Tiêu Hàn rốt cục khôi phục như thường. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, đối phương mặt không biểu tình, từ tốn nói, ngươi không cần minh bạch. Ta nghi do ra nở dê. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Linh không thần sắc có chút lo lắng, hắn mở miệng nói ra, Tiêu Hàn, tôn chủ tuyệt đối không phải là Hàn Lâm người sau lưng, hắn cứu Hàn Lâm. Khẳng định là có nguyên nhân. Người vừa tới không phải là người khác, chính là tôn chủ, tại thời khắc mấu chốt, đem Hàn Lâm thả đi. Tiểu hòa thượng không tệ, có thể lĩnh hội ta ngoài ý muốn nghĩ, cái kia Hàn Lâm không trọng yếu, ta muốn câu là Hàn Lâm sau lưng người kia. Hàn Lâm nếu là chết, đầu này tuyến thì đoạn, hắn rất là không trọng yếu, nhưng là phía sau hắn người rất trọng yếu. Tôn chủ nhàn nhạt nói, hắn vẫn là 18-19 tuổi bộ dáng, thanh tú vô cùng, nhưng là trên thân lại có một cô khiến người ta không thể bỏ qua uy nghiêm. Chương 896, A-di. Tiêu Hàn cười lạnh, nhìn chằm chằm tôn chủ, hắn không tiếp tục ngôn ngữ. Hàn Lâm đã đào tẩu, hắn liền xem như lại tức giận cũng vô dụng, tôn chủ thực lực quá mạnh, Tiêu Hàn bây giờ không phải là đối thủ của hắn, cho nên Tiêu Hàn không muốn tránh thức chọc giận đối phương. Hắn hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nói một tiếng linh không, liền muốn rời khỏi nơi này. Chờ một chút. Tôn chủ đột nhiên mở miệng. Tiêu Hàn cảnh giác nhìn chằm chằm tôn chủ, hắn lạnh lùng hỏi, ngươi có chuyện gì thực, ta hiện tại rất muốn giết ngươi. Tôn chủ ánh mắt tham thảm, mang theo một cỗ đáng sợ sát ý. Tiêu Hàn sắc mặt biến hóa, hắn lui mấy bước, nhìn chằm chằm tôn chủ, lạnh lùng nói ra, ngươi muốn nói không giữ lời không phải nói phải chờ ta đạt tới giống như ngươi cảnh giới. Mới đánh với ta một trận sao? Tôn chủ cười nhạt một tiếng, thanh tú mặt, lộ ra rất lợi hại vô hại, hắn thăm thẳm nói ra, ta sợ ngươi lại là một cái khác Tiêu Chiến Thiên. Đường đường tôn chủ cũng sẽ sợ, chuyến đi không sợ bị người chê cười sao? Tiêu Hàn cười to. Hắn tại kích thích tôn chủ, không nghĩ đối phương thật xuất thủ. Đây là một cái thế cường giả, thực lực cực độ đáng sợ, một khi xuất thủ, thật rất có thể chém giết hắn. Mặc dù hiện tại Tiêu Hàn có thể giết Thiên Nhân đỉnh phong cũng giống như vậy, đối phương rất lợi hại đáng sợ, loại thực lực đó gần như khó giải. Ta muốn làm gì đâu thèm thế nhân nhìn ta như thế nào? Tôn chủ từ tôn nói, hắn rất lợi hại tùy ý, mang theo một điểm khoa trường, trên người hắn tản mát ra kinh người ma khí, giống như là chư thiên vạn ác chi nguyên, dung luyện hết thể khí tức tà ác, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. A Di Đà Phật. Linh không đứng ra, toàn thân Phật quang trong vắt. Tôn chủ nhìn chằm chằm linh không, từ tốn nói, tiểu hòa thượng, ta biết ngươi lai lịch, ngươi cũng biết ta địa vị, mặc dù ngươi trở về ngày xưa đỉnh phong thực lực, cũng không thể nào là đối thủ của ta, ngăn không được ta ba chiêu. Tiểu tăng biết, tôn chủ thực lực quan tuyệt thiên hạ, thiếu có người có thể địch, tiểu hòa thượng chỉ muốn có thể ngăn trở tôn chủ một chiêu là được rồi. Linh không nhàn nhạt nói. Tiêu Hàn vươn tay, đem linh không kéo đến phía sau mình, hắn trên mặt mang một vòng uể oải nụ cười. Nói ra, hắn giết không ta. Vì cái gì? Tôn chủ ánh mắt phát lạnh. Hắn bá đạo tới cực điểm, cũng cường thế tới cực điểm. Từ hắn thành tiểu thiên vương vị trí về sau, trong thiên hạ, cơ hồ không có mấy cái có thể làm trái người khác. Hắn muốn giết người, không có người giết không được. Bởi vì nhà ta trưởng bối tới. Tiêu Hàn cười nói. Hắn nhìn thấy một bộ áo trắng, đứng ở trong hư không, nhìn qua cái phương hướng Na Uy tôn chủ mãnh liệt xoay người. Một nữ nhân đứng ở nơi đó, áo trắng như tuyết, thần sắc thanh lãnh, một đôi mắt đẹp như là ngôi sao, đang theo dõi hắn. A Di mạnh khỏe. Tiêu Hàn cười hì hì chào hỏi. Họa cả có mổ si rủ kỳ khẽ gật đầu, vờ ơ y ma khẳng định Tiêu Hàn xưng hô. Tiêu Hàn trong lòng hoàn toàn yên tâm, họa cả có mổ si rủ kỳ thái độ cho hắn biết, chính mình không cần lo lắng, nàng hội giúp mình ngăn trở tôn chủ. Bất quá, chô nờ ơ một nữ nhân phía sau. Quả thật có chút mất mặt, Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình, có chút buồn bực nghĩ đến. Họa cả có mổ xì rủ kỳ nơi này không có ngươi sự tình, ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Tôn chủ vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, đây là một cái có thể cùng đệ tử của hắn tranh phong tồn tại, năm đó thua bởi hắn đệ tử đắc ý nhất, chỉ kém một chiêu. Nhưng là tôn chủ biết, họa cả có mổ xì rủ kỳ thật rất lợi hại đáng sợ. Nàng lặng lặng đứng ở nơi đó. Như cùng một cái rơi vào trần thế nữ tiên, áo trắng như tuyết, cao quý tới cực điểm. Hắn là con của hắn, không thể chết. Họa cả có mổ xì rủ kỳ nhàn nhạt nói, ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo một tia không thể nghi ngờ. Ha ha, hắn căn bản cũng không tiếp nhận ngươi, ngươi dạng này bảo vệ cho hắn nhi tử có ý gì, phải biết tiểu tử này cũng là ngươi con trai của tình địch. Tôn chủ lạnh lùng nói, hắn biết mình nếu muốn giết Tiêu Hàn lời nói, họa cả có mổ xì rủ kỳ nhất định không thế ra tay, nếu không lời nói, hắn căn bản cũng không khả năng giết Tiêu Hàn. Liền xem như giết Tiêu Hàn, họa cả có mổ xì rủ kỳ cũng sẽ dây dưa hắn. Tôn chủ thực lực cực kỳ khủng bố, có thể xưng cái thế cường giả, hoành tảo thiên hạ khó mà tìm ra mấy cái đối thủ. Nhưng là đối mặt họa cả có mổ xì rủ kỳ, hắn lại kiên kỵ, đây là thiếu có mấy cái có thể tranh tài cùng hắn tồn tại. Lại. Họa cả có mổ xì rủ kỳ chấp nghiệm rất nặng, một khi bị nàng cuốn lên, chỉ sợ có phiền toái rất lớn. Ngươi không hiểu cái gì gọi yêu. Họa cả có mổ xì rủ kỳ thần sắc có chút châm trọc. Ta là không hiểu, nhưng là ta hiểu cái gì gọi là ngu xuẩn, bảo vệ mình con trai của tình địch. Ngươi là trên thế giới lớn nhất nữ nhân ngu xuẩn, tin tưởng ta, chỉ cần ta giết hắn, Tiêu Chiến Thiên sau khi trở về, hắn phục sinh không Đông Phương Nhược Thủy, hắn cùng Đông Phương con trai của Nhược Thủy cũng chết, đến lúc đó chỉ cần ngươi theo ở bên cạnh hắn, hắn thì sẽ yêu ngươi, ta rất rõ ràng tên đồ đệ này tính cách. Tôn chủ nhìn chằm chằm vào cả có mổ si rủ kỳ nói ra. Sau một khắc, một đạo kiếm khí rơi xuống, như ngân hà nghiêng mà xuống. Điểm điểm tinh quang ẩn chứa ở chính giữa, bổ ra đêm tối, trực tiếp hướng tôn chủ giết đi qua. Tôn chủ sắc mặt biến hóa, hắn cũng xuất thủ, trường đao hoành không, hóa ra một đạo đáng sợ dấu vết, trực tiếp chấn vỡ kiếm khí. Hắn đứng giữa không trung, nhìn chằm chằm Họa Cả Cọ Mổ Xỉ Dù Kỳ, lạnh lùng nói, Họa Cả Cọ Mổ Xỉ Dù Kỳ, ngươi thật muốn đánh một trận ngươi như muốn giết hắn, ta liền giết ngươi. Họa Cả Cọ Mổ Xỉ Dù Kỳ hờ hững nói. Tôn chủ sắc mặt cực kỳ khó nhìn, hắn lạnh hừ một tiếng, trực tiếp hướng Tiêu Hàn vung đao. Un un kéo đến đao khí rơi xuống, đem Tiêu Hàn bao phủ ở chính giữa. Tiêu Hàn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện tại cực xa địa phương. Thiên cổ vạn giới, có thể không nhìn hết thể ngăn cản, mặc dù sát trận đều có thể lao ra, huống chi là tôn chủ khí thế khóa chặt. Bất quá Tiêu Hàn cũng biết, lấy hắn thực lực, thi triển thiên cổ vạn giới. Cũng không có khả năng không có chút nào sơ hở, một khi được tôn người dạng này cao thủ tìm được sơ hở, hắn vẫn là hội cực kỳ nguy hiểm. La Vũ Tuyết Học, đáng tiếc ngươi còn không có tu luyện đến nơi đến chốn. Tôn chủ cười lạnh. Hắn tự nhiên biết Tiêu Hàn thi triển là cái gì, bất quá hắn cũng không phải là rất lợi hại để ý, hắn loại này cấp số cường giả, nếu là có chủ tâm muốn giết người nào đó, ai cũng trốn không thoát. Ngươi đang tìm cái chết. Họa Cả Cọ Mổ Xỉ Dù Kỳ con ngươi hoàn toàn lạnh xuống đến, toàn thân phát ra chết có người hàn khí. Nàng nắm trong tay trường kiếm trong tay, chỉ tôn chủ, từ tôn nói, kiếm tên thu thủy, ra khỏi vỏ không uống máu không về. Nữ nhân điên. Tôn chủ biến sắc, hắn chửi một câu, nhưng sau xoay người rời đi. Cơ hồ không có chút gì do dự, Họa Cả Cọ Mổ Xỉ Dù Kỳ đuổi theo. Trước khi đi, nàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, truyền âm nói. Sớm ngày tiến vào bán thần cảnh giới, tinh thần chiến giáp có thể cho mặt ngươi đối hết thể địch nhân, ta không thể một mực che chở ngươi. Sau khi nói xong, nàng thân ảnh biến mất tại Tiêu Hàn trước mắt. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, đối với Họa Cả Cọ Mổ Xỉ Dù Kỳ ấn tượng, hoàn toàn đổi mới, đối phương mặc dù là Nhật Bản người, hơn nữa còn là mẫu thân mình tình địch, nhưng là đối với hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì mà thôi, mà chính là bảo vệ hắn. Bởi vậy có thể thấy được, Họa Cả Cọ Mổ Xỉ Dù Kỳ đối cha mình cảm tình đến thâm hậu bao nhiêu. Chương 897, toàn ném ra. Trở về. Tiêu Hàn nói ra. Linh không chắp tay trước ngực, hắn biết rõ, Họa Cả Cọ Mổ Xỉ Dù Kỳ đuổi theo tôn chủ rời đi, khẳng định phải có một kết quả. Chỉ có tôn chủ thỏa hiệp, Họa Cả Cọ Mổ Xỉ Dù Kỳ mới có thể không hề đuổi theo hắn giết. Đây là một cái chấp nhất đến khiến người ta thổn thức nữ tử hiếm thấy, đã từng vì cảm tình. Huyết chiến mượn Ivan ở đàm mờ, phản bội quốc gia mình, để Hoa Hạ một chút người bảo thủ đều cảm động, ngầm thừa nhận nàng lưu tại Hoa Hạ, không cho phép người khác đối nàng động thủ. Tiêu Hàn trở lại Long Cung, trên người hắn có máu, đem mọi người giật mình. Không có việc gì, cũng chỉ là vết thương nhỏ, đáng tiếc không có giết Hàn Lâm. Tiêu Hàn có chút buồn bực nói ra. Hồ Quân, hắn chưa từng có để ở trong lòng, nhưng là Hàn Lâm bản thân, Tiêu Hàn lại muốn giết hắn. Không chỉ là bởi vì hắn đầy tay huyết tinh, mà chính là hắn cho Tiêu Hàn uy hiếp, thật rất mãnh liệt, người này chưa trừ diệt, tương lai có lẽ phải trở thành đại họa. Lần này ngươi mặc dù không có giết hắn, nhưng là so sánh hắn cũng bị dọa đến quá sức, trong thời gian ngắn, cũng không dám hướng ngươi xuất thủ. Linh không nói ra, lần này thật rất lợi hại hiểm, kém một chút thì chém giết Hàn Lâm. Lấy Hàn Lâm cẩn thận, hơn phân nửa tại trong thời gian ngắn hội vòng quanh Tiêu Hàn đi. Tuyệt đối sẽ không lại đến kiếm chuyện. Hắn là một cái rất lợi hại cẩn thận người, đây cũng là hắn vì cái gì có thể sống đến bây giờ. Tiêu Hàn gật đầu, hắn ngẫm lại nói ra, RUNG, Linh không gần nhất cẩn thận một chút, bảo vệ tốt mọi người. Yên tâm đi, dù cho là thiên vương đến, chỉ cần không phải tôn chủ cao như vậy tay, tất cả mọi người sẽ không nhận thương tổn. Linh không vẻ mặt thành thật. Đa tạ. Tiêu Hàn gật đầu, hướng Linh không nói lời cảm tạ. Hắn biết Linh không biết nói lừa gạt nói, cho nên hắn cũng yên tâm. Về phần tôn chủ cao như vậy tay, muốn thật sự là xuất thủ lời nói, cũng chỉ sẽ nhằm vào hắn, sẽ không hướng bên cạnh hắn người xuất thủ. Dù sao, cái loại người này đều có thuộc về mình ngạo khí, đối mấy cái thực lực nhỏ yếu đến con kiến hôi một y hề hệ, bọn họ tuyệt đối sẽ không có hứng thú. Ngày mai ta đi giải quyết Khuynh Thành sự tình. Tiêu Hàn nói ra, hắn về đến phòng, tẩy một cái tắm, sau đó nằm ở trên giường thì ngủ mất. Đại chiến một đêm, còn bị tôn chủ cao như vậy tay áp bách, kém một chút liền bị truy sát, đối với Tiêu Hàn tiêu hao là 10 phần to lớn. Ngày thứ hai, Tiêu Hàn xuất phát, tiến về Đông Phương Khuynh Thành chỗ Thân Hải Thị. Nhất là hoa hạ lớn nhất phồn hoa đô thị, đủ để cho bất cứ người nào hoa mắt. Tiêu Hàn đã không phải lần đầu tiên lại tới đây, nhưng là vẫn vì nơi này biến hóa mà cảm giác được rung động. Hắn trực tiếp dựa theo địa chỉ, phía trước qua tìm Đông Phương Khuynh Thành. Sáng gì là cửa tiểu điếm, tụ tập một đám ký giả, còn có Phạ Phạ Dạ Di, bọn họ đều đang hỏi thăm Đông Phương Khuynh Thành chỗ ở. Đương nhiên, quán rượu không nói cho bọn hắn biết, cũng sẽ không thả bọn họ đi vào. Bọn họ biết, này lại Đông Phương Khuynh Thành một khi xuất hiện, khẳng định sẽ khiến doanh động, có lẽ phải xuất hiện phiền toái gì cũng khó nói. Tiêu Hàn đi tới, hắn không có mang hành lý, chỉ có một người, trực tiếp đi đến trước đài. Ta tìm người. Không có chờ đối phương hỏi xảy ra vấn đề, Tiêu Hàn thì mở miệng. Nhân viên lễ tân sững sờ một chút, sau đó không có nhiệt tình, nhàn nhạt hỏi, xin hỏi tiên sinh tìm ai Đông Phương Khuynh Thành, nàng ở phòng nào, nói cho nàng Tiêu Hàn tìm đến nàng. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, người chung quanh đều lộ ra khinh bỉ thần sắc, bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Dạng này thì muốn gặp được Đông Phương Khuynh Thành, gia hỏa này cũng muốn quá đơn giản đi. Bọn họ biện pháp gì đều dùng qua, thậm chí hỏi tham gia đến Đông Phương Khuynh Thành một chút người quen tên, muốn đi gặp Đông Phương Khuynh Thành, nhưng là đều không thành công. Đối phương căn bản cũng không nguyện ý lộ ra Đông Phương Khuynh Thành cho ở ngượng ngùng tiên sinh. Chúng ta nơi này không có Đông Phương Khuynh Thành, ngài nếu là không ở trọ lời nói, xin cứ tự nhiên đi. Nhân viên lễ tân từ tốn nói. Hiển nhiên, mấy ngày nay thời gian, nàng cũng bị phiền thật sự là có chu tờ thủ không. Nếu không phải lại tới đây người, đại bộ tờ HN đều là ký giả, sang gì là cũng không muốn đắc tội, nàng cũng sớm đã muốn mắng chửi người. Tiêu Hàn cau mày một cái, hắn nhìn một chút người chung quanh, nhất thời minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ánh mắt của hắn đảo qua những người kia, từ tốn nói, ta cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian, tất cả đều cút ra ngoài cho ta, không phải vậy lời nói, ta từng cái ném các ngươi ra ngoài. Nhất thời, những phóng viên giải trí đó tất cả đều xôn xao, bọn họ không nghĩ tới lại có người có can đảm khiêu khích bọn họ tất cả mọi người. Có người trên mặt lộ ra cười lạnh, bọn họ khi ký giả nhiều năm như vậy, người nào không gặp được, so Tiêu Hàn cuồng hơn người đều gặp được, nhưng là bọn họ đều không có sợ qua. Bọn họ xưa nay không sợ nháo ra chuyện gì đi ra, ngược lại liền sợ không có cái mới người. Gia hỏa này là điên đi. Có người nhịn không được nói ra. Nhất thời có người nói tiếp, cười lớn nói, ta nhìn hắn đúng là điên, hắn cho là mình là ai đâu Tiêu Hàn, cái tên này chưa từng có nghe qua. Rác rưởi. Cũng có người trực tiếp mắng lên. Tiêu Hàn bất vi sở động, hắn tử tốn nói, còn có 15 giây. Ha ha, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn hắn có dám hay không động thủ. 10 giây. Tiêu Hàn nói tiếp. Hắn căn bản liền không có bất luận cái gì thần sắc biến hóa. Lạnh nhạt nhìn qua những người này, để bọn hắn sắc mặt đều hơi đổi. 5 giây. Rất nhanh, sau cùng thời gian trôi qua, Tiêu Hàn hướng những phóng viên giải trí đó đi qua, hắn từ tốn nói, cái này là chính các ngươi lựa chọn, chớ có trách ta. Hắn trực tiếp hướng một người nắm tới, đối phương hướng lui về phía sau quá khứ, muốn né tránh Tiêu Hàn tay. Nhưng là, đừng nói là một người bình thường, liền xem như một cái thiên nhân đỉnh phong cao thủ, muốn né tránh Tiêu Hàn một chảo. Chỉ sợ cu nở dê không dê ra nở dê. Cái này phóng viên giải trí cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền bị Tiêu Hàn một phát bắt được, sau đó thân thể như là cưới mây đạp gió một dạng, trực tiếp ném ra. Một màn này kinh sợ ở đây tất cả mọi người, không ai từng nghĩ tới, Tiêu Hàn thật nói động thủ thì động thủ, mà lại một tay lấy một cái nam tử trưởng thành ném ra hơn 10 mét xa. Loại này khí lực, chỉ sợ cũng chỉ có tại trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy đi. Anh em, chuyện gì cũng từ từ. Một thanh niên đứng lên, mang theo một vòng nụ cười, bởi vì Tiêu Hàn hướng hắn đi qua. Bất quá, hắn hạ tràng vẫn không có cải biến, trực tiếp bị Tiêu Hàn ném ra. Trong đại sảnh ngồi 20 cái phóng viên giải trí, còn có bọn họ trợ thủ, lúc này tất cả đều hoảng, người này nói động thủ thì động thủ, căn bản liền không có một điểm kiêng kỵ. Bọn họ một số người động, hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Bất quá, Tiêu Hàn hiển nhiên không cho ra bọn họ cơ hội này, hắn hành động nhìn như chậm chạp, nhưng lại nhanh vô cùng, trực tiếp đem từng cái người ném ra, một cái đều không có rơi xuống. Một màn này để nhân viên lễ tân trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, các nàng có chút ngượng bức, cũng không biết nên phản ứng ra sao. Từ các nàng làm cái này công việc bắt đầu, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Chương 898, gặp nhau. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Tiêu Hàn quét các nàng liếc một chút, nhất thời đưa các nàng giật mình, còn tưởng rằng Tiêu Hàn muốn đưa các nàng cũng ném ra đây. Hai bảo vệ xuống tới, nhìn thấy trước mắt một màn này, sửng sốt không có dám động thủ. Nói đùa, sống sờ sờ đem hơn 20 người đều ném ra, dạng này người, bọn họ tự nhiên đối phó không. Tiêu Hàn không để ý đến bọn họ, mà chính là bấm một chiếc điện thoại. Tiêu Hàn, ngươi nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Điện thoại bên kia truyền tới một có chút mỏi mệt thanh âm, mang theo một tia khàn khàn. Ta tại ngươi ở quán rượu một tầng, xuống tới tiếp ta. Tiêu Hàn nói thẳng. Điện thoại bên kia sững sờ một chút, sau đó trực tiếp bị cút. Tiêu Hàn thu hồi điện thoại di động, chờ ở nơi đó. Không lâu sau, một người xuất hiện trong đại sảnh, khi thấy người kia xuất hiện thời điểm, nhân viên lễ tân cùng bảo an toàn cũng nhịn không được há to mồm. Người này không phải cái gì khác người, chính là Đông Phương Khuynh Thành. Nàng thân sắc có chút tiểu tụy, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, con mắt nhất thời nhiều một chút trong suốt, nàng trực tiếp chạy tới, ôm chặt lấy Tiêu Hàn. Một màn này để nhân viên lễ tân các nàng cái cằm đều nhanh đến rơi xuống, các nàng không nghĩ tới, Đông Phương Khuynh Thành vậy mà lại chủ động ôm một người nam nhân. Các nàng thế mới biết, vì cái gì người nam nhân trước mắt này phát lớn như vậy hỏa, trực tiếp đem những phóng viên giải trí đó tất cả đều ném ra, nguyên lai hắn lại là Đông Phương Khuynh Thành bạn trai. Đối với mấy ngày nay sự tình, những người này đều biết, các nàng có chu tờ vì Đông Phương Khuynh Thành ấm ức, theo các nàng. Sự tình căn bản như thế. Mà lại cùng Đông Phương Khuynh Thành tiếp xúc thời gian cũng không tính ngắn, những người này càng là rõ ràng, Đông Phương Khuynh Thành căn bản cũng không như thế người. Nàng rất lợi hại khiêm tốn hòa thuận, không có một chút giá đỡ cùng tính khí, giống như là một cái nhà bên đại tỷ tỷ một dạng. Như là người khác bị nhiều như vậy phóng viên giải trí đuổi theo, hơn phân nửa đã bị bán. Nhưng là mấy cái trước đài nữ hải, bởi vì bội phục Đông Phương Khuynh Thành là người, đối mặt các loại dụ hoặc, đều bất vi sở động, căn bản cũng không lộ ra Đông Phương Khuynh Thành bất cứ tin tức gì. Thật xin lỗi, ta tới chậm. Tiêu Hàn ôm Đông Phương Khuynh Thành, mang theo một điểm áy náy nói ra. Trình ca cũng đi theo xuống tới, gặp hai người ôm cùng một chỗ, hắn lộ ra lo lắng thần sắc. Hiện tại rất nhiều ngôi sao đều ưa thích tự bạo luyến tình, đến tranh thủ nhãn cầu, nhưng là Đông Phương Khuynh Thành lại không cần, nàng tốt nhất một mực độc thân. Đây là duy trì người nàng khí phương pháp tốt nhất. Hiện tại nàng và Tiêu Hàn ở chỗ này ôm cùng một chỗ, một khi bị người đem tin tức cho bá xuất qua, đối với Đông Phương Khuynh Thành nhân khí, có thể là một lần trọng đại đả kích, thậm chí so lần này sự tình đều muốn to lớn. Chúng ta vẫn là vào trong nhà nói đi. Trình ca không thể không cắt ngang cái này một đôi uyên ương. Tiêu Hàn nhìn Trình ca liếc một chút, hắn tử tốn nói, ta Tiêu Hàn nữ nhân, không cần lén lút. Thế nhưng là, sợ rằng sẽ bị người có quyết tâm sử dụng, đối Khuynh Thành không tốt. Trình ca lo lắng nói ra. Từ hôm nay trở đi sẽ không, người nào nếu là biết Khuynh Thành là nữ nhân ta còn dám đối nàng động thủ, ta tất phải giết. Tiêu Hàn trong mắt nổ bắn ra kinh người sát ý nữ nhân bên cạnh, hắn tuyệt đối không nghĩ nàng nhóm thụ đến bất kỳ hủy khuất gì. Cảm ơn ngươi, Tiêu Hàn. Đông Phương Khuynh Thành cảm động nói ra. Mấy ngày nay, nàng thật rất lợi hại hủy khuất. Tuy nhiên nàng là một cái đạm bạc nữ nhân, nhưng là liền hắc thành bộ dạng này, vẫn có chút thụ không. Ngươi là nữ nhân ta, đây là ta phải làm, về sau xuất hiện loại chuyện này, trước tiên liên hệ ta, tại Hoa Hạ còn không có lao công ngươi ta làm không được sự tình. Tiêu Hàn phá một chút Đông Phương Khuynh Thành cái múi. Hắn khẩu khí rất lớn, nhưng lại cho người ta một loại đương nhiên cảm giác. Ân, về sau không biết Đông Phương Khuynh Thành có chút xấu hổ. Nàng đúng là cố ý không có nói cho Tiêu Hàn, bất quá cũng không là không tin Tiêu Hàn năng lực, mà là bởi vì Tiêu Hàn thật sự là bận quá, nàng không muốn bởi vì việc của mình mà liên lụy Tiêu Hàn. Ngày mai tổ chức buổi họp báo, đem làm phiền ngươi giải quyết, đồng thời công bố một chút giữa chúng ta quan hệ, bắt đầu từ ngày mai, ta xem ai còn dám đối ngươi hạ độc thủ. Tiêu Hàn cười lạnh. Thật muốn công bố quan hệ sao? Trình Ca một mặt lo lắng, ngay cả Đông Phương Khuynh Thành đều có chút lo lắng, nàng cũng không phải lo lắng độ hot của mình, nàng dù sao tiền đã kiếm lời đầy đủ, về sau hỏa không hỏa cũng không đáng kể. Nhưng là nàng lại lo lắng bởi vì chính mình sự tình, liên lụy Tiêu Hàn. Dù sao Tiêu Hàn dạng này người, càng là điệu thấp lại càng tốt, bị thế người chú ý, hiển nhiên không là một chuyện tốt. Ngươi cảm thấy ta không xứng với Khuynh Thành? Tiêu Hàn nhìn về phía Trình Ca. Trình Ca lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không có dạng này cách nghĩ. Ngươi không cần lo lắng, từ nay về sau, Khuynh Thành tại làng giải trí địa vị, đem không ai bằng. Tiêu Hàn bá đạo nói ra. Thật Trình Ca có chút kích động hỏi. Ta đã nói láo sao? Tiêu Hàn hỏi lại. Trình Ca nhất thời lắc đầu, đối với Tiêu Hàn hắn vẫn là vô cùng giải, đây là một cái có đại bản sự người, dạng này người, tự nhiên khinh thường tại nói dối. Tốt, về phòng trước, ban đêm ta còn muốn ra ngoài xử lý một chút sự tình. Tiêu Hàn nói thẳng, mấy người rời đi nơi này, về đến phòng, trên thực tế, có mấy cái phạ phạ dạ gì tuy nhiên bị ném ra, nhưng là bọn họ lại lấy hết dũng khí, ở trước cửa đập tới một màn này. Bọn họ nhất thời biết, chính mình bắt lấy một cái đại tin tức, Đông Phương Khuynh Thành vợ y ma có bạn trai, mà lại nam nhân này còn rất lợi hại ngang ngược. Cầm trong tay máy chụp hình, bọn họ chuẩn bị đi trở về tuyên bố đại tin tức. Bất quá, đối với Tiêu Hàn miêu tả, bọn họ muốn đặc biệt chuyển biến xấu, người này thật sự là quá đáng giận. Đem bọn hắn đều ném ra, để bọn hắn cảm giác được vũ nhục. Những này phạ phạ dạ gì, không có có người nào thật sự là lòng dạ rộng lớn hạng người. Đắc tội bọn họ, người nào cũng sẽ không thờ ơ. Ngươi vừa rồi đánh những phạ phạ dạ gì đó, hỏng, bọn họ khẳng định hội ùn ùn kéo đến nói xấu ngươi. Tính toán, ta phải nghĩ ra tới một cái lý do, dạng này mới có thể khôi phục ngươi hình tượng. Trình Ca sốt ruột nói ra, hắn ở nơi đó vỏ cái đầu. Tiêu Hàn im lặng, gia hỏa này thật sự coi chính mình không có nghĩ qua điểm này sao? Hắn là cố ý làm như vậy. Ngươi không cần phải gấp, những chuyện này đều giao cho ta đi. Yên tâm đi, không có bất cứ chuyện gì. Tiêu Hàn nhẹ nhõm nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Trình Ca cười khổ, nói, làng giải trí không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, vỏ đá xuống giếng nhiều, đưa than khi có tuyết cơ hồ không, bọn họ bắt đến cơ hội này, nhất định sẽ không cho ngươi xoay người cơ hội. Tin tưởng Tiêu Hàn. Đông Phương Khuynh Thành đột nhiên mở miệng. Vẫn là lão bà của ta tin tưởng ta. Tiêu Hàn cười nói. Hắn bóp một chút Đông Phương Khuynh Thành non trắng như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ thương yêu bộ dáng. Đông Phương Khuynh Thành sắc mặt hơi đỏ lên, tại trước mặt nhiều người như vậy cùng Tiêu Hàn liếc mắt đưa tình, nàng thật là có điểm không quen. Trình Ca cười khổ, gặp Đông Phương Khuynh Thành đều như vậy nói, hắn cũng chỉ có cầu nguyện Tiêu Hàn thật có biện pháp, không phải vậy lời nói, lần này đối với Đông Phương Khuynh Thành tới nói, tuyệt đối là một lần đả kích chí mạng. Chương 899 Thiên Dương thành phố phong ba. Một nơi khác, có người cười lạnh, nói ra, Tiêu Hàn trúng kế, chúng ta có thể động thủ, chỉ cần bắt được Tiêu Hàn cái này nhược điểm, đến lúc đó không sợ dày vò không ngã hắn, hiện tại thần y gì cũng không ngừng Tiêu Hàn một cái, những lao đại đó hẳn là trong lòng hiểu rõ. Không tệ, rất nhiều đại lao đã đối Tiêu Hàn bất mãn, mượn một cơ hội này, ngược lại là hảo hảo dày vò một chút, sao sơn chấn hổ, không phải vậy lời nói. Thần kiếm về sau thế lớn, thật sự không tốt quản lý, những lao đại đó cũng ngầm đồng ý chúng ta hành vi, mặc dù Tiêu Hàn phát hiện, hắn đến sau cùng không có cách nào, hắn lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng so những lao đại đó cộng lại đều lợi hại hơn. Một người khác cũng đẩy mặt lạnh cười. Thiên Dương thành phố trên đường, đột nhiên phát sinh kinh người sự tình, Ngụy Cường bị mang đi, không biết là người nào, toàn bộ Thiên Dương thành phố đường trong nháy mắt đại loạn. Rất nhanh liền có lời đồn đại nói, Ngụy Cường xong, không bao giờ còn có thể trở về. Đại tỷ, chúng ta nên làm cái gì? Thanh Phượng đứng trước mặt một đám người, tất cả đều nóng lòng muốn thử. Ngụy Cường bị bắt đi, bọn họ xem như bên trong so sánh lớn một cái thế lực, rất có thể thay vào đó, đây là một lần cơ hội tốt, bọn họ tự nhiên không muốn từ bỏ. Các ngươi muốn chết phải không? Thanh Phượng lạnh lùng nói. Nàng khôi phục dung mạo, đẹp đến cơ hồ khiến người ta muốn ngạt thở. Nhưng là mặc dù như thế, Y Lệ Nguyên có một loại uy nghiêm, một đôi phượng trong mắt hàn quang lấp lóe, nhất thời để dưới tay nàng không dám nói lời nào. Ngụy Cường là bị mang đi không tệ, đừng quên, Thiên Dương thành phố lớn nhất người không phải Ngụy Cường, mà chính là Tiêu gia, các ngươi hiện tại muốn gây chuyện lời nói, chờ đến Tiêu gia quay lại, ai có thể tiếp nhận hắn lửa giận? Thanh Phượng lạnh lùng hỏi. Không có người trả lời, đối với Tiêu Hàn, bọn họ so với Ngụy Cường càng thêm kính sợ. Ngụy Cường tuy nhiên lợi hại, nhưng là tốt xấu là người liền có thể đánh bại. Nhưng là Tiêu Hàn lại giống như là một cái như thần, bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng, vĩnh viễn không cách nào với tới. Đó là bản chất chênh lệch, người vô pháp chiến thắng thần, chí ít người bình thường là như thế này. Vậy chúng ta chẳng lẽ thì ngồi yên không lý đến sao? Có người nhịn không được nói ra. Thanh Phượng nghĩ một hồi, rồi mới lên tiếng, xuất động nhân thủ, duy trì trật tự, không cho phép bọn họ nháo sự, hết thể chờ Tiêu gia ra mặt mới làm quyết định. Đúng. Phía dưới tất cả mọi người nói ra. Đối với Thanh Phượng cái này lão đại, bọn họ đều vẫn là vô cùng kính sợ, chỉ cần là Thanh Phượng làm ra quyết định, không có người hội phản đối. Chờ đến bọn thủ hạ đều rời đi nơi này, Thanh Phượng lạnh như băng trên mặt lộ ra một tia mê võng, nàng không biết chuyện gì phát sinh, nhưng là Ngụy Cường xảy ra chuyện, hiển nhiên không là một chuyện tốt, biểu thị Tiêu Hàn khả năng cũng có phiền phức. Đương nhiên, điểm này Thanh Phượng là tuyệt đối sẽ không nói. Tiêu Hàn cũng không biết nơi này sự tình, hắn ban đêm trực tiếp hành động, Tiêu Hàn trực tiếp tìm Tơ Y cái kia đạo diễn ở chỗ đó phương. Một cái trong tiểu điếm, hai đầu trắng bóng nhục trùng quấn dao cùng một chỗ, Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, trực tiếp từ cửa sổ nhảy vào qua, hắn một chân đem phía trên nam nhân kia đá văng ra. A, nam nhân bị đá xuống giường, đau kêu thảm một tiếng. Một cái tiền xu cắm ở trước mặt hắn trên mặt đất, nam người nhất thời im miệng. Hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một cái quái vật. Mà tại dưới thân nam nhân nữ nhân, tức thì bị dọa đến run lẩy bẩy, một đôi mê say mắt to nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một câu lời cũng không dám nói. Ngươi vẫn là ngất đi đi. Tiêu Hàn nhìn nữ nhân kia liếc một chút, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Nữ nhân mắt trợn trắng lên, trực tiếp ngất đi, không cảm giác. Thấy cảnh này, thân thể nam nhân run lên, hắn nhất thời biết, trước mắt người này không phải người bình thường, hắn càng thêm hoảng sợ, chính mình lu cờ na ho đắc tội một người như vậy. Lý đạo đúng không? Tiêu Hàn hề phải nói ra. Đúng, đúng. Nam nhân mở miệng, thừa nhận thân phận của mình, hắn là một người thông minh. Đối phương đã tìm tới cửa, hiển nhiên là đã xác định thân phận của hắn, hắn muốn lừa qua, hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Tiêu Hàn, Đông Phương Khuynh Thành nam nhân. Tiêu Hàn ngồi ở một bên trên mặt ghế, từ tốn nói. Thân thể run lên, Lý Dương con ngươi co rụt lại. Ngươi muốn làm gì? Lý Dương thân thể run rẩy hỏi. Tiêu Hàn lộ ra kỳ quái thần sắc, hắn nhìn chằm chằm Lý Dương, nói ra, không đúng. Tại sao ta cảm giác ngươi giống như là nhận biết ta cũng như thế? Tiêu Hàn cau mày, nhìn chằm chằm Lý Dương. Lý Dương thân thể run lên, hắn tranh thủ thời gian lắc đầu, nói ra, ta không biết, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Thân xác hắn có chút chột dạ, cái này khiến Tiêu Hàn cười lạnh, đối phương rõ ràng nói là nói dối. Không biết hắn, cái kia là không thể nào là loại phản ứng này. Vừa rồi hắn trong lúc biểu lộ có hoảng sợ, có sợ hãi. Nhưng là duy chỉ có không có tò mò cùng mở mịt, nếu là không biết Tiêu Hàn thân phận lời nói, hắn không có khả năng chỉ có hai loại biểu lộ. Ngươi nếu biết ta, liền hẳn phải biết ta là làm cái gì, có thể nói như vậy, ta có giết người giấy phép, liền xem như giết một cái người vô tội, cũng chính là viết một phần kiểm điểm sự tình, ngươi cảm thấy ngươi có đủ hay không để cho ta viết kiểm điểm tư cách? Tiêu Hàn cười tủm tỉm hỏi. Lời này vừa nói ra, Lý Dương kém một chút bị hoảng sợ ngất đi. Giết người, hắn ngược lại là đập qua dạng này điện ảnh, nhưng là trong hiện thực gặp được, còn là lần đầu tiên. Nhìn lấy Tiêu Hàn một mặt nhẹ nhõm thần sắc, Lý Dương trong lòng không có. Như là người khác, hắn có lẽ sẽ cảm thấy đây là đang hốt ru hắn, nhưng là Tiêu Hàn là ai? Hắn tuy nhiên không phải rất lợi hại giải, nhưng là cũng đại khái nghe nói qua, thật giết hắn lời nói, cái kia tuyệt đối sẽ không có bất cứ chuyện gì. Dù sao, yêu cầu hắn hỗ trợ đối phó Tiêu Hàn người. Cũng là cái loại người này, liền cái loại người này, đối phó Tiêu Hàn đều muốn tính kế, Tiêu Hàn hiển nhiên sẽ chỉ so người kia lợi hại hơn. Nói đi, ai bảo ngươi làm chuyện này, mục đích là vì cái gì, ngươi có thể lựa chọn không nói, bất quá ta không ngại để ngươi mãi mãi cũng nói không nên lời. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Ta nói ta sẽ chết. Lý Dương vẻ mặt cầu xin nói ra. Hắn biết, ngụy biện tại loại người này trước mặt, chỗ ích lợi gì đều không có, cho nên chỉ là hy vọng Tiêu Hàn có thể đại phát thiện tâm, không giết chính mình. Bọn họ có thể giết số ngươi, ta có thể cho ngươi chết đều không được an bình. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, sau đó hắn xuất ra Minh Vương lệnh, Tiêu Hàn nhẹ giọng nói, chung quanh Minh Xoa, lấy Minh Vương lệnh tên triệu hoán các ngươi mau tới. Minh Xoa Lý Dương có chút không rõ. Sau một khắc, hắn lại kém một chút hoảng sợ ngất đi, mấy đạo âm trầm thân ảnh xuất hiện, vô thanh vô tức, giống như quỷ mị. Bọn họ nhìn thấy Minh Vương lệnh, trực tiếp quỳ đi xuống. Minh Xoa Hứa Du, Minh Xoa Hứa Cường, gặp qua đại nhân. Bọn họ thần sắc cung kính tới cực điểm. Hiện tại toàn bộ Minh Phủ lưu truyền một cái truyền thuyết, nói là Minh Vương đại nhân cùng nhân gian một cường giả đính hôn, còn đưa đối phương Minh Vương lệnh, bây giờ thấy Minh Vương lệnh, bọn họ nhất thời biết cũng là người trước mắt này. Lý Dương run một cái, hắn đột nhiên minh bạch Minh Xoa ý tứ, hai người này căn bản chính là cái kia tác hồn quỷ kém. Chương 900, Á Ti. Hắn mặt đều bạch, thật là sống gặp quỷ, vẫn là muốn mệnh quỷ sai. Cái này Tiêu Hàn, không chỉ có thực lực cường đại, lại còn có thể thông quỷ thần. Hắn rốt cuộc minh bạch Tiêu Hàn lời nói, hắn đắc tội Tiêu Hàn, liền chết cũng không có thể an bình. Nhìn hai cái quỷ sai đối Tiêu Hàn tất cung tất kính bộ dáng, Lý Dương quả thực muốn khóc lên, cái này đến là một cái gì bộ dáng người à, làm sao khủng bố như vậy? Đại nhân, thế nhưng là người này đắc tội ngài, chúng ta có thể đem người này ép vào thập bát tầng địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Hứa Cường nói ra, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Nghe được hắn lời nói, Lý Dương run rẩy một chút, hắn hoảng sợ nói ra, không muốn, ta không muốn chết, ta không muốn xuống địa ngục. Hứa Du mỉm cười, âm trầm nói ra, ta nhìn cái gì thập bát tầng địa ngục, vẫn là từng tầng thử qua qua, cái gì cắt lưới địa ngục, cái gì lên núi đao xuống vặc dầu, đều cho hắn thử một chút, sau cùng ném tới thập bát tầng địa ngục, thư quổng tử thành cũng là một chỗ tô tờ, ở nơi nào hắn chỉ sợ liền quỷ đô không làm được. Lý Dương càng thêm hoảng sợ, bị cầm xuống vạc dầu lên núi đao, còn có cắt lưới địa ngục các loại, hắn là một cái đạo diễn, đối với những vật này, không là hoàn toàn không có đọc lướt qua, mà chính là có nghe thấy, thật bị cầm xuống lời nói, cái kia đem thật là khủng bố, đúng như cùng Tiêu Hàn nói một dạng, sau khi chết đều không được an bình, lại muốn vĩnh viễn chịu khổ. Hừ, nếu biết sai, còn dám đắc tội nhà chúng ta đại nhân. Ngươi cũng đã biết nhà chúng ta đại nhân là người phương nào, hắn là Minh Phủ Chúa Tể Minh Vương bệ hạ vị hôn phu. Hứa Cường quát lớn. Lời này vừa nói ra, Lý Dương quả thực sắp điên. Một người như vậy, hắn vờ ơ y ma đắc tội đối phương, đây cũng không phải là muốn chết cũng không có thể hình dung hắn hiện tại hành vi. Ta sai, cầu ngươi tha thứ ta, ngươi phải biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Lý Dương lớn tiếng nói. Hắn thật bị hù dọa. Thật sự là thật đáng sợ. Đều liên lụy đến địa phủ, hắn chả không nói lời nào, vậy thì thật là tìm cho mình không thoải mái. Đắc tội những người kia, có lẽ sẽ bị giết chết, nhưng là chí ít sau khi chết sẽ không chịu tội. Thậm chí Tiêu Hàn xem ở chính mình là bởi vì hắn mà chết phân thượng, sẽ cho người chiếu cố một chút chính mình, về phần làm quỷ cùng làm người, thực đều không khác mấy. Nhưng muốn là sau khi chết đều muốn bị tra tấn, vậy liền quá thống khổ. Cái lựa chọn này rất dễ dàng, cho nên Lý Dương rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Hứa Cường cùng Hứa Du đúng là liếc một chút, đều nhìn thấy trong mắt đối phương nụ cười, bọn họ đều là quỷ sai, quỷ tinh, tự nhiên biết Tiêu Hàn ý tứ, lúc này nịnh nọt Tiêu Hàn, muốn là hắn tại Minh Vương trước mặt nói ngọt hai câu, có thể so chính bọn Hàn ở phấn đấu bao nhiêu năm đều hữu dụng nhiều người sau lưng ngươi là ai, tại sao muốn cả Đông Phương Khuynh Thành Tiêu Hàn hỏi. Lý Dương lúc này hoàn toàn dứt bỏ cố kỵ, hắn vội vàng nói, là Long Lâm cùng Vân Thiên Cung, bọn họ để cho ta xuất thủ, ta đắc tội không nổi bọn họ, thực ta cùng Đông Phương Khuynh Thành vốn là bằng hữu, ta cũng không muốn dạng này. Nghe được Lý Dương lời nói, Tiêu Hàn cười, trong mắt của hắn lánh quang lấp lóe. Ngày mai có một trận ký giả hội, ngươi hẳn phải biết muốn làm thế nào. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, ta biết, ta sẽ cho mọi người một hợp lý giải thích. Tất cả mọi chuyện đều là chính ta làm, ngài có thể tha ta sao? Lý Dương lo lắng hỏi. Chỉ cần ngươi hoàn thành chính mình lời hứa, ta không động ngươi. Đương nhiên, ngươi muốn là muốn thể hội một chút thập bát tầng địa ngục tư vị, ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Lý Dương gật đầu, hắn tự nhiên biết rõ đường lựa chọn thế nào. Đa tạ hai vị, ngày sau nhìn thấy Minh Vương, tất nhiên sẽ vì hai vị nói tốt. Tiêu Hàn hướng Hứa Cường cùng Hứa Du nói ra. Đại nhân không nên khách khí, đây là chúng ta phải làm. Hứa Du cùng Hứa Cường nhất thời lộ ra thần sắc kích động. Bọn họ vừa chắp tay, sau đó dần dần trở nên mờ đi, biến mất ở chỗ này. Một màn này nhìn Lý Dương toàn thân khí lạnh ứa ra, về phần Tiêu Hàn, hắn từ cửa sổ đi ra ngoài, lăng không hư độ, như là tiên nhân. Thấy cảnh này, Lý Dương càng là há to mồm, trong lòng của hắn minh bạch, chính mình lần này tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào. Trở lại quán rượu, đã là 10 giờ tối, Tiêu Hàn cùng Đông Phương Khuynh Thành ngốc trong phòng, xem TV. Ngay lúc này, môn lại bị gõ vang. Bọn họ liếc nhau, Tiêu Hàn nói thẳng, là một nữ nhân, 26-27 tuổi bộ dáng, rất xinh đẹp. Là Á Ti. Đông Phương Khuynh Thành nói thẳng. Nàng đứng lên, chủ động đi mở cửa. Một nữ nhân đi tới, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, thần sắc có chút tiểu tụy. Nhìn thấy Đông Phương Khuynh Thành, nữ nhân nói thẳng, có lỗi với Khuynh Thành, là ta hại ngươi. Đông Phương Khuynh Thành mỉm cười, nàng có chút đau lòng kéo qua nữ nhân, nói ra, Á Ti, ngươi không nên nói như vậy. Ngươi cũng là vì ta tốt, ai biết Lý Dương hội hắc ta, bất quá không có việc gì, sự tình ngày mai là có thể giải quyết. Á Ti đàn ở dê cha tờ lắc đầu, nói ra, không có khả năng, lần này sự tình huyên náo có chu tờ lớn, thậm chí ta tiếp vào tin tức, quảng điện bên kia có thể muốn phong sát ngươi. Sẽ không, công đạo tự tại nhân tâm, ngươi yên tâm đi. Đông Phương Khuynh Thành mỉm cười. Nghe được nàng lời nói, Á Ti cười càng khổ. Nàng có chút phẫn nộ nói ra, công đạo, tại nơi khác phương có lẽ có công đạo, nhưng là cái này đáng chết làng giải trí, cái gì cầu thí công đạo, ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Hiển nhiên, nàng đối với lần này sự tình rất lợi hại phẫn nộ, mà lại không cảm thấy có thể vượt qua qua. Đối phương là quyết tâm dạy vào Đông Phương Khuynh Thành, mà lại có rất nhiều cố lực lượng vận thành một đoàn. Á Ti cũng coi là có năng lượng, nhưng là lần này lại một điểm lực lượng đều làm không lên. Không người nào nguyện ý giúp nàng. Bất lực, tuyệt vọng, đây chính là nàng hiện tại cảm giác. Yên tâm đi, không có việc gì, Á Ti, ta giới thiệu cho ngươi một người nhận biết. Đông Phương Khuynh Thành không có chút nào lo lắng, tại Tiêu Hàn xuất hiện thời điểm, nàng sở hữu lo lắng đều biến mất. Á Ti sững sờ một chút, nàng theo Đông Phương Khuynh Thành ánh mắt nhìn quá khứ, lúc này mới phát hiện Tiêu Hàn. Hắn là Á Ti nhịn không được hỏi. Nam nhân ta, có hắn tại. Chuyện của ta không tính là gì, ngày mai là có thể giải quyết. Đông Phương Khuynh Thành một mặt ngọt ngào nói ra. Nghe được Đông Phương Khuynh Thành lời nói, Á Ti lại có chút trầm mặc. Sau đó, nàng nhìn qua Tiêu Hàn, trong ánh mắt mang theo một điểm nghi hoặc. Ngươi có năng lực gì trợ giúp Khuynh Thành? Á Ti hỏi, trong ánh mắt nghi hoặc chậm rãi biến thành địch ý ở cái này hoa hạ bên trong. Phàm tục bên trong không có mấy chuyện là ta làm không được. Tiêu Hàn nói thẳng, không có một chút che giấu. Hắn cảm giác được Á Ti địch ý, tăng thêm nàng biểu lộ, Tiêu Hàn có một loại rất lợi hại cổ quái suy đoán. Cái này Á Ti, có lẽ ưa thích Đông Phương Khuynh Thành. Nàng nhìn Đông Phương Khuynh Thành ánh mắt rất lợi hại không đúng, không giống như là đang nhìn tỉ muội, có điểm giống là đang nhìn một cái ô yếm người. Mà lại, Tiêu Hàn từ trên người Á Ti, cảm giác được một cô ghen tuông.